Quỷ Tam Quốc chương 1219 tới chương 1237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuộc đời có rất nhiều điều bất ngờ, đôi khi là hiểm nguy và gian truân, đôi khi là con đường sáng ngời. Nhưng dù là loại nào, có một điểm chung là một khi đã bước chân lên con đường đó, rất khó để quay đầu lại. Sự khó khăn trong việc quay đầu đôi khi do hoàn cảnh, đôi khi do thế cục, đôi khi do tình cảm, và đôi khi là do chính lòng mình. Cuộc trò chuyện giữa Phí Tìm và Triệu Vân ban đầu chỉ là để giải tỏa sự nhàm chán trên đường đi. Nhưng không ngờ, sau vài câu trò chuyện, Triệu Vân đột ngột nhắc đến một vấn đề lớn liên quan đến lời trăn trối cuối cùng của Trương Yên. Trương Yên đã chôn một cái bẫy như thế sao? Thật xứng danh một anh hùng giang hùng. Nghe Triệu Vân nói xong, Phí Tìm quả thật có chút bất ngờ. Nếu Triệu Vân là kẻ đầy giả tâm, nắm trong tay quyền lực như vậy, khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ phản loạn. Nhưng ngược lại, nếu anh ta không có ý phản bội, mà chuyện này bị Phí Tìm hoặc ai đó khác phát hiện, Triệu Vân có thể sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì mất tiền đồ, nặng thì có thể mất mạng. Dù nhìn theo cách nào, Trương Yên cũng đã trả thù thành công. Phí Tìm liếc nhìn Triệu Vân một chút, không biết Triệu Vân đã nghĩ thấu đáo những điều này, hay chỉ là tình cờ mà thôi. Quân của Hắc Sơn thật không ngờ vẫn còn một số lực lượng của quân Hắc Sơn chưa lộ diện, vẫn ẩn náu trong núi. Phí Tìm vuốt nhẹ râu, trong thoáng chốc không biết phải nói gì. Triệu Vân thấy thần sắc của Phí Tìm, trong lòng không khỏi lo lắng. Đối với Triệu Vân, tình huống không sâu xa và đen tối như Phí Tìm nghĩ. Chức vụ đại thống lĩnh này không phải là điều đáng giá, mà thậm chí còn là một gánh nặng. Ngày Trương Yên qua đời, ngoài việc giao thủ cấp của mình cho Triệu Vân, còn trao lại tương lai của những người còn sót lại của Hắc Sơn cho anh. Với những kẻ giả tâm, điều này có thể là một cơ hội tốt, nhưng đối với Triệu Vân, đó chỉ là một gánh nặng. Triệu Vân không phải là người quyết đoán, đôi khi còn có lòng trắc ẩn. Vì vậy, anh không nỡ bỏ rơi những người còn sót lại của Hắc Sơn, nhưng cũng không biết phải xử lý họ ra sao, hay liệu có nên nói với Phí Tìm hay không. Cuối cùng, sự chần chừ ban đầu khiến mọi chuyện càng khó nói hơn. Hơn nữa, với những chiến sự liên tiếp ở Quan Trung, Hán Trung và Lũng Hữu, Phí Tìm luôn bận rộn, và Triệu Vân không tìm được cơ hội thích hợp để nói ra. Hiện giờ, Triệu Vân đặt niềm tin khôi phục quê nhà vào tướng quân Trấn Tây Phí Tìm. Bởi lẽ, Phí Tìm thực sự đã chiếm lại được Âm Sơn, đánh đuổi Tiên Ti, chỉ còn một bước nữa là đến Thường Sơn. Nhìn khắp Đại Hán, ai ngoài tướng quân Trấn Tây thực sự chống lại người Hồ và khôi phục lãnh thổ nhà Hán? Ngay cả Công Tôn Toản ở U Châu cũng không chiếm lại được phần nào từ tay Tiên Ti suốt nhiều năm qua. Do đó, Triệu Vân rất kính trọng tướng quân Trấn Tây. Lần này, khi nghe tin đồn rằng Phí Tìm đã qua đời ở Lũng Hữu, Triệu Vân thật sự hoảng sợ. Nếu Phí Tìm thực sự chết ở Lũng Hữu, không chỉ miền Bắc mà cả thiên hạ sẽ ra sao? Hy vọng khôi phục quê nhà của Triệu Vân sẽ phải gửi gắm vào ai? Viên Thiệu, Viên Thuật hay Dương Bư? Thiên hạ rộng lớn, nhưng lựa chọn lại chẳng nhiều. Nếu tướng quân Trấn Tây thực sự qua đời, đội quân Hắc Sơn sẽ ra sao? Liệu họ sẽ tiếp tục ẩn náu trong núi, hay trở thành những kẻ tiên phong cảm tử cho chư hầu khác? Nếu vậy, kết cục có gì khác so với thời Trương Yên? Còn ý nghĩa gì của việc Triệu Vân giữ chức đại thống lĩnh? Vì thế, Triệu Vân đã nhân cơ hội này để nói ra chuyện mình đã nhận lời trăn trối của Trương Yên. Tất nhiên, làm như vậy, Triệu Vân cũng đã chịu rủi ro. Đối với Phí Tìm, khi chiến đấu với Trương Yên trước đây, trong đầu y cũng từng thoáng qua ý nghĩ rằng số lượng quân Hắc Sơn dường như không đúng. Nhưng con số chính xác của quân Hắc Sơn luôn là một bí ẩn. Con số 1 triệu quân rõ ràng là thổi phồng. Đa số các thủ lĩnh của Hắc Sơn không biết chữ, cũng không biết đếm, nên chẳng thể khai thác được gì. Thêm vào đó, Hắc Sơn là một phần của dãy Thái Hành, việc ẩn náu vài người trong núi là điều dễ dàng. Vì vậy, sau khi Trương Yên qua đời, Phí Tìm không cố gắng tìm kiếm những người còn lại, và khi Triệu Vân không nói gì, Phí Tìm cũng không để ý đến. Những người Hắc Sơn đã đầu hàng được chuyển đến Âm Sơn, đa số đã được phân tán để khai hoang và canh tác. Các thủ lĩnh Hắc Sơn trước đây cũng được Phí Tìm giao nhiệm vụ tìm kiếm những cây trồng quan trọng. Nhìn chung, Hắc Sơn đã không còn là mối đe dọa. Do đó, vấn đề Triệu Vân nêu ra có thể to hoặc nhỏ. Phí Tìm tin rằng Triệu Vân không cố tình che giấu, chỉ là không biết phải nói sao cho đúng. Dù không thể áp đặt những mô tả trong lịch sử vào bối cảnh hiện tại, Phí Tìm cảm thấy rằng sau thời gian tiếp xúc, Triệu Vân vẫn là một người ít muốn nổi bật, khá nội tâm và không quan tâm nhiều đến chức vị. Trong loạn tam phụ, Triệu Vân đã không phản ứng tiêu cực dù phải nghe theo một thiếu niên như Bàn Thống. Anh vẫn tuân lệnh đi Vũ Quan và trở về Trường An khi được triệu về, không hề phản đối khi phải đối phó với các gia tộc quyền thế. Dù có vấn đề này, Phí Tìm cảm thấy nếu ngay cả Triệu Vân mà cũng không thể tin tưởng, thì không còn ai để y tin cậy nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Những người còn lại của Hắc Sơn nếu không được Trương Yên đưa ra khỏi núi, có lẽ hầu hết đều là người già yếu. Dù họ dưới danh nghĩa của Triệu Vân, cũng không thể gây ra mối đe dọa lớn. Phí Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Triệu Vân có chút lo lắng, nói, Tử Long đã phạm lỗi ẩn giấu, không thể không trừng phạt, nhưng việc này cũng cho thấy lòng ngay thẳng của ngươi. Ta phạt ngươi mất lương 1 năm. Triệu Vân sững người, cúi đầu nói, chủ công đã bao dung, Vân cảm kích vô cùng. Tuy nhiên, chuyện này là Trọng Đại Vân đã phạm lỗi khi không báo cáo sớm, giờ sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Xin chủ công hãy xử lý nghiêm để làm gương. Chuyện này Phí Tiềm cũng sững người một lúc, rồi nói, nếu đã vậy, hãy lấy công chuộc tội. Công trạng của ngươi khi bắt sống Hữu Hiền Vương có thể bù cho việc này. Thấy Triệu Vân còn định nói thêm, Phí Tiềm vẫy tay và nói, Tử Long, chẳng lẽ không muốn biết ta định sắp xếp những người còn lại của Hắc Sơn ra sao? Triệu Vân liền bị thu hút sự chú ý, cúi đầu nói, xin nghe chủ công chỉ thị. Sẽ sắp xếp họ ở gần thôi. Phí Tiềm vừa nói vừa cúi xuống một chút, vô tình gãi nhẹ lên cổ ngựa. Ngựa của y từ nãy đến giờ cứ lắc đầu liên tục, rõ ràng là cổ bị ngứa. Ngay lập tức, con ngựa khịt khịt mũi hài lòng, lắc bờm và phi nước kiệu một đoạn ngắn. Triệu Vân khẽ thúc ngựa theo kịp và lặp lại, sắp xếp họ ở gần. Phí Tiềm gật đầu, nói, ta sẽ ra lệnh cho thái thú giả của Thượng Đảng khai khẩn thêm đất canh tác gần dãy Thái Hành. Chính sách sẽ giống như ở Âm Sơn, để họ không phải chịu cảnh di chuyển xa xôi và vất vả. Nghe xong, Triệu Vân liền hiểu ra, không giấu được niềm vui. Anh thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được tảng đá trong lòng, cúi đầu nói, chủ công đã suy nghĩ chu toàn, Vân vô cùng kính phục. Điều mà Triệu Vân lo lắng nhất chính là việc di chuyển. Trong thời đại này, di chuyển xa không phải là chuyện dễ dàng, và thường dẫn đến nhiều thiệt hại dọc đường. Nghe Phí Tiềm nói rằng họ có thể được định cư gần, không cần phải di chuyển đến Âm Sơn như nhóm trước, Triệu Vân cảm thấy nhẹ nhõm thay cho những người còn lại của Hắc Sơn. Phí Tiềm mỉm cười, gật đầu và ra hiệu không cần nói thêm. Quyết định này của Phí Tiềm cũng đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhóm quân Hắc Sơn trước đó phần lớn là những kẻ hung hãn, cần phải áp dụng các biện pháp như quân đội và khai hoang để làm giảm sự nguy hiểm của họ. Tuy nhiên, nhóm quân Hắc Sơn mà Triệu Vân đề cập đến đã ẩn mình trong núi suốt thời gian dài, ngay cả thái thú giả Khuê ở Thượng Đảng cũng không phát hiện ra, chứng tỏ họ rất kín đáo và không gây rắc rối. Những người này có lẽ là những người chấp nhận khó khăn và sống trong im lặng, không cần phải áp dụng các biện pháp mạnh. Hiện tại, số lượng người ở Âm Sơn vẫn còn cân đối. Nếu tiếp tục đưa thêm người đến, có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng. Hơn nữa, khu vực Thượng Đảng không có nhiều dân cư dưới sự kiểm soát của Phí Tiềm, nên giữ lại những người này cũng là cách để củng cố quyền kiểm soát của y ở khu vực Hổ Quan và Thái Hành. Dĩ nhiên, những tính toán này của Phí Tiềm không cần phải giải thích tỉ mỉ với Triệu Vân. Khi Triệu Vân dường như còn định nói thêm điều gì, bất ngờ nhìn thấy một nhóm kỵ binh bụi bặm phủ đầy mặt, trên lưng cắm lá cờ tam giác đỏ biểu thị tình huống khẩn cấp, đang phóng ngược lại theo hướng của đại quân. Chẳng lẽ Bình Dương có biến? Trái tim của Phí Tiềm bất giác thắt lại. Ban đầu, Mặc Khâu Hưng hoàn toàn không có ý định tấn công Học Cung ở núi Đào, ít nhất là không trước khi chiếm được Bình Dương. Bởi việc đó sẽ đồng nghĩa với việc tuyên chiến với toàn bộ sĩ tộc của miền Bắc và cả những vùng như Tam Phụ, Hà Đông, Hà Nội. Trong suốt thời đại nhà Hán, các học cung luôn được tôn trọng. Đặc biệt, sau nhiều lần thăng trầm của Thái Học Viện chính thức, các học cung tư nhân gần như trở thành nơi duy nhất mà con em sĩ tộc có thể theo học. Học cung không chỉ tiếp nhận con cháu đại tộc, mà còn mở rộng cho những học trò không có nhiều tiền bạc hoặc quyền thế, gợi nhớ đến phong cách dạy học hữu giáo vô loại của Khổng Tử. Sau khi Động Trác đốt cháy kinh Đô Lạc Dương và phá hủy Thái Học Viện, nhiều học trò đã tìm đến học cung của Thái Ung tại núi Đào để tiếp tục học tập. Do đó, học cung ở núi Đào không chỉ có học sinh từ vùng miền Bắc mà còn từ khắp nơi trong nước. Việc Mặc Khâu Hưng tấn công học cung chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Đây cũng là lý do tại sao đa số sĩ tộc tin rằng học cung sẽ không gặp nguy hiểm. Huống chi quân đội của Dương Bưu, vốn tự hào là dòng dõi kinh điển, sao có thể thực hiện hành động vô đạo như vậy? Nhưng không ai ngờ rằng, Mặc Khâu Hưng lại thực sự cử quân bao vây núi Đào. Hành động này đã thu hút sự chú ý của học cung. Học trò liền tụ tập ở sườn núi, chỉ trỏ và ồn ào. Lệnh Hồ Thiệu, người đứng đầu học cung, liền bước xuống núi, đến trước cổng, nghiêm giọng quát mắng lính của Mặc Khâu Hưng, đây là học cung giữ gìn kinh điển, không có vàng bạc gì. Các ngươi vây núi là làm nhục thánh nhân, còn không mau rút đi. Lệnh Hồ Thiệu từ khi đảm nhiệm chức vụ tế tửu của học cung luôn công bằng, nghiêm minh và được các học trò rất kính trọng. Khi ông lên tiếng mắng mỏ, các học trò theo sau cũng hùa theo chỉ trích. Đám lính của Mặc Khâu Hưng, phần lớn đến từ Hoàng Nông, đều nhận ra đám học trò này không phải là người bình thường. Vì thế, dù đã bao vây cổng núi, họ cũng không dám hành động liều lĩnh, chỉ cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy. Lực lượng mà Tuân Thầm cử đến bảo vệ học cung cũng nhanh chóng tập hợp ở cổng núi, đối đầu với quân của Mặc Khâu Hưng. Không lâu sau đó, Trịnh Thái thong thả cưỡi ngựa đến dưới chân núi Đào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ông ta không khỏi mỉm cười, hắn giọng và hô lớn, tướng quân Trấn Tây gây loạn ở miền Bắc, chiếm đoạt nhà cửa, không tuân chỉ dụ, làm quyền bóc lột, làm khổ dân chúng, tụ tập kẻ gian. Giờ đây, Dương Công thấu hiểu nỗi khổ của người dân miền Bắc, thảo phạt bọn loạn thần, các ngươi dám cản trở quân triều đình, chẳng phải đều là kẻ phản nghịch sao? Mặc Khâu Hưng không trực tiếp xuất hiện, mà để Trịnh Thái đến. Trịnh Thái biết đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng sau khi thất bại tại Thiểm Tân, nếu không kiếm lại công trạng, con đường sự nghiệp của ông sẽ chấm dứt. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để khôi phục danh tiếng. Vì vậy, ông không từ chối. Trịnh Thái đã chuẩn bị rất kỹ cho bài diễn thuyết của mình. Sau khi hô lớn, khung cảnh trở nên yên lặng, khiến ông không khỏi cảm thấy đắc ý, vuốt râu tự hào. Lệnh Hồ Thiệu nổi giận, chỉ tay vào Trịnh Thái và hét lớn, ta tưởng kẻ nào cầm đầu, hóa ra lại là tên tiểu nhân ngươi. Khi Trấn Tây bình định Bạch Ba, ngươi ở đâu? Khi miền Bắc chiến đấu chống lại quân Hồ, ngươi ở đâu? Khi chống lại Tiên Ti, ngươi ở đâu? Khi bảo vệ Âm Sơn, ngươi ở đâu? Người đời coi ngươi là hiền tài, nhưng ngươi chỉ dùng tiền bạc để khoe khoang. Ngươi được mời vào triều, nhưng kẻ khác không biết rằng ngươi chỉ là kẻ nịnh bợ. Khi làm quan, ngươi không trung thành, khi làm tôi, ngươi không có nghĩa, ngươi còn mặt mũi gì mà sủa bậy ở đây, làm nhục thánh nhân. Mọi người có thể không biết rõ về Trịnh Thái, nhưng Lệnh Hồ Thiệu lại khác. Ông biết khá nhiều về việc Trịnh Thái dùng tiền mua danh tiếng nên vô cùng khinh thường. Vì vậy, khi nhìn thấy Trịnh Thái, Lệnh Hồ Thiệu không ngần ngại chỉ trích thẳng thừng. Ông vốn quen mắng học trò nên lời lẽ sắc bén, mắng Trịnh Thái không kịp trở tay. Những lời của Lệnh Hồ Thiệu khiến Trịnh Thái bối rối. Bài diễn thuyết đã chuẩn bị kỹ lưỡng của ông ta bị đánh tan tành. Ngươi thật to gan. Dám phản nghịch. Mau giao ra con trai của tướng quân Trấn Tây, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nếu không, sẽ bị tiêu diệt. Trịnh Thái thấy không thể đấu khẩu, liền trực tiếp lật ngửa bài. Gì cơ? Lần này đến lượt Lệnh Hồ Thiệu bàng hoàng, con trai của tướng quân Trấn Tây. Vẻ kinh ngạc của Lệnh Hồ Thiệu càng khiến Trịnh Thái chắc chắn về giả thuyết của mình. Ông ta cười lớn và nói, buồn cười thật. Các ngươi học kinh thư, nhưng không biết người đứng đầu của mình lại không có đạo đức. Đàn ông tự ý cưới, đàn bà tự ý gả, phá bỏ luân lý, thật đáng xấu hổ. Lời lẽ vô sĩ. Lệnh Hồ Thiệu nhảy dựng lên. Học cung này tuy có vài người hầu gái, nhưng họ chỉ là những người phục vụ việc giặt giũ và dọn dẹp. Nói rằng tướng quân Trấn Tây có dính dáng đến những người này thì Lệnh Hồ Thiệu không bao giờ tin. Nhưng ngoài ra chỉ còn một người. Trịnh Thái khinh khỉnh nói, tướng quân Trấn Tây giấu mỹ nhân trên núi Đào, mọi người đều biết. Nếu không tin, hãy gọi con gái nhà họ Thái ra đối chất. Sự việc đã đến nước này, còn giấu giếm gì nữa? Ngươi ăn nói sằng bậy. Lệnh Hồ Thiệu không thể nào kéo Thái Diễm ra đối chất theo lời Trịnh Thái, vì điều đó sẽ làm tổn hại danh tiếng của cô. Hừ. Trịnh Thái đắc ý vẫy tay ra hiệu và nói, ngươi không dám, vậy ta sẽ tự mình hỏi. Lên núi, ai cản trở, giết ngay tại chỗ. Quân của Mặc Khâu Hưng lớn tiếng đáp lại, rồi lập thành đội hình khiên, từng bước tiến lên đường núi. Hàng đầu của đám lính Dương khiên lên, tiến lên ba bước, rồi hạ khiên xuống và dùng đao đập lên khiên, hô lớn, ha. Các hàng lính sau theo nhịp tiến lên, từ từ tiến vào cổng núi. Các học trò vốn không ngán gì về mặt học vấn, nhưng khi thấy đao thật, gương thật tiến gần, không biết ai là người đầu tiên sợ hãi bỏ chạy, khiến đám đông học trò cũng ồ ạt chạy tán loạn lên núi. Chặn chúng lại. Lệnh Hồ Thiệu không thể để Trịnh Thái dẫn quân lên học cung, lập tức ra lệnh cho quân giữ núi của Trấn Tây chặn đường. Ngay sau đó, hai bên giao chiến dữ dội ngay trước cổng núi. Đã giao chiến rồi sao? Tốt. Tiếp tục theo dõi và báo cáo. Mặc Khâu Hưng vẫy tay ra lệnh cho trinh sát rút lui, rồi cười lạnh hai tiếng và ra lệnh, tập hợp binh sĩ, chuẩn bị trận địa bên ngoài. Nếu trong thành mở cửa cứu viện núi Đào, lập tức đánh vào thành. Lính truyền lệnh đáp lớn, và ngay sau đó tiếng trống trận vang lên. Các đội quân bắt đầu tập trung dưới thành Bình Dương, cờ bay phấp phới, thanh thế hùng mạnh. Mặc Khâu Hưng không biết chắc những gì Triệu Thương nói có thật hay không, nhưng sau khi đọc phân tích của Triệu Thương, ông cũng thấy khả năng cao, nên quyết định thử. Nếu thực sự bắt được con trai của tướng quân Trấn Tây, đó sẽ là cách nhanh nhất để tiêu diệt hy vọng cuối cùng của nhóm Trấn Tây. Khi đó, thành Bình Dương có thể không cần đánh mà cũng sẽ thắng. Cuộc giao tranh ở núi Đào chỉ càng làm Mặc Khâu Hưng thêm tin tưởng vào lời của Triệu Thương. Trong mắt Mặc Khâu Hưng, nếu không có tội gì, tại sao lại phải bố trí quân lính ở núi Đào? Nếu không có chuyện gì, cứ ra mặt đối chất là được. Chuyện có thai hay không, chỉ cần kiểm tra là rõ, cần gì phải dùng đến vũ lực. Vì vậy, Mặc Khâu Hưng lập tức phái quân đến dưới thành Bình Dương. Một là để ngăn chặn quân trong thành cứu viện núi Đào, hai là nếu thành mở cửa cứu viện, quân của ông có thể nhân cơ hội xông vào. Thứ ba, nếu Trịnh Thái thực sự bắt được con trai của tướng quân Trấn Tây, ông ta có thể dùng đứa bé làm con tin ép thành đầu hàng. Cuộc giao tranh dưới núi Đào đã làm kinh động đến Thái Ung. Thái Ung giờ đã già, sức khỏe không còn như xưa, nên phần lớn công việc của Học Cung được giao cho lệnh Hồ Thiệu. Dù biết Dương Bưu đã phái quân đến Bình Dương, nhưng Thái Ung không tin rằng Dương Bưu sẽ dám liều lĩnh để quân của mình cướp phá Học Cung. Dù gì, Dương Bưu cũng là dòng dõi đại gia, nổi tiếng về kinh điển, làm sao có thể làm mất uy tín của mình. Thái Ung thậm chí còn cho rằng Học Cung an toàn hơn cả thành Bình Dương. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng ồn ào dưới núi, ông cũng không mảy may nghĩ đến điều gì nghiêm trọng. Ban đầu, ông cho rằng đám học trò lại tranh luận về kinh điển nên không quan tâm. Nhưng khi tiếng ồn ào kéo dài mãi không dứt, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu, liền khoanh tay sau lưng, đi ra ngoài xem xét tình hình. Vừa bước ra không xa, ông chạm mặt với một vài học trò. Các học trò vội vàng cúi đầu chào Thái Ung, nhưng lại nhìn nhau ngại ngùng. Họ vừa nghe lời Trịnh Thái nói về Thái Diễm, và khi bất ngờ gặp Thái Ung, không biết phải nói thế nào. Thái Ung nhíu mày, chỉ vào một trong số họ và hỏi chuyện gì đã xảy ra dưới núi. Học trò bị hỏi không còn cách nào khác, đành ấp úng kể lại mọi chuyện. Khi kể xong, xung quanh im phăng phắc. Các học trò đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc nhìn Thái Ung qua khóe mắt. Khi thấy mặt Thái Ung đỏ bừng, râu tóc bạc trắng phấp phới vì giận dữ, họ biết rằng ông đã nổi trận lôi đình. Ông thét lớn, quân vô liêm sỉ. Dám làm nhục thanh danh con gái ta. Lão Phu không đội trời chung với chúng. Phải nói rằng Thái Ung cũng có chút suy nghĩ về mối quan hệ giữa Phí Tìm và Thái Diễm. Nếu không, ông đã không nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của hai người. Tuy nhiên, khi Phí Tìm còn giữ chức vụ nhỏ, Thái Ung không thể để con gái mình chịu thiệt. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Phí Tìm đã trở thành nhân vật lớn, đến mức Thái Diễm không còn xứng tầm. Thời Hán, vợ là người ngang hàng với chồng, trong khi đó, thiếp chỉ được gặp gỡ lúc cần, nên Thái Ung không bao giờ chấp nhận việc con gái mình làm thiếp. Thế nhưng, Thái Ung tin rằng dù có tình cảm, Phí Tìm và Thái Diễm sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn. Dù không tin Phí Tìm, ông cũng tin rằng con gái mình sẽ không bao giờ làm điều sai trái. Vì vậy, khi nghe những lời đồn nhục mạ từ miệng Trịnh Thái, Thái Ung không thể không nổi giận. Ông vung áo choàng và tức tốc đi xuống núi, quyết tìm Trịnh Thái nói lý lẽ. Trên đường núi, cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Quân Trấn Tây có lợi thế địa hình nên chiếm ưu thế. Quân của Mạc Khâu Hưng khó lòng chém trúng kẻ địch trên cao, và càng khó khăn hơn khi đối đầu với khiên trắng của quân Trấn Tây. Trong khi đó, quân của Mạc Khâu Hưng liên tục ngã xuống. Đưa cung thủ lên. Trịnh Thái mất kiên nhẫn và quyết định không quan tâm đến việc có thể gây thương vong cho quân mình, liền ra lệnh, bắn. Phủ kín tên lên. Đánh bại chúng. Vèo. Những mũi tên lao vút lên không trung rồi cắm xuống chỗ giao tranh. Quân Trấn Tây không ngờ rằng Trịnh Thái không quan tâm đến sự an nguy của lính mình, nên không kịp phòng bị. Kết quả là cả hai bên đều bị tên bắn trúng, nhiều binh lính ngã nhào xuống đường núi. Thầy Thái. Đừng tiến lên. Đao kiếm vô tình. Lệnh Hồ Thiệu đứng trên đường núi, nhìn thấy Thái Ung giận dữ tiến lên, liền vội vàng chạy đến ngăn cản. Thái Ung râu tóc bạc phơ rung lên vì giận dữ, gạt tay Lệnh Hồ Thiệu ra và tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa hét lớn, hắn muốn đối chất, Lão Phu sẽ đối chất. Dám làm nhục con gái ta, Lão Phu sao có thể ngồi yên nhìn được. Tránh ra. Tất cả đều tránh ra cho Lão Phu. Vừa hét, Thái Ung vừa đẩy các binh lính của Trấn Tây đang đứng trước mặt. Quân Trấn Tây nhìn thấy Thái Ung thì theo phản xạ liền lùi lại, nhường đường. Nhưng quân lính của Mạc Khâu Hưng phía dưới dốc lại không nhìn thấy sự thay đổi này, vẫn tiếp tục xông lên và bắn cung liên tục. Vèo. Một loạt tên khác lao vút lên trời, rồi cắm xuống nơi mà Thái Ung vừa bước tới. Ông chợt khựng lại, giữa ngực và bụng bỗng nhiên trào ra một vệt đỏ tươi, chói mắt. Thái Ung chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, sức lực toàn thân lập tức bị rút cạn. Ông loạn choạng vài bước, rồi ngã ngửa ra sau. Xung quanh ông là những tiếng hét gọi và những cánh tay cố đỡ lấy ông, nhưng tất cả dường như đã mờ nhạt. Trong cơn hấp hối, Thái Ung ngẩng đầu lên, cố gắng hướng ánh mắt về phía đỉnh núi Đào, về phía căn nhà nhỏ của mình. Nỗi đau thể xác dường như đã bị lãng quên, điều duy nhất còn lại trong tâm trí ông là hình bóng cô con gái. Ông thì thầm bằng giọng yếu ớt, con à đừng buồn cha không thể nhìn thấy con mặc áo cưới rồi tiếc lắm, tiếc lúc này, bầu trời xanh thẳm. Đường núi vẫn xanh rì. Trên bộ râu bạc trắng của ông, máu nhỏ giọt từng vệt đỏ thẫm. Trong làn gió mờ ảo của núi rừng, chiếc áo dài tung bay, nhưng sẽ không còn tung bay trong gió thêm một lần nào nữa. Khi Trịnh Thái vây hãm Học Cung ở núi Đào và gây ra cái chết của Thái Ung, ngay cả Mạc Khâu Hưng cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Tình huống này chẳng khác gì khi Tào Tháo không muốn giết Nể Hành. Tào Tháo có thể giết Biên Nhượng, nhưng không muốn giết Nể Hành. Dù cả hai đều nổi tiếng, nhưng bản chất của họ hoàn toàn khác nhau. Biên Nhượng là lãnh đạo của sĩ tộc Duyện Châu, người đứng đầu trong cuộc chống lại Tào Tháo. Việc Tào Tháo giết Biên Nhượng mang tính răn đe, dù kết quả cuối cùng lại ngược lại. Còn Nể Hành xuất hiện sau khi Tào Tháo đón Hiến Đế về, lúc đó Tào Tháo từ một chư hầu đã trở thành quyền thần của nhà Hán. Đó là thời điểm Tào Tháo cần duy trì hình ảnh, nên dù Nể Hành lăng mạ Tào Tháo như mắng con, Tào Tháo vẫn phải nén giận. Dương Bưu cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Dương Bưu lúc này cần xây dựng hình ảnh là người cứu giúp quốc gia, thu hút nhân tài khắp nơi. Do đó, không thể để sự việc này xảy ra. Dù Dương Bưu không trực tiếp ra tay, nhưng cũng không thể chối bỏ liên quan. Điều này khiến mặt Khâu Hưng vô cùng đau đầu. Tất nhiên, Thái Ung lao vào lưỡi đao, mũi tên cũng có thể xem là do ông tự chuốc lấy. Biết rõ nguy hiểm mà vẫn lao vào, chẳng phải càng sống càng hồ đồ hay sao? Sai lầm đã xảy ra, chỉ có thể cố gắng sửa chữa. Nếu để tình hình diễn biến mất kiểm soát, hậu quả sẽ ngày càng khó lường. Nhưng giờ làm sao để sửa chữa sai lầm này lại trở thành một vấn đề khó khăn. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Mạc Khâu Hưng và Trịnh Thái quyết định phải khẳng định rằng Thái Diễm và tướng quân Trấn Tây Phí Tìm có tư tình, khiến Thái Ung cảm thấy nhục nhã, lao vào cái chết để tự sát. Dù người khác có tin hay không không quan trọng là họ phải tin tưởng điều đó. Mặc dù đã vây hãm núi đào, nhưng trước sự phẫn nộ của các học trò trong học cung, họ không thể làm gì thêm để tránh làm tình hình tồi tệ hơn. Mạc Khâu Hưng và Trịnh Thái quyết định tạm thời để mọi chuyện lắng xuống. Nếu cần, họ sẽ để các học trò học cung chịu đói vài ngày, sau đó sẽ tìm cách chia rẽ họ. Quan trọng là không được đẩy sự việc lên đỉnh điểm. Nếu kéo dài thời gian, sức ảnh hưởng sẽ dần giảm đi. Khi nhiệt huyết của các học trò nguội lạnh, chỉ cần mua chuộc một số ít, họ sẽ có thể đưa ra những lời bào chữa. Dù sao thì tướng quân Trấn Tây đã chết, ai sẽ đứng ra thay Thái Ung để lật lại vụ án này? Khi mọi chuyện đã được bàn bạc, Mạc Khâu Hưng và Trịnh Thái chuyển sự chú ý sang thành Bình Dương. Ban đầu họ cũng đã lên kế hoạch vây thành, nên việc trì hoãn thêm một hai ngày không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch. Dù đã vây hãm núi đào, ngày mai họ có thể tuyên bố với thành Bình Dương rằng họ đã nắm trong tay đứa con của tướng quân Trấn Tây Phí Tìm, để xem thành Bình Dương có hoảng sợ hay không. Quân doanh của Mạc Khâu Hưng đã gần như sát với thành Bình Dương, việc dựng doanh trại kiểu hoa mai cũng đã hoàn thành. Vì quân số đông, nhu cầu và tiêu hao vật tư cũng rất lớn. Ban đầu, Mạc Khâu Hưng lo lắng các kỵ binh thám báo sẽ bị Trương Liệt quấy nhiễu, vì vậy ông đã phái kỵ binh và bộ binh mai phục gần bờ sông, hy vọng có thể chặn đứng họ. Tuy nhiên, liên tiếp 3 ngày, không thấy bóng dáng đội kỵ binh của Trương Liệt xuất hiện. Trịnh Thái được giao nhiệm vụ trông coi tiền doanh. Dù Mạc Khâu Hưng không phạt ông ta vì sự cố với Thái Ung, nhưng nghĩ đến đó, Trịnh Thái vẫn toát mồ hôi. Tuy nhiên, người chết không thể sống lại, nên Trịnh Thái đành phải trấn tĩnh lại, cố gắng làm tốt trong trận Bình Dương để tích lũy công trạng. Ngày mai là ngày hẹn 3 ngày với Tuân Thầm trong thành, cũng là lúc chính thức đối mặt. Dù thành Bình Dương không động tĩnh gì, kể cả việc núi đào bị vây hãm, nhưng Trịnh Thái biết rằng trong thành cũng đang chuẩn bị một điều gì đó. Quân lực của nhà Hán quy định rằng nếu không có lệnh xuất trận, tướng lĩnh phải đi tuần doanh trại mỗi giờ. Dù đôi khi có thể lười biếng, nhưng Trịnh Thái đang trong giai đoạn nhạy cảm, không dám để người khác có cớ bắt bẻ, nên ông cẩn trọng làm việc. Sau cả ngày làm việc và đi tuần tra, ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nửa đêm, khi miễn cưỡng đứng dậy đi tuần tra, mọi thứ vẫn bình thường. Nhìn lên bầu trời bắt đầu rạng sáng, Trịnh Thái không ngừng ngáp, đôi chân mệt mỏi sau một ngày dài và đêm không ngủ khiến ông chỉ muốn trở về lều và ngủ thêm chút nữa. Chết tiệt, nếu biết sẽ khổ như vậy, ta đã không nên theo Dương Bưu lên miền Bắc. Nếu chiếm được Bình Dương, chuyển học cung đi, thì cái chết của Thái Ung sẽ dần bị lãng quên. Tuy nhiên, cái chết của Thái Ung vẫn là một mối lo tiềm ẩn phía chân trời xa xa, ánh sáng nhạt bắt đầu hiện ra. Lúc này cũng là thời điểm mà các binh sĩ trực suốt đêm đã mệt mỏi nhất. Vừa mới vén màn lều lên, Trịnh Thái bỗng cảm thấy mặt đất có chút rung động. Ban đầu, ông còn nghĩ mình quá mệt mỏi đến mức không đứng vững, nhưng khi nhìn xuống, dưới ánh lửa từ đuốc, ông thấy những viên sỏi nhỏ bên chân mình đang nhẹ nhàng rung chuyển. Điều này không phải là ảo giác. Trong ánh sáng mờ nhạt, một đoàn kỵ binh bỗng hiện ra ở phía xa. Đến lúc này, Trịnh Thái mới nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên lác đác. Rõ ràng, đội kỵ binh này đã bọc vải quanh móng ngựa, người ngựa không phát ra tiếng động. Không biết họ đã âm thầm đợi trong bóng tối bao lâu, chỉ để chờ đợi thời khắc con người mệt mỏi nhất, ngay lúc bình minh chưa rõ ràng mà tung ra một cuộc tấn công bất ngờ. Không chỉ có tiền doanh của Trịnh Thái, mà cả các doanh trại khác, những binh sĩ gác đêm trên tháp canh cũng đã phát hiện ra bóng dáng của đội kỵ binh đang ập tới. Những kỵ binh này dường như xuất hiện từ hư không, mỗi người cầm sẵn trường thương hoặc đại đao, lao về phía doanh trại như một cơn sóng dữ. Không ai có thể nhìn rõ có bao nhiêu kỵ binh, chỉ thấy họ như một màn đen kéo dài, che lấp ánh sáng yếu ớt của bình minh. Khi họ đến gần hơn, tiếng vó ngựa mới vang lên như sấm dậy, vang vọng khắp cánh đồng. Binh sĩ của Mạc Khâu Hưng rống lên thảm thiết, địch tấn công. Địch tấn công. Tiếng la hét kinh hoàng truyền đi khắp các doanh trại, cùng với tiếng chuông báo động vang lên từ các vọng gác. Binh lính và tướng quân trong doanh trại đều bị đánh thức, vội vã tìm kiếm vũ khí và áo giáp. Các binh lính chính quy có kinh nghiệm hơn, lập tức nắm lấy vũ khí và xông ra trước, trong khi quân phụ trợ và dân phu thì lúng cuống hơn nhiều. Mặc dù Mạc Khâu Hưng và Trịnh Thái đã có sự chuẩn bị, nhưng do thời gian kéo dài, cộng với sự việc ở núi Đào, sự chú ý của họ đã phần nào bị phân tán. Thành Bình Dương không có động tĩnh gì suốt thời gian qua, khiến họ chủ quan, nghĩ rằng ngày mai mới là lúc quyết định, ai ngờ vào ngay lúc sáng sớm, kỵ binh đã bất ngờ tập kích. Trịnh Thái cuối cùng cũng kịp phản ứng, lao ra khỏi lều, hét lớn ra lệnh, giữ vững doanh trại. Không được hoảng loạn. Mau điều binh lính canh giữ dân phu, không để chúng tự loạn. Đội giám sát đâu? Truyền lệnh của ta. Kẻ nào làm loạn, chém ngay lập tức. Mọi người giữ vững vị trí, ta sẽ đích thân giám sát. Chúng ta có doanh trại. Bọn chúng không thể xuyên qua. Chỉ cần cầm cự, nhuệ khí của chúng sẽ mất. Chúng ta có cung tên, bắn chết chúng đi. Truyền lệnh cho tất cả đội ngũ, kẻ nào lùi một bước, cả đội bị chém. Dù Trịnh Thái có phần lộn xộn, nhưng ít ra ông ta đã xuất hiện để chỉ huy binh sĩ, truyền đạt mệnh lệnh và ổn định tinh thần của tiền doanh. Các lính truyền lệnh lập tức nhận lệnh và nhanh chóng chạy đi, trong khi Trịnh Thái, dưới sự bảo vệ của đội cận vệ, dương cao cờ chỉ huy, cố gắng tập hợp binh sĩ. Lúc này, Trịnh Thái mới nhận ra rằng hy vọng Bình Dương đầu hàng chỉ là ảo tưởng. Quả thật, binh sĩ dưới trướng tướng quân Trấn Tây đều là những chiến binh kiêu dũng. Những hành động trước đây của họ chỉ là kế làm chậm, để che giấu đội quân kỵ binh này cho cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, Trịnh Thái vẫn tin rằng mình có thể giữ vững doanh trại. Cách tiền doanh của Trịnh Thái khoảng 300 bước, đại doanh trung quân của Mạc Khâu Hưng nằm ở giữa. Thông tin về cuộc tấn công vào hai doanh trại phía trước và hai bên cánh đã nhanh chóng đến tai Mạc Khâu Hưng. Hai ngày nay, do bận rộn và tuổi cao, Mạc Khâu Hưng đã không còn đủ sức chống đỡ, nên đã chìm vào giấc ngủ sâu trên tấm thảm lông trong lều trại của mình. Đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, Mạc Khâu Hưng bị đánh thức bởi những âm thanh bên ngoài. Mở mắt, ông ta lập tức cảm thấy cơn giận dâng trào. Là người lớn tuổi, Mạc Khâu Hưng vốn đã khó ngủ, nay lại bị đánh thức giữa chừng, khiến lửa giận bùng lên. Tên cận vệ thân cận, thấy sắc mặt u ám của Mạc Khâu Hưng, lập tức hét lớn, chuyện gì gây ồn ào vậy? Dám làm kinh động tướng quân, tội đáng chém đầu. Ngay lúc đó, từ bên ngoài vọng vào một tiếng hô lớn của quân hầu đang trực, tướng quân, tướng quân. Doanh trại phía sau ven sông bỗng dưng bốc cháy. Một toán kỵ binh không rõ từ đâu đang tấn công hậu doanh của chúng ta. Quách Khâu Hưng còn chưa kịp truyền lệnh thì trên tháp canh của doanh trại trung quân, binh sĩ đã điên cuồng vẫy cờ dưới ánh đuốc, hô lớn báo cáo tình hình. Mọi người đều hoảng loạn, không hiểu nổi vì sao thành Bình Dương, vốn trông như đã cạn kiệt binh lực, lại có thể tạo ra một thế trận đáng sợ như vậy. Lúc này, Quách Khâu Hưng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tức giận mắng cận vệ bên cạnh, còn đứng đực ra đó làm gì? Mau lấy áo giáp, đỡ lão phu lên tháp canh. Ngay lập tức, đám cận vệ trong lều và bên ngoài vội vàng chuẩn bị áo giáp cho ông ta. Có người còn chu đáo mang theo một chiếc áo choàng dày, vì đêm lạnh sương nhiều, Quách Khâu Hưng tuổi đã cao, e rằng cơ thể không chịu nổi. Cả đoàn người lũ lượt kéo lên tháp canh, nơi đã có nhiều binh sĩ và sĩ quan cấp trung đang tụ tập. Tháp canh vốn nhỏ, không thể chứa được nhiều người, nên mọi người chỉ có thể đứng chen chúc bên dưới mà bàn tán xôn xao. Quách Khâu Hưng lúc này cũng chẳng buồn quở trách họ, ông chỉ vội vã leo lên tháp dưới sự hộ tống của cận vệ rồi nhìn ra xa. Trong chiến tranh thời cổ đại, người chỉ huy phải trèo lên cao mới có thể quan sát toàn cảnh, chứ không như trong các trò chơi điện tử với góc nhìn từ trên xuống, nơi mà phần lớn binh sĩ chỉ thấy một biển người trước mặt. Vừa leo lên tháp, Quách Khâu Hưng đã lập tức bám lấy lan can, nhìn khắp bốn phía. Ngay cả khi cận vệ cố choàng áo choàng lên người ông cũng gạt phát ra vì họ cản trở tầm nhìn. Doanh trại của Quách Khâu Hưng được bố trí theo hình hoa mai, với trung quân ở giữa và bốn trại nhỏ ở bốn phía trước, sau, trái, phải, mỗi trại cách nhau hơn 200 bước, tuân thủ nghiêm ngặt binh pháp, tạo thành một liên trại quy củ. Từ trên cao nhìn xuống, thứ dễ thấy nhất chính là thành Bình Dương sừng sững ở phía xa, tựa như một con quái thú khổng lồ đang nằm im. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, thành trì hiện ra với những mảng tường gạch đỏ, lớp đất vàng và bức tường xám đen, trông như những hoa văn trên thân con thú. Quách Khâu Hưng không biết liệu thời Hán Sơ, khi Bình Dương hầu họ Tào còn sống, thành này có đồ sộ như vậy không, nhưng ông biết rằng một thành trì từ không đến có, từ cũ sang mới như thế này, tỏa ra một sức sống mãnh liệt đến mức khiến ông phải kinh ngạc. Điều càng làm ông bất ngờ hơn là vào lúc nửa đêm, thành Bình Dương lại có thể bùng nổ một sức mạnh đáng sợ đến thế. Trong tầm mắt của ông, Kỵ binh của quân Trấn Tây từ bốn phương tám hướng xông tới, dường như có mặt ở khắp nơi. Nhưng thực tế, khi đến trước các doanh trại bên trái và bên phải, kỵ binh chỉ lướt qua hàng rào trắng rồi xoay ngựa chạy dọc theo doanh trại, tạo ra một cảnh tượng vô cùng oai hùng nhưng thực chất không hề tấn công trực diện. Trong ánh sáng mờ ảo, các binh sĩ trong doanh trại cố gắng bắn tên ra ngoài, nhưng vì hoảng loạn và không nhìn rõ, tên bay tứ tung mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Quân kỵ Trấn Tây không chỉ kiểm soát hoàn toàn chiến trường mà còn liên tục quấy nhiễu, cản trở quân của Quách Khâu Hưng từ các doanh trại tiến ra phản công. Đồng thời, họ còn bảo vệ cho các kỵ binh đang tấn công hậu trại, nơi đa phần là dân phu và binh lính phụ trợ, vốn không đủ sức chống trả. Dưới chân thành Bình Dương, một đội quân bộ binh lớn cũng đã triển khai, hình thành từng khối đội hình, với đuốc sáng rực như sao. Số lượng đuốc và bóng người ít nhất cũng phải trên 5.000, dường như toàn bộ lực lượng của thành Bình Dương đã được huy động. Trước cảnh tượng khói lửa bốc lên từ hậu trại, Quách Khâu Hưng cuối cùng không còn giữ được vẻ bình tĩnh của một thống soái. Ông nắm chặt lan can tháp canh, mặt mày tái xanh, miệng lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Bình Dương làm sao có nhiều kỵ binh đến thế? Không phải chúng chỉ có 200-300 kỵ binh thôi sao? Đám kỵ binh này từ đâu ra? Đây là một câu hỏi rất xác đáng, nhưng lúc này không phải là thời điểm để truy cứu nguồn gốc quân Trấn Tây. Một viên tướng mang dáng giúp quân hầu đứng bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, tướng quân. Kỵ binh của quân Trấn Tây trước doanh trại không hề công kích trực diện, chúng chỉ đang đánh lạc hướng. Nhưng hậu trại của ta đang bị tấn công. Nếu mất đi quân nhu và lương thực, sĩ khí trong quân sẽ tụt dốc thảm hại. Đến lúc đó, dù có muốn chiến đấu cũng không còn khả năng nữa. Tướng quân, xin hãy nhanh chóng điều binh cứu viện hậu trại. Quách Khâu Hưng quay phát lại, túm chặt lấy cánh tay viên tướng, vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. Giờ đây, ông giống như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm, hoảng loạn và không còn chút phong thái ung dung nào. Quân hầu, ngươi nghĩ hậu trại có thể trụ được trước kỵ binh của quân Trấn Tây không? Hậu trại có đến 4.000 người, nếu cố thủ chắc sẽ không sao. Không cần cứu viện, phải không? Còn phía trước và hai bên doanh trại nữa, nếu ta rút quân, liệu có thể chịu nổi địch không? Viên quân hầu dở khóc dở cười. Đáng lẽ đây là vấn đề mà một thống soái phải quyết đoán, vậy mà giờ Quách Khâu Hưng lại quay sang hỏi ông. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Quách Khâu Hưng dưới ánh đuốc, viên tướng nhận ra rằng, hóa ra Quách Khâu Hưng chỉ là kẻ giỏi nói chuyện trên giấy, chưa hề có kinh nghiệm thực chiến. Một thống soái giỏi không cần biết mọi thứ, nhưng phải có khả năng đưa ra quyết định vào thời khắc then chốt. Quách Khâu Hưng đọc nhiều binh pháp, nhưng khi ra trận lại không biết phải xử lý ra sao. Giờ đây, thấy quân hầu đưa ra ý kiến, ông lập tức bám víu vào, không phải vì muốn nghe kế hay, mà là vì nếu quân hầu đưa ra giải pháp phù hợp với ý mình, ông có thể đổ lỗi cho người khác nếu có sai lầm xảy ra. Viên quân hầu thở dài, không thể từ chối, đành kiên nhẫn giải thích, tướng quân, Tiền Doanh và Hai Doanh hai bên dù có vẻ bị kỵ binh tấn công, nhưng thật ra chúng chỉ có vài trăm kỵ binh mà thôi. Trời vẫn còn tối, chúng chỉ đang làm rối loạn tình hình. Hậu trại lại khác. Nếu mất hậu trại, lương thực bị thiêu hủy, quân ta sẽ không có lương trong 3 ngày tới. Khi đó, dù có muốn đánh tiếp cũng không được. Sĩ khí sẽ tụt dốc thảm hại, và ngay cả đại doanh này cũng khó lòng giữ được. Nghe những lời của quân hầu, Quách Khâu Hưng vẫn chưa thể bình tĩnh. Ông nhíu mày hỏi, ta biết nếu mất hậu trại thì sẽ không ổn nhưng nếu ta điều quân đi cứu hậu trại, liệu quân Trấn Tây có tấn công trung quân không? Hậu doanh có 4.000 quân, gấp nhiều lần quân địch, lại có trại để phòng thủ. Liệu có cần cứu viện không? Nếu ta điều quân mà phía trước hoặc hai bên doanh trại bị tấn công, thì làm sao bây giờ? Viên quân hầu nghe đến đây chỉ còn biết thở dài chán nản. Vốn là người quan trung, ông từng trải qua nạn đói lớn, phải ăn thịt người để sống sót. Sau khi nương nhờ Dương Bưu ở Hà Lạc, dù không được trọng dụng nhưng vẫn có cơ hội sống sót và được phong làm quân hầu. Lúc này, giữa cơn nguy khốn, ông buộc phải đứng thẳng người, vùng khỏi tay Quách Khâu Hưng, cúi người chào và nói, tướng quân ta vẫn chiếm ưu thế về quân số. Nếu giữ được sự ổn định, quân trại vững chắc thì có thể chống cự. Nhưng nếu không cứu viện hậu trại ngay bây giờ thì sẽ quá muộn. Hậu trại chỉ có binh phụ trợ và dân phu, họ không thể chống đỡ lâu dài. Nếu lương thảo bị đốt cháy, quân sĩ mất nhuệ khí, thì đại doanh này cũng không giữ được. Nghe những lời khẩn thiết của quân hầu, Quách Khâu Hưng không những không thay đổi mà còn nổi giận quát, cứ cứu viện hậu trại là sẽ không loạn sao. Ngươi nói thì dễ lắm. Tiền Doanh và hai bên đều đang bị tấn công, quân Trấn Tây từ thành Bình Dương đang áp sát. Sao có thể chỉ cứu hậu trại mà mặc kệ các nơi khác? Nếu cứu được hậu trại mà Tiền Doanh và hai bên mất đi thì có ích gì? Quân hầu nghe vậy cũng tức giận không kém. Ông không phải kẻ ngu, chẳng lẽ Quách Khâu Hưng không hiểu rằng nếu không cứu hậu trại, quân lính sẽ mất tinh thần và toàn bộ quân đội sẽ sụp đổ. Quách Khâu Hưng chỉ lo cho bản thân, chẳng quan tâm đến lương thảo hay sinh mạng của binh sĩ. Nếu quân Trấn Tây không đánh vào trung quân, ông vẫn sẽ an toàn. nhưng một khi lương thảo mất đi, quân đội không còn sức chiến đấu nữa, tất cả sẽ sụp đổ. Cuối cùng, quân hầu không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông chỉ vào hướng hậu trại, hét lớn, tướng quân. Hậu trại phải được cứu ngay lập tức. Binh sĩ trong hậu trại toàn là lính phụ trợ, không thể cầm cự trước kỵ binh quân trấn Tây. Nếu không cứu viện, toàn bộ lương thực sẽ bị thiêu cháy. Khi đó, không chỉ hậu trại, mà cả đại doanh này cũng không thể giữ được. Nếu lúc này quân hầu hạ thấp giọng và nài nỉ thuyết phục, có lẽ Quách Khâu Hưng sẽ bình tĩnh lại. Nhưng quân hầu lại đụng vào nỗi lo của Quách Khâu Hưng về sự an nguy của bản thân, khiến ông nổi cơn thịnh nộ. Trong lòng Quách Khâu Hưng, không gì đáng ghét hơn việc ai đó chỉ trích quyết định của ông. Khi quân hầu nhắc đến nguy cơ cho bản thân mình, Quách Khâu Hưng tức giận đến nỗi thấy viên tướng này thật đáng khinh. Quách Khâu Hưng đứng thẳng người, mặt lạnh tanh và nói lớn, ta là người chỉ huy toàn quân, phải lo cho cả đại quân. Tiền doanh và hai bên trại đều là binh sĩ dũng cảm, sao có thể ưu tiên cho đám dân phu của hậu trại? Hậu trại có 4.000 quân, số lượng vượt xa quân địch, sao lại không thể cầm cự? Truyền lệnh của ta, tất cả các doanh trại phải giữ vững, không được loạn. Quân địch không thể công phá trại, chúng sẽ tự rút lui. Chờ đến sáng, ta sẽ xem xét kỹ tình hình rồi quyết định. Quân hầu đứng ngây ra một lúc, rồi gần như theo bản năng hét lớn, tướng quân. Không thể như vậy. Tướng quân, xin hãy suy nghĩ kỹ. Hậu trại không thể không cứu viện. Im miệng. Quách Khâu Hưng quát lớn. Cận vệ của ông lập tức xông lên, đè quân hầu xuống. Khuôn mặt Quách Khâu Hưng méo mó trong ánh lửa, ông ra lệnh, giam hắn lại. Đợi đến sáng sẽ xử theo quân pháp. Truyền lệnh toàn quân, giữ vững doanh trại. Không được tự loạn. Kẻ nào rút lui sẽ bị chém. Ai tự ý rời trại, cả đội bị chém. Trong doanh trại của Quách Khâu Hưng, binh sĩ và các tướng lĩnh cấp dưới đang nóng lòng chờ đợi mệnh lệnh. Ai nấy đều vừa quan sát doanh trại trung quân, vừa thấp thỏm không biết phải chiến đấu hay phòng thủ, hay sẽ có kế hoạch gì khác. Con người là một loài sinh vật kỳ lạ. Có lẽ thói quen đã được khắc sâu vào gen từ hàng vạn năm trước, khiến con người hiểu rằng khi gặp nguy hiểm, chỉ có đoàn kết lại mới có thể dùng sức mạnh tập thể để đối phó với nghịch cảnh. Dù trước đó có bao nhiêu bất mãn, nhưng khi nguy hiểm đến gần, tất cả đều hy vọng Quách Khâu Hưng có thể lãnh đạo quân lính, tập hợp lực lượng để cùng chống lại kẻ địch. Những mâu thuẫn cá nhân, dù là giữa lính chính quy và lính phụ trợ, cũng tạm thời bị gác lại. Trong khi hậu trại đang hỗn loạn vì bị kỵ binh trấn Tây tấn công bất ngờ, nhiều binh sĩ dày dạn kinh nghiệm đã lập tức bị kích động. Họ cầm chắc binh khí, tập trung lại một nơi, chỉ chờ lệnh là sẽ lập tức lên đường cứu viện. Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng, cờ lệnh từ trung quân cũng được truyền xuống. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng nhận biết ý nghĩa của cờ hiệu. Một số tướng lĩnh cấp trung hiểu ra liền cúi đầu lặng lẽ. Một số khác thì giận dữ, vung tay ra hiệu cho binh sĩ trở về vị trí, hoặc không ngần ngại mà lớn tiếng chửi rủa, cái quái gì vậy? Không định cứu hậu trại sao? Lương thảo không cần nữa, đây là cái loại lệnh gì thế? Phản ứng của binh sĩ tất nhiên chậm hơn một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng càng nhằn, la hét vì bức xúc vang lên khắp các hàng ngũ, hậu trại mất rồi, lương thảo phải làm sao? Bữa cơm hôm nay còn chưa lĩnh, giờ ăn cái gì? Không cứu hậu trại, để đám rác rưởi đó phòng thủ à, nếu họ không giữ được, chúng ta ăn đất chắc. Những tiếng ồn ào và sự hỗn loạn bùng lên khắp các doanh trại. Trong khi đó, dưới chân thành Bình Dương, quân bộ binh trấn Tây đang chậm rãi tiến về phía doanh trại của Quách Khâu Hưng. Tướng quân tuân thầm, được hộ vệ bao quanh, không rời mắt khỏi doanh trại đối phương. Nghe thấy tiếng huyên náo từ xa, ông bất giác khựng lại rồi cười lớn, chỉ về phía doanh trại và nói, một kẻ vô năng như vậy, đánh bại hắn thật dễ dàng. Tuân Thầm ban đầu còn có chút lo lắng, bởi đợt tấn công này thực ra không nằm trong kế hoạch, mà bị Quách Khâu Hưng ép phải thực hiện. Khi Quách Khâu Hưng bất ngờ điều quân bao vây núi Đào, dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng từ thành Bình Dương nhìn ra, mọi chuyện có vẻ không ổn. Điều này khiến Tuân Thầm rơi vào thế khó xử. Ông không ngờ Quách Khâu Hưng lại liều lĩnh như vậy, và càng không ngờ rằng có kẻ dám mạo hiểm đắc tội với các sĩ tử quý tộc để gây chuyện. Việc này giống như thời kỳ quân phiệt hỗn loạn sau này, dù hèn hạ đến đâu, không một ai lại ngu ngốc đến mức ra lệnh thảm sát một trường đại học. Bởi những người có khả năng đọc sách thời này đều xuất thân từ gia đình quyền quý, và không khéo lại có quan hệ dây mơ rễ má với các nhân vật lớn. Các gia tộc quý tộc thường liên hôn với nhau, nên không ai biết chất liệu một cô nữ sinh xinh đẹp nào đó có phải là người thân của một quan chức cao cấp hay không. Tuân Thầm nghi ngờ đây là một cái bẫy của Quách Khâu Hưng để dụ ông ra khỏi thành. Nhưng vấn đề là, dù vậy, ông cũng không thể đứng nhìn núi Đào gặp nguy hiểm. Nếu xảy ra chuyện gì, ông không thể chịu trách nhiệm nổi, vì thế Tuân Thầm đã quyết định phát động cuộc tấn công bất ngờ vào giữa đêm. Thực ra, từ trước đó, Tuân Thầm đã điều động 2.000 kỵ binh từ Âm Sơn, dưới sự chỉ huy của Trương Liệt và Trương Tú, ẩn nấp trong thung lũng Bạch Ba. Thung lũng này trước đây được mệnh danh là nơi giấu 10 vạn quân, nên việc giấu 2.000 kỵ binh cũng không quá khó khăn. Trong kế hoạch ban đầu của Tuân Thầm, cuộc đột kích của kỵ binh chỉ là một cuộc tấn công giả để thu hút sự chú ý, trong khi mục tiêu chính là núi Đào. Ông phải chắc chắn tình hình ở đó và nếu cần, phải đưa gia đình họ Thái trở về Bình Dương an toàn. Tuy nhiên, ông không ngờ Quách Khâu Hưng lại tỏ ra như không có ý định cứu viện hậu trại. Món quà từ trên trời rơi xuống này, làm sao Tuân Thầm có thể bỏ qua? Lúc này, bên bờ sông Phần, hậu trại của Quách Khâu Hưng đã trở thành một đống hỗn loạn, với khói lửa mù mịt và xác chết la liệt. Dù trong hậu trại cũng có không ít binh sĩ, với số lượng gấp nhiều lần kỵ binh của Trương Tú, nhưng vấn đề nằm ở việc phòng thủ ban đầu có nhiều sơ hở. Hậu trại tuy có xây dựng rào chắn và hàng rào gỗ, nhưng lại không đào hào sâu, và có lẽ do thời gian không đủ, hàng rào cũng không được phủ bùn chống cháy. Do đó, khi Trương Tú dẫn kỵ binh tiến công, tạt dầu hỏa và bắn mũi tên lửa vào trại, hàng rào gỗ đã bốc cháy rất nhanh. Dưới sức ép của khói lửa, những cung thủ vốn có thể đứng vững trên hàng rào đã không thể trụ nổi và không thể phản công. Dù vậy, tình hình vẫn có thể cứu vãn. Hàng rào dù cháy nhưng không dễ dàng sụp đổ ngay. Nó không chỉ cản trở binh lính bên trong mà còn ngăn chặn kỵ binh của Trương Tú tiến vào. Nếu Quách Khâu Hưng điều quân cứu viện, Trương Tú và quân của hắn sẽ phải rút lui. Tuy kỵ binh rất mạnh, nhưng Tuân Thầm vẫn cần giữ lực lượng này để tiếp tục đe dọa Quách Khâu Hưng, không thể để họ đối đầu trực tiếp với bộ binh của đối phương trước khi tướng quân Trấn Tây đến. Nhưng đợi mãi, doanh trại trung quân của Quách Khâu Hưng vẫn không có động tĩnh gì. 2 vạn quân lương thực và đạn dược không phải là số lượng nhỏ, chiếm đầy cả hậu trại. Vật tư đầy rẫy, đủ thứ linh tinh, đương nhiên không thể chống cháy tốt như một kho hàng thời hiện đại. Khi Trương Tú và kỵ binh của hắn bắt đầu đốt trại, ban đầu chỉ là đốt hàng rào, nhưng chẳng bao lâu sau, những đống lửa không kiểm soát nổi đã bắt đầu lan ra do gió đêm thổi. Trong khi dân phu và binh lính phụ trợ hoảng loạn, lửa đã bốc lên khắp nơi trong trại, càng làm tình hình thêm hỗn loạn. Vật tư hỗn độn cháy lan càng nhanh hơn, và một vài kẻ hoảng loạn thậm chí còn làm đổ cả đống cỏ khô. Nước dự trữ trong mấy chục chum lớn ở trại đã bị dùng hết để dập lửa trên hàng rào, nhưng lửa đã ngấm dầu hỏa, làm sao dập tắt được. Giờ khi lửa lan ra trong trại, họ mới phát hiện không còn nước, buộc phải chạy ra bờ sông Phần để lấy nước bằng thùng. Đi đường về, mang được nửa thùng nước đã là may mắn. Đến nơi, tất cả những gì có thể làm là cố gắng dập lửa, nhưng vẫn như muối bỏ bể. Nhiều người chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa càng ngày càng lớn, thiêu rụi mọi thứ. Không biết từ lúc nào, có người trong hậu trại bỗng hét lên, rồi cả trại mở toang cổng chính để tháo chạy. Những người này vốn chỉ là dân phu đến từ Hà Lạc, Hoàng Nông và Hà Đông, họ không hề chuẩn bị tâm lý chiến đấu. Nhìn cảnh tượng giống như địa ngục trần gian trước mặt, sự sụp đổ tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Nhận thấy cơ hội, Trương Tú ngay lập tức thúc ngựa dẫn đầu kỵ binh lao vào trại. Trong chiến trận, người chết dưới tay đao kiếm chỉ là thiểu số. Ngay cả trong trận chiến khổng lồ như Trường Bình thời Tần, dù con số 40 vạn bị giết có phần phóng đại, nó vẫn cho thấy rằng phần lớn người chết là do đầu hàng hoặc bị sát hại sau trận chiến. Khi hàng rào bị phá và cổng trại bị mở, kết cục của hậu trại đã được định đoạt. Trương Tú dẫn kỵ binh xông vào, không cần quan tâm đến dân phu đang chạy tán loạn. Họ tập trung tiêu diệt những binh sĩ còn lại đang cố gắng duy trì trật tự. Những người này vốn đã rất hoảng loạn, và bây giờ, khi nhìn thấy kỵ binh Trương Tú lao vào trại với đao kiếm đầy máu, họ hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả binh lính chính quy và lính phụ trợ trong hậu trại cũng không còn ý chí chiến đấu, tất cả đều bỏ chạy, nhằm hướng cổng trại chưa bị cháy để trốn thoát. Lửa cháy dữ dội, khói đen mịt mù, tầm nhìn bị che khuất. Chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của Trương Tú và kỵ binh vang dội khắp nơi, cộng với tiếng la hét thất thanh, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn. Thậm chí còn có người ném đuốc vào đám đông, khiến cỏ khô và lương thực chất đống trong trại cũng bốc cháy. Khói lửa mịt mù cũng khiến tình hình của Trương Tú không an toàn chút nào. Ngay cả kỵ binh của hắn cũng có nguy cơ bị cuốn vào đám đông hỗn loạn, nếu không cẩn thận có thể bị xô đẩy, ngã ngựa, thậm chí cả ngựa lẫn người bị giẫm đạp. Nhưng Trương Tú không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trên chiến trường, không thể tránh khỏi rủi ro, và nhiệm vụ của kỵ binh là gây hỗn loạn và phá tan quân địch. Đây là cơ hội tuyệt vời, nếu Trương Tú không tận dụng, chính hắn cũng sẽ tự trách mình. Nếu lúc này, Quách Khâu Hưng có thể giữ bình tĩnh và quyết định ra tay nhanh chóng, dù có chấp nhận rủi ro bị kỵ binh Trấn Tây tấn công, thì vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chỉ cần quân bộ kết hợp hỗ trợ nhau, dù có tổn thất, trận chiến này sẽ diễn ra bình đẳng, với thắng bại chưa thể đoán trước. Nhưng Quách Khâu Hưng lại nghĩ rằng hậu trại có thể cầm cự ít nhất 1 hoặc 2 canh giờ, hoặc ít nhất là đến khi trời sáng, nên ông hạ lệnh tất cả các doanh trại chỉ phòng thủ và đợi đến khi trời sáng mới hành động. Quyết định này có vẻ thận trọng, nhưng thực tế đã đánh mất thế chủ động. Khi hậu trại thất thủ và kho lương bị thiêu rụi, dù quân đội muốn xuất chiến, tinh thần chiến đấu cũng đã suy giảm. Bách Khâu Hưng tưởng rằng việc mất hậu trại chỉ đồng nghĩa với việc mất một số lương thực và vật tư. Ông nghĩ rằng có thể dễ dàng tìm nguồn lương thực mới ở An ấp hoặc các thị trấn xung quanh. Nhưng ông không lường trước được rằng việc bỏ rơi đồng đội ở hậu trại và để phần lớn vật tư bị thiêu hủy lại là đòn chí mạng đối với tinh thần quân đội. Khi một đội quân thấy rằng họ không được cứu viện khi bị tấn công, thì các tướng sĩ còn lại ai sẽ dám liều mạng chiến đấu trong những trận đánh tiếp theo? Nếu không nhờ sự có mặt của Quách Khâu Hưng ở trung quân và kỵ binh Trấn Tây liên tục uy hiếp từ bên ngoài, có lẽ quân lính của Quách Khâu Hưng đã lén bỏ trốn khỏi trại, chạy về phía nam. Đánh trống! Đánh trống! Quân thầm ra lệnh lớn, đốt thêm đuốc lên. Tạo thêm thanh thế. Tiến thêm 20 bước nữa. Tiếng trống trận vang lên rền rĩ trên cánh đồng, như thể khua động màn sương buổi sáng. Hơn 3.000 quân của Tuân Thầm tạo ra một trận thế mạnh mẽ như có đến 10.000 quân. Trong doanh trại của Quách Khâu Hưng, những binh sĩ hoảng sợ vì tưởng rằng Tuân Thầm sắp phát động tổng tấn công, bắt đầu chạy nhốn nháo trên các hàng rào. Nhưng chỉ sau một lúc, Tuân Thầm lại lặng lẽ ra lệnh thứ hai, người đâu? Truyền lệnh cho các tướng lĩnh, sau 3 hồi trống, rút quân về thành. Thang Ôi nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuân Thầm khẽ thở dài. Dù sao thì ông cũng bị Quách Khâu Hưng ép phải ra tay sớm. Có được kết quả như bây giờ đã là may mắn lắm rồi, không thể quá tham lam. Giá như đại tướng quân cũng ở đây thì tốt biết bao. 3 lá cờ sắc màu tung bay trước gió. Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Quý tộc là gì? Nếu so sánh với một cái cây, thì tán lá rợp bóng mà họ phô ra bên ngoài chính là danh tiếng, còn gốc rễ chôn sâu dưới đất mới là cốt lõi. Những rễ cây chằng chịt, đang xen với nhau, sâu xa và khó nhổ, đó mới là điều quan trọng nhất giúp một gia tộc quý tộc tồn tại và phát triển. Hiện tại, dưới cây đại thụ Trấn Tây của Phí Tiềm, cũng đã bắt đầu có những dây leo, bụi rậm tìm cách dựa vào. Xung quanh Phí Tiềm, những binh sĩ đã theo ông từ khi bắt đầu chiến dịch tại Tỉnh Bắc, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, đã trở thành một đội quân tinh nhuệ như hổ dữ. Cơn lốc mà họ tạo ra đã cuốn phăng cả Tỉnh Bắc, tiêu diệt Bạch Ba, đánh bại Tiên Ti, và hiện tại, Tỉnh Bắc đã nằm trong tay Phí Tiềm. Ngay cả những thế lực mạnh mẽ tại Quan Trung, dưới ảnh hưởng của cuộc phản loạn họ Trịnh, cũng không dám thờ ơ để tránh bị kéo vào vòng xoáy, các gia tộc tại Quan Trung vội vàng tìm đến Phí Tiềm, bày tỏ sự ủng hộ dưới lá cờ ba màu của Trấn Tây. Trong mắt những người này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại Quan Trung không có đội quân nào chiến đấu tốt như quân Trấn Tây, cũng không có ai có thể cản bước tiến của Phí Tiềm. Vì vậy, họ tự hỏi, tại sao không thử đặt cược một lần? Đặc biệt, sau khi quân của Phí Tiềm đã nhiều lần đánh bại quân của Dương Bưu, các gia tộc tại Quan Tây dần mất lòng tin vào Dương Bưu. Một gia tộc từng được xem là vô địch thiên hạ như họ Dương lại liên tục bị đè bẹp dưới vó ngựa của Phí Tiềm, khiến ai cũng không khỏi nghi ngờ. Thực tế, từ khi Phí Tiềm thay thế họ Chủng và kiểm soát Quan Trung, sức mạnh quân sự của ông đã khiến các gia tộc tại đây e ngại. Ban đầu, họ còn giữ lại chút tự tôn, nghĩ rằng nếu Phí Tiềm cần họ, họ sẽ miễn cưỡng hợp tác. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ sau khi ổn định Quan Trung, Phí Tiềm lại tiến quân nhanh như chớp về phía nam, chiếm lấy Hán Trung trong khi các gia tộc địa phương còn chưa kịp phản ứng. Điều này thật sự khiến họ bất ngờ. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Trong cuộc phản loạn của họ Trịnh, nhiều gia tộc tại Quan Trung tuy không tham gia trực tiếp, nhưng lại đứng ngoài theo dõi, chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, Phí Tiềm đã giăng sẵn một cái lưới, chờ họ mắc vào. Họ Trịnh, họ Bàn và một số gia tộc khác can dự sâu vào cuộc nổi loạn chỉ trong một đêm đã mất tất cả, khiến các gia tộc còn lại tại Quan Trung đều bàng hoàng. Sau đó, họ nhanh chóng hành động. Những lời ủng hộ trước đây chỉ mang tính hình thức thì giờ đây đã kèm theo những món quà thật sự. Những thực phẩm cũ và ngựa yếu trước đây, giờ đã được thay bằng lương thực mới và ngựa khỏe, thậm chí còn dâng lên nhiều hơn mong đợi. Còn về việc họ có bất mãn gì không ư, đừng đùa. Nếu họ ở vị trí của Phí Tiềm và đối diện với cuộc nổi loạn từ thuộc hạ, chắc chắn họ còn ra tay tàn nhẫn hơn 10 lần. Thực ra, dù họ Trịnh có thành công, họ cũng không thể lên nắm quyền ngay lập tức. Bởi lẽ, việc người dưới vượt quyền người trên luôn bị các gia tộc thế lực phản đối. Vì vậy, họ Trịnh mới tìm đến Dương Bưu. Nhưng tiếc rằng, dù là họ Trịnh hay Dương Bưu, so với Phí Tiềm, họ đều thua kém về quân lực và khả năng. Liệu họ Phí từ Lạc Dương có thực sự sẽ trỗi dậy trong thế hệ này? Vì vậy, khi Phí Tiềm dẫn quân lên phía Bắc, sau vài trận chiến, số lượng chiến mã không những không giảm mà còn tăng lên đôi chút. Nếu những con ngựa bị thương hồi phục, số lượng kỵ binh sẽ còn tăng thêm nữa. Mặc dù Quan Trung đã bị tàn phá nặng nề, nhưng điều đó chỉ ảnh hưởng đến thường dân. Dù các gia tộc tại đây có ngu ngốc đến đâu, qua nhiều thế hệ bóc lột, họ chắc chắn đã tích lũy được một số của cải. Quan Trung và Long Hữu vốn là những khu vực cung cấp ngựa lớn cho triều đại nhà Hán. Ngay cả những gia tộc nhỏ ở đây cũng có thể cung cấp vài chục con ngựa tốt. Họ biết rằng Phí Tiềm đang trong chiến dịch, cần bổ sung ngựa, nên họ đã cung cấp những con ngựa khỏe mạnh và sử dụng sự nhượng bộ này như một cách để hòa giải với Phí Tiềm sau cuộc phản loạn của họ Trịnh. Thực ra, ngay từ đầu, Phí Tiềm không có ý định tiêu diệt hoàn toàn các gia tộc tại Quan Trung. Giống như việc chấn chỉnh bộ máy chính quyền, ông chỉ cần nhắm vào những kẻ lớn. Nếu quá nghiêm khắc thì sẽ không còn ai để hợp tác. Để thay đổi thì cần bắt đầu từ đỉnh cao. Nếu những người lãnh đạo không có ý định thay đổi, mọi cải cách khác đều trở nên vô ích. Phí Tiềm hiểu rằng người dân Hoa Hạ quen với cách quản lý từ trên xuống, và để thay đổi các quy tắc và thói quen đã tồn tại suốt hàng trăm năm, ông cần phải nắm giữ quyền lực tối cao. Và quyền lực đó nằm trong tay hai gia tộc lớn, một là gia tộc họ Viên, đại diện cho Sơn Đông, gia tộc còn lại là họ Dương, đại diện cho Sơn Tây. Trong nhiều năm, gia tộc tại Sơn Tây bị kìm hãm, dẫn đến việc họ Dương ngày càng suy yếu. Điều này khiến Dương Bưu không có nhân tài sử dụng, đến mức phải dựa vào những tướng lĩnh ngu ngốc. Việc bao vây núi Đào nhằm mục đích gì? Phí Tiềm lập ra Học viện Thủ Sơn không chỉ để đào tạo quan chức và thúc đẩy quá trình hán hóa, mà còn để giành lấy lòng tin của các gia tộc tại Sơn Tây. Dương Bưu đã điều động quân vây quanh học viện, chẳng phải hành động này sẽ khiến các gia tộc tại Sơn Tây thất vọng hay sao? Dù có thể mục đích của Dương Bưu là cắt đứt gốc rễ phát triển của Phí Tiềm, nhưng hành động này chẳng khác gì tự chặt chân mình. Dù hiện tại Dương Bưu không còn khác gì các quý tộc tại Sơn Đông và cũng ít khi lên tiếng bảo vệ các gia tộc tại Sơn Tây trên triều đình, nhưng việc hắn quên rằng họ Dương vốn xuất thân từ Sơn Tây là điều đáng tiếc. Năm xưa, Hán Linh Đế đề bạt Dương Bưu cũng nhằm mục đích cân bằng quyền lực của họ Viên, nhưng không thành công. Ngồi trên lưng ngựa, Phí Tiềm suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao Dương Bưu lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Học viện Thủ Sơn đã được ông lập ra, nên ông không thể để nó bị hủy hoại. Hơn nữa, mặc dù trong thư của Tuân Thầm không đề cập chi tiết về tình hình học viện, nhưng Phí Tiềm vẫn có linh cảm không tốt. Gia tộc họ Dương à? Phí Tiềm lẩm bẩm nhìn lá cờ ba màu, rồi ra lệnh, truyền lệnh, bảo Tử Long và Tử Nghĩa nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, nhất định phải đến Bình Dương trước đêm nay. Kẻ thông minh có muôn hình vạn trạng, nhưng người dốt thì luôn dốt cùng một kiểu. Họ chỉ vì tham, sân, si mà không nhìn thấu, hoặc không muốn nhìn thấu. Quách Khâu Hưng có phải là kẻ ngu không? Cũng không hẳn. Ít nhất thì trong lòng ông ta còn có kế hoạch và suy nghĩ. Nhưng liệu ông ta có thể thừa nhận sai lầm của mình không? Câu trả lời là không. Vì ông ta mang họ Quách Khâu, chứ không phải họ Dương. Quách Khâu Hưng ban đầu đã lên kế hoạch vây hãm thành Bình Dương, nhưng khi nhìn thấy khói đen từ phía hậu doanh bốc lên, kế hoạch này đã sụp đổ hoàn toàn. Đối với quân đội thời Hán, lương thực gần như tương đương với sức mạnh chiến đấu. Quách Khâu Hưng không muốn thừa nhận mình đã sai lầm, nhưng để ngăn chặn sự suy sụp của quân đội, ông buộc phải tìm ra một cách giải quyết vấn đề. Và cách duy nhất ông nghĩ đến là phải tấn công trực diện vào thành Bình Dương. Đến thời điểm này, Quách Khâu Hưng vẫn chưa thể hiểu được làm thế nào mà tường rào hậu doanh của ông, vốn kiên cố, lại bị phá vỡ nhanh chóng như vậy. Quân kỵ của Phí Tiềm không có vũ khí công thành hạng nặng, vậy làm sao họ có thể dễ dàng xuyên qua doanh trại và tiến vào trong? Dù đã tập hợp những tàn quân còn sống sót ở hậu doanh để tra hỏi, ông vẫn không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể. Những người lính chỉ nói rằng doanh trại bốc cháy, và rồi quân kỵ của Phí Tiềm tràn vào. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, không ai biết rõ. Liệu có phải chính những người trong hậu doanh đã mở cửa tự sát? Trong đầu Quách Khâu Hưng thoáng hiện lên một suy nghĩ hoang đường, nhưng ông nhanh chóng bác bỏ. Ai lại tự tìm đường chết trước quân địch như vậy? Tất nhiên, vào lúc này, Quách Khâu Hưng không nghĩ đến việc xem xét liệu các phản ứng của mình từ tối qua có phải là nguyên nhân gây ra tình huống rối ren này hay không. Với những người kém cỏi, họ luôn coi người khác là kẻ ngốc, giống như những chú gà con kêu chim chíp mãi mà chẳng ai quan tâm, trong khi một tiếng gầm của hổ lại có thể làm chấn động cả khu rừng. Để công thành, tất nhiên cần có các loại vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như xe bắn đá. Lần này, Dương Bưu đã giao cho Quách Khâu Hưng một số vũ khí mạnh mẽ, và ông ta đã mang chúng đến thành Bình Dương. Là một gia tộc tồn tại hàng trăm năm, họ Dương tất nhiên có những thứ quý giá để cất giấu. Tuy nhiên, những vũ khí này không dễ chế tạo, số lượng thợ thủ công hiểu cách làm không nhiều, và chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng toàn bộ. Đến thời điểm này, Quách Khâu Hưng mới có 6 cỗ xe bắn đá, 5 chiếc tháp mây và 8 chiếc xe phá thành. Tại Lạc Dương còn một nửa số lượng nữa, vô cùng quý giá. Việc Dương Bưu đưa cho Quách Khâu Hưng những vũ khí này đã cho thấy ông ta kỳ vọng lớn đến thế nào. Xe phá thành không phải là điều mới lạ, nhưng tháp mây và xe bắn đá thì khác. Đây cũng là những quân bài cuối cùng của Quách Khâu Hưng. Trước đó, để giữ bí mật, ngay cả những thợ thủ công theo quân cũng được giữ lại ở Trung quân. Nhưng trước tình hình sụp đổ, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc tung hết những lá bài này lên bàn. Lý do chính khiến những vũ khí công thành này chưa phát huy hết khả năng của mình trong thời đại Hán là vì kẻ thù chính của người Hán luôn là các bộ tộc du mục. Không ai mang những vũ khí nặng nề và cồng kềnh này đi đánh kỵ binh của họ. Thêm vào đó, nếu để những công cụ này ở quá gần thành, khi quân địch phản công, rất dễ bị phá hủy. Chính vì thế, những vũ khí này cảm giác như vô dụng, giống như một món ăn ngon nhưng không ai thực sự cần dùng. Cho đến khi người Mông Cổ xâm lược phương Tây và đưa kỹ thuật hỏa pháo của người Hồi Hộp vào, những cổ pháo đá mới thực sự trở thành vũ khí tấn công thành hiệu quả. Vào thời điểm này, Quách Khâu Hưng đã không còn do dự. Ông sử dụng toàn bộ tháp mây và xe bắn đá để cố gắng nâng cao sĩ khí và hy vọng vào sự trợ giúp của chúng nhằm sớm chiếm được thành Bình Dương. Quách Khâu Hưng bố trí những chiếc xe bắn đá cách thành Bình Dương không xa, khoảng hơn 200 bước chân từ chiến hào sơ sài mới được đào. Mỗi chiếc xe bắn đá đều được bảo vệ bởi 100 binh sĩ chính quy, ngoài ra còn có gần 200 lính phụ trợ và dân phu, bận rộn vận chuyển những tảng đá lên xe và kéo dây thừng, rồi ném từng tảng đá lớn về phía tường thành Bình Dương. Mỗi lần một tảng đá được ném đi, toàn bộ đội quân của Quách Khâu Hưng đều hò reo. Trong thời đại này, những vũ khí như vậy đã là cực kỳ quý giá. Sĩ khí của binh lính của Quách Khâu Hưng dường như cũng tăng lên theo từng cú ném của những chiếc xe bắn đá. Lần này, Quách Khâu Hưng đã huy động toàn bộ lực lượng của mình ra trận. Ông muốn tất cả binh sĩ thấy rõ rằng, những chuyện xảy ra vào đêm qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, và quân của ông vẫn có thể chiến đấu tốt. Đặc biệt là khi Tuân Thầm đã lấy được lợi thế và rút về thành, điều này càng củng cố suy nghĩ của Quách Khâu Hưng rằng, dù quân kỵ của Phí Tiềm có mạnh đến đâu, họ cũng không dám đối đầu trực diện với quân của ông. Quách Khâu Hưng tự tin rằng, nếu đánh một trận kéo dài, ông có thể trụ vững. Dù hậu doanh đã bị đốt cháy và phần lớn quân nhu đã bị phá hủy, việc giữ lại doanh trại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tốt hơn hết là kéo quân ra và đánh một trận giành toàn thắng. Tuy nhiên, trong lòng Quách Khâu Hưng còn có một toan tính khác mà ông không thể công khai. Với việc lương thực và quân nhu bị thiêu rụi, dù mỗi doanh trại vẫn còn một ít dự trữ, nhưng không đủ nhiều. Nếu có thể hy sinh một số binh sĩ trong trận công thành, điều đó cũng sẽ giúp ông giảm bớt áp lực lương thực. Những dân phu và lao dịch được triệu tập từ Hồng Nông và Hà Đông, dưới sự thúc giục của binh sĩ, đã xếp thành hàng, vận chuyển đất đá và các tảng đá lớn. Họ cật lực đẩy tháp mây từng bước tiến gần đến thành Bình Dương. Trên chiến trường, những mũi tên bay vút, tiếng hò hét vang trời. Binh lính của Quách Khâu Hưng không ngại hy sinh, không ngừng lao lên tấn công thành Bình Dương. Những khu vực bị xe bắn đá tấn công dữ dội trên tường thành đã bị tạo ra những vết lõm lớn, những lỗ hổng rải rác. Cả hai bên liên tục bắn cung đối đầu, và từng đợt tấn công mạnh mẽ đã khiến xác chết chất đống dưới chân thành. Trận chiến dữ dội đến mức mây trời như muốn trốn chạy khỏi cuộc đẫm máu, hoàng hôn sắp buông cũng như bị chấn động mà vội vã lặn xuống. Đẩy những chiếc xe bắn đá lại gần hơn. Quách Khâu Hưng nhíu mày ra lệnh. Những chiếc xe bắn đá tuy mạnh mẽ nhưng lại thiếu độ chính xác và không đủ tầm cao. Nhiều viên đá không rơi được vào thành mà chỉ va đập vào tường thành, tạo ra những lỗ hổng lớn nhưng không thể đánh sập tường. Hơn nữa, những viên đá bật trở lại từ tường thành lại vô tình gây thương tích cho chính binh lính của Quách Khâu Hưng. Một số binh lính xui xẻo đã bị những viên đá của chính quân mình đánh trúng và tử vong. Nhanh lên! Nhanh lên! Tiếp tục tấn công! Kẻ nào nhát gan sẽ bị chém! Quách Khâu Hưng không ngừng thúc giục binh lính tiến lên. Ông không sợ tổn thất, thậm chí còn hy vọng sẽ có nhiều tổn thất hơn nữa. Miễn là ông có thể làm suy yếu lực lượng của Bình Dương trước khi quân của ông sụp đổ hoàn toàn, thì mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Doanh trại của Quách Khâu Hưng ở phía sau đã hoàn toàn bị phá hủy sau một đêm chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ có thể cháy. Các tháp canh ở hai đầu doanh trại giờ chỉ còn lại những cột khói đen và những mảnh than tàn, với vài đốm lửa leo lét cháy sáng, tạo ra những đám khói mờ nhạt. Quách Khâu Hưng, người vốn thông thạo binh pháp, đã vô thức né tránh những lo ngại lớn hơn mà đáng ra ông ta cần phải suy nghĩ. Bởi trong tâm trí ông, một nỗi lo khác, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đang ám ảnh ông. Nếu ông ta trở về sau khi chịu tổn thất nặng nề như vậy, Dương Bưu sẽ nhìn ông thế nào, và tiền đồ của ông sẽ đi về đâu? Giống như một con bạc đã ngồi vào bàn và bắt đầu thua lỗ, khi phát hiện mình đang thua, ông không lựa chọn rút lui kịp thời, mà thay vào đó đỏ mắt, điên cuồng tìm mọi cách để đặt tất cả vốn liếng của mình lên bàn. Những kẻ đánh bạc đỏ mắt đó chẳng lẽ không biết rằng ngay cả khi đặt cược toàn bộ, đại đa số vẫn sẽ thua. Thậm chí còn thua nhanh hơn và nặng nề hơn. Không, họ đều biết. Nhưng họ luôn tự tin rằng mình thuộc về số ít may mắn, cũng giống như Quách Khâu Hưng lúc này. Tiếng hò hét của binh sĩ vang dội khắp đất trời, dội lại từ những bức tường thành Bình Dương, rồi lan tỏa ra khắp nơi, tạo ra một bầu không khí đẫm mùi máu và sát khí. Quân đội của Quách Khâu Hưng liên tục tấn công rồi lui về, từng đoàn binh sĩ lao vào thành rồi rút lui với đầy những thi thể. Họ như từng đợt sóng liên tiếp đập vào tường thành. Những chiếc xe bắn đá dưới chân thành tuy mạnh mẽ, nhưng trong tình thế này, chúng giống như một vũ khí tấn công diện rộng, không hề có độ chính xác. Những viên đá bắn đi, không rõ chúng rơi xuống đầu thành Bình Dương nhiều hay rơi trúng binh lính của chính Quách Khâu Hưng nhiều hơn. Vào buổi chiều, Binh sĩ của Quách Khâu Hưng đã leo lên được một phần nhỏ của bức tường vòng 2, nhưng rất nhanh bị đẩy lui xuống. Tuy nhiên, điều này đã khiến Quách Khâu Hưng thấy lóe lên tia sáng của thành công, kích thích sự hưng phấn của ông ta. Không nhận ra điều đó, Quách Khâu Hưng đã tiến gần hơn đến bức tường thành Bình Dương, như thể bị nó thu hút. Chủ soái ở tiền tuyến, binh sĩ dưới quyền không còn lý do nào để rút lui. Bên cạnh và phía sau Quách Khâu Hưng là hàng loạt cờ hiệu của các đơn vị, cắm xuống đất tạo thành một bức màn đầy màu sắc. Nổi bật nhất trong đó, ngoài lá cờ của Trung quân do Quách Khâu Hưng chỉ huy, là hai lá cờ phi hổ sáng rực rỡ, một lá màu xanh, một lá màu đỏ, tung bay trong gió, đại diện cho hai đơn vị tinh nhuệ nhất của ông. Quách Khâu Hưng bất ngờ ra hiệu, giật lấy lá cờ đỏ của phi hổ, quay đầu nhìn Vương Trung, nói, Vương quân hầu. Dưỡng quân đã lâu, nay là lúc dụng binh. Phòng thủ của Bình Dương đã suy yếu, hãy dẫn quân tấn công cửa đông. Ta sẽ điều xe bắn đá và tháp mây hỗ trợ ngươi, phải chiếm thành trong vòng một canh giờ. Vương Trung sững sờ một chút, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu nhận lấy lá cờ phi hổ và quay đi. Mũi tên và gươm giáo đang xen trên bầu trời, tại mỗi nơi giao tranh, binh sĩ từ hai phía chiến đấu một cách điên cuồng, bên tấn công quyết tâm xông vào Bình Dương, còn bên phòng thủ quyết giữ vững từng tấc đất. Từ bình minh đến trưa, rồi từ trưa đến chiều tà, số binh sĩ bị thương và tử trận tăng nhanh chóng mặt, không ai có thể tính toán chính xác có bao nhiêu người đã gục ngã và còn bao nhiêu người sẽ gục ngã trên bức tường thành đẫm máu này. Ở phía cổng đông, một chiếc xe bắn đá đã bị bắn trúng bằng tên lửa, ngọn lửa bùng lên không thể dập tắt. Hai chiếc xe bắn đá còn lại vẫn tiếp tục phóng đá về phía tường thành Bình Dương. Tại khoảng cách gần như vậy, ngay cả những chiếc xe bắn đá thô sơ cũng có độ chính xác tăng lên đáng kể, mỗi cú ném đều gây ra cảnh tượng đẫm máu trên tường thành. Dù Quách Khâu Hưng có lợi thế về số lượng binh sĩ, nhưng với kinh nghiệm phòng thủ thành của người Hán, cộng thêm các thiết bị công thành, ông vẫn không thể nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến, dù thành Bình Dương đã rung chuyển suốt cả ngày. Ngay cả tiếng trống trận vang dội dưới chân thành giờ đây cũng có vẻ yếu đi. Vương Trung, là thuộc hạ của Quách Khâu Hưng, không có quyền lựa chọn, vì đây không phải là lời đề nghị mà là một mệnh lệnh. Ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Nếu khí thế này bị đánh bại, Vương Trung không dám nghĩ thêm, chỉ có thể hét lớn, thúc giục binh sĩ lao lên thang mây và thang dây, cố gắng chiếm lĩnh bức tường thành. Dưới sự hỗ trợ của xe bắn đá và tháp mây, Vương Trung đã leo lên được thành Bình Dương. Nhưng những binh sĩ hạng nặng của phí tìm với áo giáp sắt và vũ khí sắc bén luôn là cơn ác mộng đối với những kẻ tấn công. Quân của Quách Khâu Hưng dù được trang bị nhưng không thể so sánh với những binh lính mặc áo giáp nặng phải leo lên thang dây. Kết quả là họ không thể chống đỡ nổi những vũ khí sắc bén của đối phương. Những tấm khiên gỗ mỏng manh của họ dễ dàng bị chém gãy bởi những thanh kiếm sắc bén của quân phòng thủ, và với áo giáp mỏng hoặc thậm chí không có áo giáp, họ bị giết một cách tàn nhẫn. Nếu không có sự hỗ trợ của Vương Trung và các thiết bị công thành, binh lính của Quách Khâu Hưng thậm chí không thể đứng vững trên tường thành. Để bảo vệ từng tấc đất đã chiếm được, dưới sự dẫn dắt của Vương Trung, hàng trăm binh lính của Quách Khâu Hưng chiến đấu đến cùng, đổ máu từng bước một, không ai chịu nhường đối thủ, cuộc chiến trở nên bế tắc. Khác với Quách Khâu Hưng nổi bật trên chiến trường, Quân Thầm trông giống như một binh sĩ bình thường giữa các binh sĩ khác. Nếu không có cận vệ mang khiên lớn bên cạnh, không ai có thể nhận ra ông. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, vẫn có những điểm khác biệt. Mặc dù cùng đội mũ giáp và áo giáp giống nhau, trên mũ giáp của Tuân Thầm có khắc một hoa văn năm cánh bằng chỉ vàng. Tại phần vai dưới áo giáp của ông cũng có hoa văn này, và ngay cả thắt lưng của ông cũng được trang trí tương tự. Trong quân đội của Phí Tìm, tướng lĩnh mang hoa văn bằng chỉ vàng, phó tướng dùng chỉ bạc, quân hầu mang dây đỏ, đội trưởng dùng dây xanh, còn lính thường dùng dây đen. Cách phân biệt này rất đơn giản nhưng hiệu quả. Ban đầu, khi Phí Tìm đưa ra quy định này, nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhưng theo thời gian, mọi người dần nhận ra sự tiện lợi của nó, và Tuân Thầm cũng không ngoại lệ, đặc biệt là trong những cuộc chiến hỗn loạn như hiện tại. Quách Khâu Hưng đã cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tuân Thầm từ dưới thành, định dùng xe bắn đá để tấn công. Nhưng từ khoảng cách 200 bước, nhìn lên thành, tất cả binh lính của Phí Tìm trông giống nhau, khiến ông không thể xác định vị trí của Tuân Thầm và không thể nhắm mục tiêu cụ thể. Bất kể đội hình bị phá vỡ ra sao, chỉ cần một chỉ huy cất tiếng gọi, quân lính của Phí Tìm sẽ nhanh chóng tập hợp lại mà không cần phải rút về phía sau để tái tổ chức. Điều này mang lại lợi thế rất lớn trong các cuộc chiến như thế này. Sau một ngày dài chiến đấu, quân của Quách Khâu Hưng đã mệt mỏi, đặc biệt là những trận chiến bằng vũ khí cận chiến đã bào mòn sức lực của họ. Nếu không nhờ những đội lính mà Tuân Thầm phái ra đêm qua chỉ là mồi nhử và không tốn nhiều sức, quân đội của ông trên tường thành có lẽ đã bị Quách Khâu Hưng tiêu hao đến mức kiệt sức. Mặc dù Tuân Thầm đã chuẩn bị lương thực và nước uống trong thành để tiếp tế, nhưng trong cuộc chiến, không nhiều người có cơ hội nghỉ ngơi để ăn uống. Hơn nữa, việc tiêu hao sức lực không chỉ được bù đắp bằng thực phẩm và nước uống. Vì vậy, dù cuộc chiến trên tường thành vẫn đang căng thẳng, Tuân Thầm vẫn chưa vội triệu hồi đội quân kỵ binh chưa đầy 2.000 lính trong thành. Tuy nhiên, vào lúc này, Khi Tuân Thầm nhìn thấy quân của Quách Khâu Hưng liên tục tấn công và rút lui, ông nhận thấy rằng quân đội của họ đang dần cạn kiệt sức mạnh. Lên nỏ xe! Tuân Thầm trầm giọng ra lệnh khi quan sát thấy quân lính của Quách Khâu Hưng, đặc biệt là vị trí trung quân của ông ta, đang tiến gần hơn tới tường thành. Quách Khâu Hưng có xe bắn đá, nhưng Xưởng Hoàng Thị cũng không thiếu các nghiên cứu về vũ khí công thành. Dưới sự ảnh hưởng của Phí Tiềm, Hoàng Thị không hứng thú với những cỗ máy công thành nặng nề, dù chúng có sức tàn phá lớn nhưng lại thiếu độ chính xác. Thay vào đó, họ tập trung vào việc nghiên cứu nỏ xe. Nỏ xe dù không có sức mạnh tương đương với những viên đá nặng nề của xe bắn đá, nhưng chúng lại có độ chính xác cao hơn. Những chiếc nỏ 3 tay 6 giây của Hoàng Thị có tầm bắn hiệu quả lên tới 400 bước, và trong điều kiện thuận lợi, tầm bắn tối đa có thể lên tới 5 hoặc 600 bước. Ở khoảng cách lớn nhất, độ chính xác không còn là vấn đề quan trọng, bởi nỏ lớn vẫn có thể gây thương tích nặng dù bắn trúng bất cứ đâu. Khi nỏ xe được kéo căng, những mũi tên to bằng cánh tay được đặt vào các rãnh bôi mỡ và móc vào dây nỏ. Những người thợ của Hoàng Thị điều chỉnh nỏ sao cho Quách Khâu Hưng hiện ra giữa ống ngắm. Quách Khâu Hưng thấy mặt trời đang dần lặn, lòng đầy lo lắng. Đột nhiên, một tiếng bong vang lên, âm thanh trong trẻo, mạnh mẽ. Ngay lập tức, một đường đen thô như một con rắn lớn lao vút lên từ tường thành Bình Dương, lao thẳng về phía Quách Khâu Hưng. Quách Khâu Hưng vừa nghe thấy tiếng bong vang lên, trái tim như ngừng đập. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tường thành Bình Dương, một đường đen thô ráp lao vút ra, mang theo tiếng gió rít, nhắm thẳng về phía ông. Tia đen này chính là mũi tên bắn ra từ nỏ xe, với sức mạnh khủng khiếp và tốc độ kinh hồn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta chỉ kịp nhìn thấy nó lao về phía mình như một con rắn lớn đang lượn sóng trên không trung, không để lại cho ông bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Trong chớp mắt, mũi tên đã xuyên qua hàng phòng vệ của Quách Khâu Hưng. Nó không hề chậm lại, cắm phập vào ngực ông, lực tác động mạnh đến mức đẩy ông ngã xuống đất, máu tuôn trào từ vết thương, hòa lẫn với đất cát và bụi bặm trên chiến trường. Quách Khâu Hưng bị bắn trúng ngực, cả thân hình lảo đảo một lúc rồi sụp xuống. Mọi thứ xung quanh ông bỗng trở nên mờ ảo. Tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng hò reo chiến đấu, tất cả dần trở nên xa vời. Trước mắt ông là bóng dáng của tường thành Bình Dương, cao vút và bất khả xâm phạm, như một ngọn núi khổng lồ không thể lay chuyển. Quách Khâu Hưng không còn sức chống đỡ, thân thể ông ngã xuống nền đất cứng rắn, ánh mắt dần tối đi khi sinh mạng dần dần rời bỏ cơ thể. Chiếc nỏ khổng lồ từ trên thành Bình Dương đã làm được điều mà cả một đội quân đông đảo không thể, kết thúc cuộc đời của vị tướng ngạo mạn này. Quân lính xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng hoảng loạn. Tiếng hò hét bỗng chốc lắng xuống, rồi nhường chỗ cho sự kinh hãi và rối loạn. Quân đội của Quách Khâu Hưng như bị chặt đứt đầu rắn, không còn người chỉ huy, lập tức rơi vào hỗn loạn. Trên tường thành Bình Dương, Tuân Thầm đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía quân địch đang tán loạn. Ông thở phào nhẹ nhõm, biết rằng trận chiến này sắp kết thúc. Một lần nữa, nỏ xe của Phí Tìm lại chứng minh sự hiệu quả đáng sợ của nó trên chiến trường. Tiến lên! Tuân Thầm ra lệnh, và từ tường thành, những mũi tên và binh lính bắt đầu tấn công xuống, quyết tâm chấm dứt cuộc tấn công của quân Quách Khâu Hưng một lần và mãi mãi. Dưới bầu trời xám xịt của Bình Dương, quân lính của Quách Khâu Hưng trở nên hỗn loạn sau khi chủ tướng bị giết. Tiếng gào thét và lệnh điều quân giờ đây chỉ là những tiếng hét lạc lõng, không còn hiệu quả để giữ kỷ luật trong đội ngũ. Từ trên thành, những mũi tên lớn từ nỏ xe vẫn tiếp tục được bắn xuống như mưa, từng đợt tấn công dồn dập không ngừng. Tuân Thầm đứng trên tường thành, lặng lẽ quan sát địch quân bắt đầu rút lui trong sự hoảng loạn. Trong lòng ông, sự giận dữ từ vụ việc ở Đào Sơn vẫn còn âm ỉ, việc Quách Khâu Hưng bao vây học phủ, khiến nhiều người vô tội thiệt mạng, đặc biệt là sự việc liên quan đến Thái Ung, đã đẩy ông tới giới hạn chịu đựng. Không chỉ là một cuộc chiến để bảo vệ thành, mà còn là sự trả thù cho những người đã ngã xuống vì sự ngu ngốc của đối phương. Trong lúc đó, những quân lính của Quách Khâu Hưng hoàn toàn bị mất phương hướng. Người dẫn đầu đã chết, kỷ luật quân đội tan rã, không còn ai có thể tiếp tục chỉ huy cuộc tấn công. Dưới chân thành, những binh lính còn sót lại bắt đầu lùi bước, cố gắng tránh khỏi sự tàn sát từ các mũi tên và đá lớn đang rơi xuống từ trên cao. Khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, chiến trường trở nên im lặng hơn, chỉ còn tiếng rên rỉ của những người bị thương và thỉnh thoảng là tiếng đá va chạm vào tường thành. Cuộc chiến đã kết thúc. Quân của Quách Khâu Hưng không thể chiếm được Bình Dương, và giờ đây, họ chỉ còn lại những mảnh tàn quân đang tháo chạy, bỏ lại xác của chủ tướng cùng những thi thể rải rác khắp chiến trường. Tuân Thầm quay người, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cuộc chiến này chỉ là một trận đánh nhỏ trong cuộc chiến lớn hơn, nhưng nó là một chiến thắng quan trọng. Ông nhìn về phía xa, nơi đêm tối bắt đầu trùng xuống, biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nhưng ít nhất, hôm nay, Bình Dương đã đứng vững. Một mũi nỏ phóng lên trời. Phụt. Một tiếng, mũi nỏ cắm xuống đất ngay trước mặt Quách Khâu Hưng, bắn tung cả bụi đất. Cây nỏ to bằng cánh tay trẻ em dường như vẫn còn rung rẩy trên mặt đất, như thể muốn nhảy lên tiếp để thỏa mãn cơn khát máu. Giữ nguyên hướng. nâng cao thêm chút nữa. Trên thành dường như có ai đó lớn tiếng ra lệnh, âm thanh truyền đến mơ hồ. Trước khi Quách Khâu Hưng kịp nhìn về phía phát ra âm thanh, đã nghe thấy vài tiếng bưng bưng vang lên, khiến toàn thân y đột nhiên dựng hết lông tóc. Á Quách Khâu Hưng chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã thấy một cây nỏ lớn lao thẳng xuống. Trong khi đang hoảng hốt muốn tránh né, y không kịp nữa, chỉ nghe phục một tiếng, máu tươi phun ra. Con ngựa chiến dưới thân y trúng tên ngay ngực, giật mạnh một cái, bốn chân mềm nhũn, rồi đổ ầm xuống bên cạnh. Quách Khâu Hưng cố gắng đứng dậy, nhưng nhận ra mình đã bị thân ngựa đè lên, ngực, bụng và đùi đau đớn tột cùng. Y cảm thấy nghẹt thở, không thể động đậy, chỉ còn biết la hét trong đau đớn. Chỉ trong chớp mắt, vài mũi nỏ khác xé gió, mang theo tiếng rít vang vọng, nối tiếp lao xuống. Bụi đất tung bay, máu me văng tứ phía, tiếng hét thảm và tiếng xương gãy trộn lẫn với nhau tạo nên một khung cảnh kinh hoàng. Nhanh cứu tướng quân! Thân binh của Quách Khâu Hưng không kịp lo cho tính mạng bản thân, vội vàng lao đến vừa che chắn vừa cố gắng kéo Quách Khâu Hưng ra khỏi xác ngựa. Cuối cùng, họ cũng kéo y ra, nhưng phát hiện chân trái của Quách Khâu Hưng đã bị thương nặng, tạo ra một vết thương sâu hoắm, máu tuôn ra không ngừng, hòa lẫn với máu ngựa, nhuộm đỏ cả nửa người y. Lúc này, thân binh của Quách Khâu Hưng không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, họ vội vàng khiêng y lên lưng một con ngựa chiến rồi nhanh chóng rút lui. Trung quân của Quách Khâu Hưng ban đầu còn một đội chính quy, thêm vào đó là gần 1.000 kỵ binh làm lực lượng hậu bị. Trong tình huống bình thường, nếu có phó tướng mạnh mẽ, vẫn có thể giữ vững trận địa. Tuy nhiên, khi chủ tướng đột ngột bị thương nặng mà không có chỉ đạo gì đặc biệt, cùng với việc Vương Trung đang mang quân tấn công ở cổng đông, mọi người đều không biết làm gì. Bị thân binh của Quách Khâu Hưng kéo đi, cả đám ngơ ngác di chuyển theo. Trung quân của Quách Khâu Hưng vừa có dấu hiệu bất thường, lập tức khiến thuộc hạ của Tuân Thầm chú ý, không cần Tuân Thầm phải ra lệnh, họ đã hô lớn, khiến cả chiến trường dường như ngừng lại trong chốc lát, rồi sau đó là tiếng náo loạn vang lên khắp nơi. Quân lính của Quách Khâu Hưng bỗng trở nên hỗn loạn như đàn ruồi không đầu, ầm ĩ tan tác. Khi đến, quân lính ùn ùn như đàn kiến bâu lấy mật, lúc đi thì hỗn loạn như đàn khỉ chạy tán loạn khi cây đổ. Ban đầu, thân binh của Quách Khâu Hưng chỉ muốn bảo vệ y tránh khỏi những mũi nỏ từ trên thành, nhưng sau một ngày giao tranh, quân lính của Quách Khâu Hưng không thể phân biệt được chuyện gì đã xảy ra với tướng quân của mình. Chỉ biết rằng cờ Trung quân đã đổ xuống, sĩ khí lập tức sụp đổ. Trên tường thành, Vương Trung đang dẫn quân chiến đấu ác liệt, bỗng nghe thấy tiếng gào thét vang lên từ dưới thành. Quay lại nhìn, thấy lá cờ đại kỳ của Trung quân Quách Khâu Hưng đang đổ xuống, lòng y lạnh buốt như thể vừa bị dội một chậu nước lạnh giữa trời đông giá rét. Vương Trung không ngu, đương nhiên hiểu rằng nếu Quách Khâu Hưng thắng trận, thì thất bại ở hậu doanh trước đó cũng không thành vấn đề. Y có thể không được phong thưởng gì, nhưng ít nhất cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu Quách Khâu Hưng bại trận, dù y có sống sót, khi trở về doanh trại, cũng chưa chắc đã được đối xử tốt, có khi lại bị lôi ra chịu tội thay. Quay đầu nhìn lại, những chiếc thang mây ban đầu gác lên tường thành không biết đã bị lính Trấn Tây để ngã hay bị quân của Quách Khâu Hưng chạy tháo lui làm đổ, xung quanh không còn chiến ý, ngay cả đường rút lui cũng không thấy. Vương Trung thở dài, ném thanh đao trong tay xuống đất, nhìn Trương Liệt, đối thủ bên Trấn Tây đã giao chiến với mình khá lâu. Nói, đã thua ta đầu hàng muốn giết hay băm, tùy ý các người. Vương Trung vừa dẫn đầu đầu hàng, đám lính của Quách Khâu Hưng còn đang cố bám trụ trên tường thành Bình Dương cũng ngó nhau, rồi nhìn cờ của Quách Khâu Hưng đang đổ xuống, dần dần buông vũ khí. Trương Liệt gật đầu, cũng có chút khâm phục sự dũng cảm của Vương Trung, thu đao lại, lớn tiếng hô, cũng là một nhân vật có tiếng, người đâu, bắt hắn lại. Báo với Tuân Đông Tào để định đoạt. Trên dưới thành, xác chết nằm la liệt, chủ yếu là quân lính của Quách Khâu Hưng. Nhưng cũng không ít binh lính Trấn Tây nằm chết giữa sa trường. Trận chiến tạm thời kết thúc, các dân phu vừa đưa nước và thức ăn lên thành phân phát, vừa khiêng những binh lính bị thương xuống khỏi thành. Tuân Đông Tào, sao không để ta xuất quân? Trương Tú, còn trẻ, thấy Quách Khâu Hưng bị thân binh hộ tống rút lui, quân địch đang tấn công Bình Dương lập tức tan vỡ. Thế nhưng Tuân Thầm lại không ra lệnh truy kích, khiến Trương Tú không nhịn được, leo lên thành tìm Tuân Thầm để hỏi. Tuân Thầm lạnh lùng nhìn quân Quách Khâu Hưng tan rã. Nhìn những binh lính và dân phu bên dưới đang lẫn lộn vào nhau, vũ khí dụng cụ vứt bỏ khắp nơi. Ông cười nhạt, chỉ tay về phía trước, nói, đám lính như vậy khác gì giặc cướp. Nếu truy đuổi quá gấp, chúng sẽ tan tác khắp nơi, phá hủy mùa màng, chẳng phải là tội lớn sao. Hơn nữa. Nói đến đây, sắc mặt Tuân Thầm dần trầm xuống, dường như đang nhìn chằm chằm vào đại doanh của Quách Khâu Hưng phía xa, rồi nói, ý của Trương Quân hầu ta cũng hiểu, nhưng cái chết của Thái Sử đại gia, sao có thể không báo thù. Đối phó với đám ngu xuẩn này sao có thể xứng đáng làm người bồi tán cho Thái Sử đại gia. Trương Quân Hầu cứ yên tâm nghỉ ngơi, sẽ còn cơ hội để ra tay. Tuân Thầm nhìn về phía Tây, rồi im lặng. Đánh bại và tiêu diệt Quách Khâu Hưng, giữ vững thành Bình Dương là đủ để bù đắp cho việc không bảo vệ được Thái Sử đại gia tại núi Đào. Hơn nữa, với cái chết của Thái Sử đại gia, chắc chắn tướng quân Trấn Tây sẽ nổi giận. phải để lại một chút gì đó cho tướng quân trút giận. Trấn Tây ngày nay không còn giống Trấn Tây năm xưa nữa. Một khi tướng quân nổi giận, dùng số quân của Quách Khâu Hưng để bồi tán vẫn còn nhẹ, sắp tới có lẽ sẽ tuân thầm đứng trên thành nhìn về phía nam. Những doanh trại phía xa không còn là mục tiêu của ông nữa, cũng không đáng để bận tâm. Tâm trí ông đang nghĩ đến những điều xa hơn, mục tiêu lớn hơn. Thiên hạ sĩ tộc, thật là thiên hạ kẻ ngu. Thiên đạo luân hồi, văn võ thay phiên, khi sao văn khôi tắc, chính là lúc sao tham lang trỗi dậy. Ai chẳng biết rằng loạn thế dùng võ, thịnh thế dùng văn, nhưng ai có thể ngờ rằng chính kẻ ngu dốt Quách Khâu Hưng, gia tộc sĩ tộc vô dụng nhà họ Dương lại tự tay khơi mào màn loạn thế này. Trương Tú nhìn thần sắc của Tuân Thầm, rồi lại nhìn về phương xa, trong lòng dần hiểu ra một chút, nhưng đồng thời cũng sinh ra một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Nhìn thấy cảnh quân lính của Quách Khâu Hưng thê thảm, Trịnh Thái tức tối đến nỗi gần như muốn nổ tung. Đây là chuyện quái gì vậy? Quách Khâu Hưng bị thương quá nặng, mất máu nhiều, đã bất tỉnh, một chân đã bước qua cửa tử. Quách Khâu Hưng chết tiệt. Trịnh Thái chửi thầm, rồi quay sang nói với binh lính bên cạnh, nếu hỏi ý ta, chúng ta nên lập tức rút lui, không thể ở lại đây thêm nữa, phải ngay lập tức rút về Hà Đông. Trong tình thế hiện tại, Trịnh Thái không muốn ở lại dù chỉ một khắc. Tuy nhiên, nếu bảo y tự rút lui thì lại không dám, vạn nhất trên đường xảy ra bất trắc thì sao? Nhưng vấn đề là binh lính dưới quyền Quách Khâu Hưng đa phần chỉ nghe theo lệnh của Quách Khâu Hưng. Chỉ là giờ đây Quách Khâu Hưng đã bất tỉnh, không thể chỉ huy, nên họ mới đến hỏi ý kiến của Trịnh Thái. Không ngờ Trịnh Thái vừa mở miệng đã muốn rút lui, hơn nữa còn muốn rút ngay lập tức, khiến họ có phần do dự. Một thân binh của Quách Khâu Hưng nhìn quanh rồi trao đổi ánh mắt với những người khác, nói, hiện tại quân ta sĩ khí đã suy sụp, các đội quân lẫn lộn với nhau, chưa thể tập hợp lại. Làm sao có thể hành quân được? Chúng ta chỉ có thể rút từ từ, may ra còn có cơ hội sống sót. Nếu đội ngũ tiếp tục rối loạn huống chi tướng quân hiện giờ cũng không thể di chuyển được. Tướng quân ông ta Trịnh Thái mặt mày tối sầm, cố nén cơn giận trong lòng, thương thế của tướng quân ra sao? Khi nào có thể lên đường? Trịnh Thái tuy nóng ruột, nhưng để bỏ mặc Quách Khâu Hưng mà tự mình đào tẩu thì y cũng chưa dám, dù sao Quách Khâu Hưng chỉ bị thương chứ chưa chết. Tại sao không chết Quách trên chiến trường đi, còn làm khổ người khác? Chuyện này thân binh của Quách Khâu Hưng do dự rồi nói, có lẽ phải chờ đến ngày mai. Trịnh Thái trợn mắt nhìn về phía thành Bình Dương, nơi đang nằm im lìm như một con thú dữ. Y đứng nhìn hồi lâu, chắc chắn không có binh lính nào từ thành tiến ra, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói, được, cứ như vậy đi. Nếu theo ý của Trịnh Thái, y đã muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Nhưng y cũng biết rằng trước đó y đã từng bỏ trốn một lần. Nếu lần này lại bỏ binh sĩ mà chạy, dù có thoát được, tương lai của y cũng sẽ chấm dứt. Danh tiếng cũng mất hết, chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Hơn nữa, thân binh của Quách Khâu Hưng nói cũng đúng. Quân đội giờ đây đã tan tác dưới thành, chủ tướng bị trọng thương, quân tâm tan rã. Giờ chỉ có cách là phải ổn định lại trong doanh trại, tập hợp binh sĩ, chỉnh đốn đội hình, nếu không rút lui trong tình trạng hỗn loạn thì chắc chắn sẽ là một cuộc tháo chạy tán loạn. Quách Khâu Hưng trước đó đã mất lực lượng trinh sát kỵ binh, sau này lại bị thương nặng. Trịnh Thái chỉ là khách khanh, không phải phó tướng trung quân do Dương Bưu phái tới. Dù được Quách Khâu Hưng ủy thác tạm thời phụ trách tiền doanh, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu y có thể chỉnh đốn lại quân đội tan tác và mang chúng trở về, ít ra y cũng có thể rửa sạch phần nào vết nhơ trước đó. Dù không thể trở thành người xoay chuyển cục diện, ít nhất cũng có thể mang tiếng không nao núng trước nguy nan khoan đã. Trịnh Thái đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói, truyền lệnh ra ngoài rằng tướng quân chỉ bị thương nhẹ. Không có gì đáng ngại. Ra lệnh cho các doanh trại tăng cường cảnh giới, thắp thêm đuốc và thiết lập nhiều trạm gác. Lệnh cho kỵ đô úy trung quân tuần tra bên ngoài doanh trại, tuyệt đối không được lơ là. Ánh chiều tà đỏ như máu. Khi phi tìm đến Bình Dương, y gần như không nghỉ ngơi mà phi ngựa thẳng đến Đào Sơn. Đứng trên con đường núi, y lặng lẽ nhìn những phiến đá nhuốm màu máu đỏ. Tấm áo choàng màu nâu đen của y tung bay trong gió núi, tựa như một lá cờ trận đẫm máu. Tuân Thầm cũng vội vã chạy từ thành Bình Dương tới, cúi đầu đứng sau phi tìm, không rõ nét mặt. Phi tìm quay lại, nhìn chằm chằm vào Tuân Thầm. Giọng trầm hẳn xuống, bạn trẻ à, hãy nói thật đi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nếu là người khác, phi tìm có thể tin rằng đã có sơ suất nào đó, nhưng người đóng quân tại Bình Dương là Tuân Thầm. Trên đời này có rất nhiều chuyện thực sự là trùng hợp, nhưng cũng có những chuyện là do ai đó muốn chúng trở thành trùng hợp. Phi tìm không tin với khả năng của Tuân Thầm mà lại không nhận ra tầm quan trọng của Đào Sơn, không biết về mối quan hệ giữa y và Thái Ung, hay hoàn toàn không có chút đề phòng nào. Tuân Thầm im lặng. Lệnh Hồ Thiệu đứng bên cạnh, nước mắt giàn giụa, quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu, tướng quân, thuộc hạ có tội, không thể bảo vệ được đại tế tử. Phi tìm trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Thiệu, cả chỉ biết đọc sách mà thiếu suy nghĩ, y nói, tội ngươi không bảo vệ cẩn thận sẽ xét sau. Ta hỏi bạn trẻ, biết có sói mà sao không vá chuồng? Quân Thầm bị dồn đến chân tường, chậm rãi tháo mũ xuống, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói, quân hầu vừa nam tiếng Hán Trung, họ Thái, Thái Cốc, Thái Tử Phong đã đến Bình Dương. Thái Cốc, Thái Tử Phong. Ti Tìm nhíu mày, hắn là ai? Thưa quân hầu, Thái Tử Phong là con của Thái Chất, Thái Tử Văn, từng giữ chức thị lang, sau đó chịu tang về quê. Tuân Thầm đáp. Thái Chất từng giữ chức vệ úy, cũng là trọng thần triều đình khi xưa và là chú của Thái Ung. Phi Tìm nhìn phiến đá lớn khắc hai chữ hữu đạo trên đường núi rồi nói, quân tử yêu tiền, lấy tiền theo đúng đạo lý Thái Tử Phong, chẳng lẽ vì học cung mà đến? Tuân Thầm vẫn quỳ phục trên đất, đáp, đúng vậy. Ha ha, sau một thoáng trầm ngâm, Phi Tìm bỗng nhiên cười, nụ cười khiến Lệnh Hồ Thiệu bên cạnh thấy lạnh sống lưng. Bạn trẻ à, Phi Tìm ngẩng đầu nhìn trời, nói, trước đây khuyến khích Bình Đông tiến vào Lạc Dương, nay ngồi yên nhìn đào binh tấn công Đào Sơn. Bạn trẻ, đây có phải là đạo lý của họ Tuân chăng? Tuân Thầm dập đầu, không bào chữa. Cũng được, bạn trẻ cứ tạm trú tại Đào Sơn. Phi Tìm phất tay, cầm lấy chiếc mũ của Tuân Thầm. Để ta xử lý bọn sâu mọc này rồi nói sau. Người đâu? Truyền lệnh. Đánh trống. Dàn quân. Xuất trận. Lệnh Hồ Thiệu nhìn Phi Tìm dẫn đội cận vệ rầm rập xuống núi, ngơ ngác không hiểu. Hắn nhìn Tuân Thầm vẫn quỳ dưới đất, vội vàng bước tới đỡ, Đông Tào, đây rốt cuộc là sao vậy? Tuân Thầm lắc đầu, gương mặt ảm đạm, nhìn những vết máu trên đá, thở dài thấy lá cờ của Phi Tìm xuất hiện trước trận, binh lính chinh tây reo hò giơ cao vũ khí, Phi Tìm cũng giơ tay chào lại họ. Kể từ khi Nam tiến Quán Trung đến nay, cuộc chiến dài đằng đẵng này, dù luôn có những bất ngờ xảy ra, nhưng tổng thể vẫn thuận lợi. Binh lính nhà Dương, những kẻ tiến Bắc đến Bình Dương, giờ đã là đội ngũ thiện chiến nhất trên đất Hoàng Nông. Nếu có thể tiêu diệt chúng tại đây, thì xem như đã trừ đi một mối lo lớn. Dù tạm thời không tiến quân Hoàng Nông, Dương gia cũng khó lòng ngóc đầu lên được trong thời gian dài. Việc trực tiếp dẫn quân tiến công Hoàng Nông tuy danh nghĩa đã có, nhưng hiện nay vùng đất mà mình kiểm soát đã khó tiêu hóa nổi, làm sao có thể lập tức nuốt thêm một phần đất Tư Lệ nữa. Nếu làm đến mức đó, có 8 phần 2 viên sẽ gạt bỏ hiềm khích, liên thủ diệt trừ Phi Tìm trước. Do đó, dù lần này có đánh bại binh lính nhà Dương, cũng không thể lập tức thôn tính Hoàng Nông. Vì vậy, việc làm suy yếu và phân giải nhà Dương thêm là điều mà Tuân Thầm đã tính đến. Ý định của Tuân Thầm, Phi Tìm phần nào đoán được, nhưng đoán được không có nghĩa là đồng tình. Thái Ung tính cách có phần cứng nhắc, nhưng về mặt tri thức học thuật, ông vẫn rất rộng lượng. Thái Cốc, người thân cầu xin, dù ông không đi, cũng có thể nghĩ đến việc gửi sách. Tuân Thầm có lẽ đã nghe được điều gì đó nên cố tình để lại sơ hở ở đây. Sách trong học cung phần lớn là của Thái Ung, nếu ông quyết định tặng sách, ngay cả tướng quân chinh tây Phi Tìm cũng không thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là, những học giả xung quanh, tuy cũng đến vì danh tiếng của Thái Ung, nhưng nhiều người hơn nữa lại đến vì những cuốn sách ấy. Không phải ai cũng có cơ hội gặp Thái Ung và nghe ông giảng dạy. Nếu những cuốn sách ấy được Thái Ung tặng đi, theo tính cách của ông, chắc chắn sẽ không chỉ là một hay hai cuốn, vậy thì học cung còn lại được bao nhiêu sách? Đây chẳng phải là tiếp tay cho địch sao? Nhưng vấn đề là Tuân Thầm không thể thuyết phục Thái Ung, bởi đó là chuyện nội bộ của gia đình họ Thái, người ngoài không có quyền can dự. Vì vậy, ông cố tình để binh lính nhà Dương tấn công học cung. Với tính cách cứng nhắc, không chịu khuất phục của Thái Ung, sau cú sốc đó, liệu ông có còn nghĩ đến việc tặng sách hay không? Khi đó, đừng nói đến Thái Cốc, dù là người thân của ông, Thái Chất, có sống lại cũng chưa chắc thuyết phục được Thái Ung. Như vậy, học cung sẽ được bảo toàn, không bị phân chia, đảm bảo nơi đào tạo nhân tài của nhóm chinh tây không bị ảnh hưởng. Đồng thời, danh tiếng của nhà Dương trong giới học giả, một gia tộc đã duy trì tiếng tăm nhiều năm, sẽ bị tổn hại nặng nề. Nhưng Tuân Thầm không ngờ rằng Thái Ung lại bất ngờ qua đời. Nói rằng Tuân Thầm phản nghịch hay cố ý hại Thái Ung, Phi Tìm không tin, bởi cái chết của Thái Ung không mang lại điều gì tốt đẹp cho Phi Tìm lúc này. Nhưng Tuân Thầm quá ưa dùng mưu mẹo, mọi việc đều tính toán quá mức cẩn trọng khiến Phi Tìm đau đầu. Trong mắt Tuân Thầm, dường như vạn vật đều có thể được đem ra tính toán. Lần trước là như vậy, và lần này vẫn thế. Đã bước trên bờ sông lâu, làm sao mà không ướt chân. Lần này, chiếc xe mà Tuân Thầm lái đã lật hoàn toàn. Dù vậy, Tuân Thầm ngay lập tức nghĩ ra cách lợi dụng cái chết của Thái Ung để tạo thế cho Phi Tìm. Đó chính là sĩ tộc Vĩnh Xuyên, con cháu thế gia. Tuân Thầm dường như sẵn sàng đem cả bản thân vào tính toán. Hành động tự nguyện tháo mũ xuống, cúi lạy trên đường núi chẳng khác nào bày tỏ với Phi Tìm rằng ông sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng cũng đồng thời cho thấy Tuân Thầm đoán rằng Phi Tìm không nỡ ra tay giết ông giết sao. Không giết sao? Cơn gió lạnh lướt qua sông phần cuốn lấy áo choàng của Phi Tìm, làm nó tung bay cùng lá cờ chiến ba màu trên đầu y. Đội kỵ binh chinh tây đã nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ lưỡng, dần dần leo lên ngựa, triển khai đội hình, sẵn sàng tấn công trại của Ngụy Khâu Hưng ở phía nam. Hơn 20 chiếc trống trận được kéo từ trong thành Bình Dương ra, xếp thành hàng dài, tiếng trống vang dội trời đất. Bộ binh xếp thành hàng ngũ, từ từ tiến về phía đại doanh của Ngụy Khâu Hưng. Phi Tiềm ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía doanh trại của Ngụy Khâu Hưng, sát khí ngùn ngụt, nói, người đâu? Khuyên hàng. Nếu trong thời gian một nén nhang không đầu hàng, tất cả sẽ bị nghiền thành tro bụi. Dưới chân thành Bình Dương rộng lớn, bên bờ sông Phần, dường như đã định sẵn sẽ diễn ra một trận chiến đẫm máu. Từ vị trí của Trịnh Thái nhìn ra, đội hình của quân Chinh Tây dày đặc như một làn sóng đỏ đen cuồn cuộn dâng trào. Khí thế này đã đủ khiến Trịnh Thái kinh hồn bạt vía. Giá mà biết trước thế này, dù có đơn độc cũng nên bỏ chạy sớm. Chết tiệt thật. Tại sao đội quân của tướng quân Chinh Tây lại đến nhanh như vậy? Tướng quân Chinh Tây đến đây, chẳng phải đồng nghĩa với việc Dương gia đã thất bại trong cuộc tranh đoạt Quan Trung? Chẳng phải đã nghe nói Đồng Quan đã hạ, Dương Công mang theo binh lính tiến vào Tam Phụ, thu phục Quan Trung rồi sao? Sao lại thành ra thế này? Giá mà biết Quan Trung đã thất bại, dù có cho Trịnh Thái cả một xe gan báo, y cũng không dám ở lại lâu hơn nữa. Giá mà không tham lam công danh Hảo Huyền, dù có mạo hiểm mất danh tiếng, y cũng phải sớm trốn chạy. Trịnh Thái oán hận, hối hận, trong lòng hiện ra cả ngàn vạn chữ giá mà, nhưng chẳng có chút dũng khí nào để đối đầu trực diện với tướng quân Chinh Tây Phi Tiềm. Trịnh Thái thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, đầy sợ hãi của binh lính xung quanh mình. Ngay cả bản thân y cũng như vậy. Dù đang đứng sau bức tường trại, nếu bước ra khỏi trại, chỉ cần một chút va chạm, đội quân này sẽ lập tức sụp đổ không thể kiểm soát. Trong tình cảnh lương thực gần cạn kiệt, chủ soái trọng thương không gượng dậy nổi, Trịnh Thái thực sự không trông mong gì binh lính của nhà Dương có thể bộc phát ra chút sức mạnh chiến đấu nào. Dù binh pháp có nói ai binh tất thắng, nhưng đó phải là binh lính có tổ chức và tinh thần chiến đấu. Còn đội quân đã sợ hãi, mất hết nhuệ khí thế này, sao có thể gọi là ai binh? Mặc dù quân số vẫn đông, trừ những tổn thất ở hậu doanh, gom lại vẫn còn hơn một vạn người. Đây chính là lý do ban đầu Trịnh Thái còn tự tin, hay thậm chí là tham lam mà ở lại. Nhưng bây giờ nhìn lại, hơn một vạn người này khác gì một bầy cừ. Chẳng lẽ, bây giờ phải cưỡi ngựa mà bỏ chạy? Trịnh Thái mặt mày tái mét, đôi mắt đảo qua đảo lại không ngừng. Phía bên kia, đội hình của quân Chinh Tây dường như cũng nhận ra sự sợ hãi trong hàng ngũ của quân Ngụy Khâu Hưng. Chúng triển khai đội hình một cách chậm rãi ở khoảng cách tấn công, không hề vội vã, như thể nắm chắc phần thắng. Chúng dường như muốn ép cho đội quân của Ngụy Khâu Hưng sụp đổ hoàn toàn trước khi tấn công, để đổi lấy chiến thắng với cái giá nhỏ nhất. Cách hành quân lão luyện này càng khiến những binh sĩ hiểu biết bên phía Ngụy Khâu Hưng thêm kinh hoàng. Một đội kỵ binh nhỏ của quân Chinh Tây xông tới khoảng cách một tầm tên, rồi hét lên ba lần lời khuyên hàng của tướng quân Chinh Tây. Sau đó, chúng cắm nén nhang xuống đất, thậm chí không đợi phản hồi từ đại doanh của Ngụy Khâu Hưng, quay đầu bỏ đi. Đầu hàng sao? Không thể đầu hàng. Trịnh Thái nhìn ánh mắt của những binh lính xung quanh, không khỏi rùng mình. Người khác có thể đầu hàng, nhưng Trịnh Thái thì không. Nhưng giờ đây, y chẳng còn lựa chọn nào nữa. Dù tướng quân Chinh Tây Phi Tiềm không biết rằng chính y đã dẫn quân bao vây Học Cung, khiến Thái Ung thiệt mạng, chuyện này cũng không thể giấu được lâu. Giờ mà đầu hàng, chẳng phải là tự đưa cổ vào lưỡi gươm của tướng quân Chinh Tây hay sao? Đừng sợ. Đừng sợ. Trịnh Thái hốt hoảng, vội vã giơ tay hô lớn, chúng ta vẫn còn doanh trại. Chúng ta vẫn còn viện quân. Trời đang tối. Bọn giặc Chinh Tây đã phải hành quân dài ngày, chúng không còn sức nữa. Chỉ cần chúng ta chống đỡ được một hai đợt tấn công của chúng là xong. Các ngươi. Chúng ta vẫn chưa đến đường cùng. Viện quân đến, chúng ta sẽ có thể về Hà Đông, về Hoàng Nông. Vẫn còn doanh trại, vẫn còn binh lính, xe này vẫn chưa lật, không sao cả. Nếu thực sự không chống đỡ nổi, thì khi đêm đến, chúng ta sẽ trốn dưới màn đêm, quân Chinh Tây khó mà đuổi kịp. Ý chí của Trịnh Thái đã được quyết định, và dần dần y cũng lấy lại phần nào tự tin. Điều này được thể hiện qua giọng nói của y, nhưng y không hề chú ý đến ánh mắt của những thân binh thuộc về Ngụy Khâu Hưng đứng phía sau mình. Sự xuất hiện bất ngờ của tướng quân Chinh Tây Phi Tiềm đã thực sự khiến không ít binh sĩ của Ngụy Khâu Hưng hoảng loạn. Nhưng họ cũng biết rằng quân Chinh Tây vừa mới đến đây, chỉ nghỉ ngơi được chưa đầy một canh giờ, và trời cũng dần tối. Nếu thực sự có thể chống đỡ được một hai đợt tấn công như Trịnh Thái nói, chưa chắc họ đã không có cơ hội trở về quê hương, thà như vậy còn hơn là bị bắt làm tù binh và bị giết. Vì vậy, tinh thần vốn rối loạn của quân Ngụy Khâu Hưng dường như tạm thời được ổn định lại. Thời gian cứ thế trôi qua trong không khí căng thẳng. Một cơn gió thổi qua, làm đứt phần tàn nhang dưới đất, thổi bùng lên đốm lửa, khiến cây nhang cháy nhanh hơn cờ chiến tung bay, kỵ binh và bộ binh của quân Chinh Tây đã chỉnh đốn xong đội hình, đứng im lặng chờ đợi lệnh tấn công của Phi Tiềm. Phía bên kia, Trịnh Thái gần như điên cuồng hét lệnh, điều binh lính dàn hàng phòng thủ dọc theo doanh trại. Ngụy Khâu Hưng có vẻ như không còn trụ nổi, Trịnh Thái liền lấp vào khoảng trống quyền lực. Dù binh sĩ của Ngụy Khâu Hưng vẫn sợ hãi, nhưng việc làm theo lệnh như một phản xạ vô thức cũng khiến họ tạm thời không còn thời gian suy nghĩ điều gì khác. Kẻ ngu dốt! Doanh trại nhỏ bé, làm sao có thể cản được mũi nhọn của ta? Phi Tiềm lạnh lùng quan sát động tĩnh bên trong doanh trại của Ngụy Khâu Hưng, thấy binh lính bên trong vẫn lố nhố di chuyển, dường như đang tổ chức phản kháng chứ không có ý định đầu hàng, y liền giơ cao Trung Hưng kiếm, rồi chém mạnh xuống, hét lớn, truyền lệnh. Đập tan chúng! Kỵ binh xông trại! Bộ binh truy sát! Nếu là ở nơi khác, muốn phá được một doanh trại đã được xây dựng tương đối kiên cố thế này chắc chắn sẽ mất không ít thời gian và công sức. Nhưng vấn đề là Phi Tiềm vừa từ Bắc Khuất đến đây, làm sao có thể không mang theo vài đặc sản đi cùng. Dù là thuốc súng chất lượng kém, nhưng vẫn là thuốc súng. Trong cái thời đại mà chỉ cần lấy một sợi dây từ bụng cá ra cũng được coi là dấu hiệu của trời cao, thời đại mà nghe thấy chuyện có ai đó bọc trong ánh hào quang đều là chuyện đáng tin, thì chỉ nghe một tiếng nổ lớn cũng đủ khiến người ta sợ hãi mất hồn, huống chi là thứ đã qua thử nghiệm nhiều lần và dần dần phát huy uy lực của thuốc súng đen. Có nhựa đường, có dầu hỏa, có thuốc súng đen, dù sản lượng diêm tiêu không đủ để sản xuất nhiều hơn, dù thuốc súng đen ở thời điểm này có lực đốt quá mạnh nhưng lực nổ lại chưa đủ, thì trong những tình huống đặc biệt như thế này, vẫn có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Khi những cây giáo dài, đầu được treo quả cầu gỗ đang cháy, cắm lên tường trại của Ngụy Khâu Hưng, nhiều binh lính của y tròn mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi đột nhiên, tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên, khiến tất cả hoảng hốt. Dù chỉ có một hai cột gỗ của bức tường bị phá vỡ, tạo ra một lỗ hổng chỉ rộng đủ cho hai ba người đi cùng lúc, nhưng tiếng nổ ấy đã làm cho thần kinh binh lính của Ngụy Khâu Hưng hoàn toàn sụp đổ. Dù những kẻ không bị thương cũng hoảng loạn, ôm đầu chạy tán loạn. Tiếng trống trận vang lên như sấm dậy đất trời, tiếng kèn xung trận của kỵ binh thổi lên ai oán, dưới lá cờ của quân Chinh Tây, bộ binh và kỵ binh cùng hô vang, lao về phía đại doanh của Ngụy Khâu Hưng, nơi đang ngập trong hoảng loạn và sợ hãi. Kỵ binh Chinh Tây theo hai lỗ hổng lớn mở ra từ doanh trại của Mạc Khu Hưng ở cả hai bên trái và phải, dũng mãnh lao vào. Tiếng ngựa hí vang, vó ngựa cuồn cuộn, từng tên lính Mạc Khu Hưng bị đẩy văng lên không. Đao thương giơ lên cao, các loại binh khí khác nhau khuấy động không trung, chỉ trong chốc lát, máu thịt tung tóe khắp nơi. Binh lính của Mạc Khu Hưng bị tiếng nổ làm cho hoảng loạn, không hề có bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào. Tiếng hô hào, thét gào nối tiếp nhau, bọn họ bị kỵ binh Chinh Tây đánh cho tan tác, sau đó lại bị bộ binh theo sau mở rộng thêm lỗ hổng trong doanh trại, tạo thành một con đường máu xuyên qua doanh trại. Trương Tú và những người khác lao vào doanh trại, thả sức phát huy, dẫn dắt quân kỵ mặc giáp tiến sâu vào trong doanh trại của Mạc Khu Hưng. Hễ thấy bất kỳ nhóm lính nào của Mạc Khu Hưng tập hợp lại có ý định phản kháng, họ liền dẫn quân tiêu diệt. Sau nhiều lần quần thảo, doanh trại đã bị tàn phá nặng nề. Khi cửa trại bị bộ binh Chinh Tây mở ra, binh lính Mạc Khu Hưng liền quay đầu tháo chạy, tiếng khóc lóc vang vọng khắp nơi. Binh lính Mạc Khu Hưng hoặc bị chém ngã trong doanh trại, hoặc bị kỵ binh vây đuổi giết sau khi chạy thoát khỏi doanh, hoặc không còn đường thoát, lao đầu xuống dòng phần thủy, rồi bị nước cuốn trôi đi trong cảnh chết chìm. Phải biết rằng, tuy thời điểm này không phải là giữa mùa đông khắc nghiệt, nhưng nước sông vẫn còn rất lạnh, lại thêm đây là vùng đất phương Bắc, nhiều người không biết bơi. Một khi rơi xuống nước, chẳng khác gì chìm như đá, chỉ vùng vẫy được vài cái rồi bị phần thủy nuốt chửng. Thấy tình hình này, Phí Tiềm không có ý định thu quân, tiếp tục để quân kỵ và bộ binh của mình tỏa ra, truy quét binh lính tan tác của Mạc Khu Hưng. Ngay cả đội cận vệ bên cạnh Phí Tiềm, nếu không vì trách nhiệm bảo vệ chủ tướng, có lẽ cũng đã không thể kiềm chế được mà lao lên tàn sát. Chứng kiến cảnh Phong Dương chịu nạn binh đao, thành trì bị tàn phá, và nghe tin về cái chết của Thái Ung, các binh sĩ từ Bính Bắc theo quân suốt dọc đường đều tràn đầy căm phẫn, mỗi người đều muốn giết cho hả giận, khiến đội quân của Mạc Khu Hưng không một ai sống sót. Tại đại doanh trung tâm, Trịnh Thái nhìn lá cờ của Chinh Tây mà cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Thực ra, có một khoảnh khắc, khi nhìn vào tường thành doanh trại và binh mã bên trong, ông từng nghĩ rằng có thể chống cự được cuộc tấn công của quân Chinh Tây, ít nhất có thể trụ được đến khi trời tối, và tuyệt đối không thể tan rã chỉ sau một đòn như vậy. Nhưng không ngờ, vị tướng quân Chinh Tây đó lại có thể triệu hồi thiên lôi. Không, đây không phải là thiên lôi. Trịnh Thái giật mình, định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, binh lính của Mạc Khu Hưng đã bị tiếng nổ lớn làm hoảng sợ, tự phát tạo ra phản ứng giống như một trận tuyết lở. Sự kháng cự của hai doanh trại hai bên ngay lập tức sụp đổ, và khi quân Chinh Tây tràn vào, chẳng có chút phản kháng nào đáng kể, chỉ trong chốc lát đã bị dẫm nát, chìm ngập dưới lá cờ của Chinh Tây. Trịnh Thái hét lên điều gì đó, nhưng trong sự hỗn loạn, ngay cả ông cũng không nghe thấy mình đã hét gì, càng không nói đến binh lính của Mạc Khu Hưng đang hoảng loạn mất kiểm soát dưới quyền Dương Bưu, đội quân Bắc Phạt của Mạc Khu Hưng hoàn toàn tan tác. Dương Thị xuất binh Bắc Phạt, nếu như lúc ban đầu còn mang chút gì đó của một vở hài kịch, thì đến lúc này, nó đã biến thành một bi kịch không thể đảo ngược. Gia tộc Dương Hồng Nông đã dốc toàn lực, hợp tác với nhiều phía khác nhau, nhưng vẫn không thể lay chuyển được căn cơ của quân Chinh Tây. Nếu trận chiến này kết thúc và quân Chinh Tây có thể rảnh tay, chuyên tâm tấn công Hồng Nông, thì làm sao Dương Thị Hồng Nông có thể chống đỡ được một kẻ thù hùng mạnh và hung hãn như vậy? Liệu bầu trời mà Dương Thị Hồng Nông đã dựng lên có phải sắp sụp đổ không? Chỉ hận bản thân không đủ sức vãn hồi cục diện. Không, đối mặt với những binh sĩ hung hãn của quân Chinh Tây, ai có thể có đủ sức vãn hồi cục diện chứ? Thôi thì chạy đi thôi, dù sao cũng không thể cản nổi nữa, vậy thì tại sao phải ngồi chờ chết? Trịnh Thái liếc nhìn xung quanh một cách lén lút, từng bước lùi về phía sau, chuẩn bị gọi cận vệ của mình để âm thầm rút lui, nhưng lại đụng phải mấy tên thân binh của Mạc Khu Hưng Trịnh Lang Quân, muốn đi đâu đây? Thân binh của Mạc Khu Hưng lạnh lùng hỏi, rồi lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ tay ra lệnh, bắt lấy hắn. Ngay lập tức, mấy binh lính lao lên, dùng tay chân ghì chặt Trịnh Thái xuống đất. Trịnh Thái còn muốn vùng vẫy, nhưng bị ai đó đấm mạnh vào bụng, đau đến mức co quắp lại, rồi nhìn thấy mấy cận vệ của mình bị binh lính khác chém ngã, ông hoảng hốt hét lên, khụ khụ, các ngươi muốn làm gì, sao dám phạm thượng? Thân binh của Mạc Khu Hưng bước lên nhổ nước bọt, không thèm đôi co với Trịnh Thái, lạnh lùng cười nói, đồ ngu. Nếu không phải vì ngươi xúi dục tướng quân của ta, sao có thể dẫn đến trận thua này? Đem đi. Mạc Khu Hưng đã bị thương nặng, dù có muốn chạy trốn cũng không thể, vì vậy đành phải giao Trịnh Thái ra, hy vọng tìm được một đường sống. Cửa và tường của tiểu viện họ Thái trên núi Đào Sơn đã được trang trí bằng cờ tang, thậm chí hai chiếc đèn lồng trước cổng cũng đã được thay bằng màu trắng tang tóc. Phí Tiềm đứng trước phủ họ Thái, liếc nhìn Tuyên Thầm đứng cúi đầu một bên, ngăn lại tên lính định vào thông báo, chỉnh lại áo giáp của mình rồi không nói gì, chỉ bước thẳng vào trong. Lệnh Hồ Thiệu đi theo sau Phí Tiềm, thấy Tuyên Thầm vẫn đứng yên, bèn tiến lên kéo nhẹ áo hắn ra hiệu. Tuyên Thầm nhìn Lệnh Hồ Thiệu, thở dài một hơi, cũng không kiên quyết nữa, gật đầu rồi cùng Lệnh Hồ Thiệu tiến vào phủ họ Thái. Chưa bước vào đại sảnh, đã nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng nói có phần chói tai của một người đàn ông, huynh trưởng họ Thái danh chấn thiên hạ, từng giữ chức trọng trong triều đình, sao có thể để tang sự đơn giản như vậy? Chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Thúc phụ đây là nguyện vọng của gia phụ trước khi qua đời. Giọng nói khàn khàn của Thái Diễm nhẹ nhàng vang lên. Lời nói vô lý. Ngươi là con gái của huynh trưởng, hẳn đã đọc qua Hiếu Kinh. Người đàn ông với giọng chói tai giáng xuống một chiếc mũ to lớn, nói, là con cháu, phải giữ đúng đạo hiếu. Chuyện tang lễ lớn, sao có thể làm qua loa? Thêm nữa, huynh trưởng danh sĩ thiên hạ, sao có thể dùng chiếc quan tài mỏng này? Thật là hoang đường. Phải đưa linh cữu về quê, chọn ngày dặn để an táng mới phải. Ngươi chẳng lẽ muốn trái đạo hiếu sao? Thời Hán, giống như thời Tiên Tần, hầu hết mọi người đều tin rằng linh hồn không tiêu tan. Sau khi con người qua đời, họ vẫn tiếp tục sống trong một thế giới khác. Do đó, để người chết có thể tiếp tục sống một cuộc sống thoải mái và yên ổn ở thế giới bên kia, không chỉ phần mộ được xây dựng như ngôi nhà của người sống, mà còn phải chôn theo nhiều vật dụng để người chết sử dụng ở thế giới khác. Với tập tục thờ cúng tổ tiên, nhiều người thời Hán tin vào sự tồn tại của ma quỷ gây tai họa và các linh hồn mang lại phước lành. Do đó, để cầu xin sự che chở và bảo vệ từ người đã khuất, đặc biệt là tổ tiên, cũng như để củng cố thêm mối quan hệ giữa các dòng tộc, người Hán thời đó rất đề cao đạo hiếu, lấy hiếu trị thiên hạ và xem trọng chuyện tang lễ. Việc tán gia bại sản để tổ chức tang lễ cho người thân đã mất không phải là điều hiếm gặp ở thời Hán. Thậm chí, nhiều người không ngần ngại vay nợ để tổ chức tang lễ. Như khi Phí Tiềm chôn cất cha mẹ, ông đã gần như tiêu sạch toàn bộ gia sản. Nếu không phải vì Phí Tiềm xuyên không đến, có lẽ gia đình ông cũng đã rơi vào cảnh sa sút. Phí Tiềm nhíu mày, bước chậm lại, rồi dừng hẳn ở hành lang. Từ trong đại sảnh, tiếng đối thoại tiếp tục vọng ra. Cháu gái không dám, Thái Diễm nói. Gia phụ vốn yêu mến Đào Sơn, nhiều lần dặn dò cháu mong muốn được an táng tại ngọn núi này. Trái có thể ngắm hoa xuân và lá thu, phải có thể nghe tiếng sách vở vang vọng, cùng núi xanh ngói biếc, lá xanh hoa đỏ bầu bạn. Điều này không thể. Giọng nói của người đàn ông trở nên càng sắc bén hơn, chói tai đến mức như muốn đâm vào màng nhĩ của người nghe. Thật vô lý. Người nhà họ Thái đương nhiên phải trở về từ đường Thái gia. Làm sao có thể lưu lạc nơi đất khách? Ngươi đừng tự lừa dối bản thân, làm hại thanh danh Thái gia. Thái Diễm vẫn nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết đáp, đây là di nguyện của gia phụ, có liên quan gì đến thanh danh của Thái gia? Hừ hừ hừ, người đàn ông lạnh lùng cười, nói, đây chẳng phải là do ngươi gây ra sao? Nếu không phải vì ngươi có tư tình với quân Chinh Tây, huynh trưởng ta sao có thể gặp họa lớn như vậy? Ta chưa dùng gia pháp của Thái gia để trừng phạt ngươi, đã là nể mặt huynh trưởng mà tha thứ cho ngươi rồi. Sao ngươi dám giả ngu trước mặt ta, khéo lời nịnh nọt? Thái Diễm rõ ràng sững sờ một lúc. Thúc phụ sao lại nói như vậy? Phí Tiềm nhíu mày, vung tay và cáo choàng ra sau rồi bước mạnh về phía trước, tiếng lách cách từ giáp trụ vang lên theo từng bước chân, phá tan sự tĩnh lặng của tiền viện. Ai đó? Giọng nói chói tai vang lên. Đại Hán Chinh Tây tướng quân đến. Còn không mau nghênh đón. Hoàng Húc cất tiếng, âm vang của giọng nói lan ra khắp tiền viện, làm cờ tang trước linh đường rung rinh theo gió. Giáp trụ rắn chắc, Phí Tiềm không kịp tắm rửa gì sau trận chiến mà đi thẳng tới đây, mặc trên người bộ quân phục đầy mùi máu tanh, đến mức suýt khiến một người đàn ông trung niên đang ra nghênh đón ngã nhào. À không, ác xì. Không biết đại hán chinh tây tướng quân đích thân đến, thất lễ nghênh đón người đàn ông trung niên vừa che mũi vừa cúi chào, cố gắng kìm nén sự khó chịu vì mùi hôi từ máu và mồ hôi của Phí Tiềm và đám lính. Thời Hán không có nước hoa để che đi mùi cơ thể. Phí Tiềm và đoàn quân đã đi đường dài, mồ hôi, bụi bẩn và máu ngựa, máu người trộn lẫn với nhau, trải qua thời gian dài đã lên men trong lớp áo giáp, tạo ra một thứ mùi hôi không thể tả. Phí Tiềm và Hoàng Húc đã quá quen với môi trường quân ngũ, nơi mà việc vài tháng không tắm là bình thường, nên chẳng hề bận tâm. Còn Tuyên Thầm và Lệnh Hồ Thiệu, dù xuất thân không phải thuộc tầng lớp quý tộc quá nhạy cảm, cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng với người đàn ông trung niên kia, mùi hôi này như một cú đấm vào mặt, khiến ông chóng mặt. Phí Tiềm không nói gì, cũng không có hành động nào, chỉ để người đàn ông trung niên cúi đầu chào. Lệnh Hồ Thiệu và Tuyên Thầm cũng im lặng đứng yên. Toàn bộ bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng và căng thẳng. Nếu Phí Tiềm không biết mục đích của người đàn ông trung niên, hoặc chưa nghe lời ông ta nói, có lẽ Phí Tiềm sẽ nể mặt dòng họ Thái, nhưng lúc này, sau một cuộc hành trình mệt mỏi và một trận chiến, Phí Tiềm không còn kiên nhẫn, biểu lộ rõ sự khó chịu. Người đàn ông trung niên vừa ngượng ngùng, vừa tức giận, nhưng vì Phí Tiềm là tướng quân chinh Tây, ông không dám tỏ ra giận dữ, chỉ có thể tìm cách thoát khỏi tình huống này. Ông quay sang trách mắng Thái Diễm, sao dám vô lễ? Quý nhân ở đây, sao ngươi lại có thể ngồi yên? Không mau ra nghênh đón. Dường như ông đang quở trách Thái Diễm, nhưng thực ra lại là để lấy lòng Phí Tiềm. Vấn đề là đây là nơi đặt linh cữu của Thái Ung, là con cháu, Thái Diễm phải túc trực trước linh đường, mỗi khi có người đến viếng, đều phải quỳ lạy, thực hiện lễ báo tang. Sao có thể bỏ linh cữu của cha để đi ra ngoài chạy tới chạy lui? Thái Diễm nghe vậy liền sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao. Người đâu? Phí Tiềm đột nhiên quát lớn, tiếng hét khiến cờ tang rung bần bật, làm người đàn ông trung niên giật bắn mình, mặt mày tái mét, suýt ngã xuống đất. Đưa tội phạm lên đây. Tuân lệnh. Binh sĩ bên ngoài viện đáp lại, rồi lôi một người như con chó chết vào trong. Đó chính là Trịnh Thái, bị trói chặt, miệng bị nhét dẻ. Trịnh Thái tóc tai bù xù, trông vô cùng thê thảm, hắn giãy giụa, cố sức vùng vẫy, mắt mở to như muốn nứt ra, u ớ như muốn nói gì đó nhưng miệng bị nhét dẻ nên không ai hiểu hắn nói gì. Phí Tiềm túm lấy tóc Trịnh Thái, giật hắn đứng lên, rồi rút thanh Trung Hưng kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn linh cữu của Thái Ung, nói lớn, sư phụ, xin người hãy nhìn cho rõ, kẻ này chính là tên tặc đã dẫn quân vây đánh Học Cung. Đệ tử bất hiếu, nay xin dùng đầu của tên tặc này để an ủi linh hồn của sư phụ nơi chính suối. Nói xong, Phí Tiềm đạp mạnh lên lưng Trịnh Thái, dùng lực kéo cổ hắn ra, rồi vung kiếm chém mạnh, phục một tiếng, máu phun ra như suối, văng khắp bậc đá trước linh đường, thậm chí làm vạt áo của người đàn ông trung niên nhuốm đỏ. A ha! Người đàn ông trung niên hét lên một tiếng chói tai, lão đảo lùi lại vài bước, vấp vào bậc thang và ngã ngửa ra. Trong tiếng ken két rợn người, Phí Tiềm dùng thanh Trung Hưng kiếm chọc vào khe giữa các đốt xương sống của Trịnh Thái, chỉ trong chốc lát, hắn đã chặt đứt hoàn toàn đầu của Trịnh Thái. Phí Tiềm cầm lấy chiếc đầu đẫm máu, đặt xuống bậc thềm trước linh đường, rồi nói lớn, hôm nay tạm dùng tên này làm lễ vật. Đến ngày đại tang của sư phụ, ta sẽ đúc đồng, để tên tặc này đứng trước mộ sư phụ vĩnh viễn. Người đàn ông trung niên bị hành động giết người của Phí Tiềm dọa đến mềm nhũn cả tay chân, loay hoay mãi không đứng dậy nổi. Khi vừa lật người chuẩn bị chống tay đứng lên, hắn lại thấy chiếc đầu máu me rơi ngay cạnh mặt, và giọt máu dính lên má hắn, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cặp mắt của Trịnh Thái bị giày vò trong cơn đau trước khi chết, trợn trừng đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn ông trung niên lập tức trợn trắng mắt, hồn siêu phách lạc, suýt ngất lịm tại chỗ. Con người, hễ còn là con người thì tự nhiên đều có cảm xúc, không thể giống như máy móc, lúc nào cũng chỉ tính toán giữa không và một. Vậy nên, thực ra ngay lúc này, Phi Tiềm đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình. Tất nhiên, là một thống soái, lúc nào cũng phải luôn tự nhắc nhở mình, không được để cảm xúc quá sâu, khiến mất đi khả năng lý trí để phán đoán sự việc. Sau khi giết Trịnh Thái, Phi Tiềm mới cảm thấy phần nào rút bỏ được những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng. Hắn khẽ rung cổ tay, làm cho vết máu trên thanh Trung Hưng kiếm rơi xuống, sau đó bảo thân binh kéo xác không đầu của Trịnh Thái ra ngoài, rồi mới ra kiếm vào vỏ. Hắn không vào linh đường, chỉ đứng cách bậc thang mà cúi chào linh cữu của Thái sư Thái cùng trong linh đường, trầm giọng nói, sư tỷ xin nén đau thương ta dẫn quân đến, e rằng sát khí trên người sẽ xung khắc với linh hồn của sư phụ, vậy nên không vào trong cúng tế đợi ta trở về thành, cởi bỏ giáp trụ, sẽ đến giữ linh. Trong đại sảnh, Thái Im, một thân bạch y tang tóc, nghe thấy lời ấy bèn cúi đầu hành lễ, một lọn tóc đen rủ xuống trên vai áo trắng, đồ nữ bất hiếu xin cảm tạ không dám làm phiền tướng quân Trinh Tây. Trinh Tây tướng quân người đàn ông trung niên run rẩy bò dậy, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn tay Phi Tiềm đang nắm chặt thanh Trung Hưng kiếm, như thể sợ ngay khoảnh khắc kế tiếp Phi Tiềm sẽ rút kiếm ra lần nữa. Phi Tiềm gật đầu, sau đó không thèm nhìn người đàn ông trung niên thêm một lần nào nữa, lùi một bước, lại cúi chào trước Linh Đường, rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên và nói, Thái Cốc ở Trần Lưu, Thái Tử Phong. Nghe thấy cách gọi của Phi Tiềm, trong lòng Thái Cốc không khỏi có chút tức giận. Theo lẽ thường, Phi Tiềm là đệ tử của Thái Cùng, còn Thái Cốc được xem là người ngang hàng với Thái Cùng, nên đương nhiên phải đối đãi với lễ của bề dưới. Thế nhưng lúc này, Phi Tiềm chẳng những không dùng lễ xưng hô giữa những người cùng cấp bậc, mà còn gọi thẳng tên quê quán của Thái Cốc như cách của thượng cấp đối đãi hạ cấp. Bình thường, Thái Cốc chắc chắn đã không kìm được mà nổi giận, nhưng nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, Thái Cốc hoàn toàn không dám có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ đành cúi đầu đáp lễ. Đi theo ta. Phi Tiềm gật đầu, để lại một câu rồi quay người đi. Cái này Thái Cốc ngẩn ra một lúc, rồi quay đầu nhìn lại, có phần do dự. Phi Tiềm cũng không thèm để ý đến Thái Cốc, vừa đi về phía trước, vừa dặn lệnh Hồ Thiệu, ngươi tạm thời đảm nhận chức đại tế tử, thống lĩnh học cung. Ta để lại một đội binh lính cho ngươi, hãy chăm sóc kỹ càng mọi việc của phủ Thái. Nếu có ai gây loạn, giết không tha. Vâng. Lệnh Hồ Thiệu cúi đầu nhận lệnh. Phi Tiềm nhìn thấy Tuân Thầm đứng cung kính ở một bên, chân hơi dừng lại, sau đó đưa tay ra hiệu, nhận chiếc mũ tiến hiền từ Hoàng Húc, rồi đưa cho Tuân Thầm, nói, tạm gửi lại cho ngươi, nếu có lần sau. Phi Tiềm vừa mới chém đầu Trịnh Thái, tay dính đầy máu, cầm lấy chiếc mũ tiến hiền, vết máu lập tức thấm lên chiếc mũ. Tuân Thầm nhìn vết máu trên mũ, im lặng một lúc rồi đội lại lên đầu, ra lệnh cho binh sĩ đứng bên, lôi xác ra ngoài, dọn sạch bậc thang. Dùng vôi nhét đầu vào rương, để ngoài sân. Đợi đến ngày an táng sẽ làm lễ tế. Sau đó quay đầu nói với Thái Cốc vẫn còn đang ngẩn ngơ, Thị Lang Thái, mời. Thái Cốc còn do dự, Tuân Thầm không nói thêm, trực tiếp theo sau Phi Tiềm. Hai thân binh của Phi Tiềm đứng hai bên Thái Cốc, rõ ràng nếu Thái Cốc không theo, họ sẽ lập tức ra tay. Thái Cốc run lên, vội vàng bước theo. Màn đêm buông xuống, trong vòng vây của hơn trăm kỵ binh thân vệ, Phi Tiềm lao nhanh về phía phủ nha của mình ở thành Bình Dương. Trong khu vực này, chỉ có Phi Tiềm mới được cưỡi ngựa, còn những người khác đều phải xuống kiệu ngoài phường hoặc dắt ngựa đi bộ. Gần phủ nha có đội vệ binh đi tuần tra, khi thấy Phi Tiềm trở về, họ lập tức dừng bước chào hỏi, đồng thời cử người dẫn đường phía trước. Hai bên phủ nha, mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng dưới ánh đuốc bập bùng, các quan viên lớn nhỏ của thành Bình Dương vẫn đang nghiêm trang chờ đợi, đứng chật kín trước nha môn. Phi Tiềm dù không yêu cầu họ phải đến đón, nhưng vì tướng quân Trinh Tây chưa hồi phủ, những quan viên lớn nhỏ này không dám trở về nhà ngủ. Dẫu rằng Phi Tiềm lại đi một chuyến tới Đào Sơn nên về trễ hơn dự tính, nhưng họ vẫn cố gắng giữ tinh thần chờ đợi. Phi Tiềm xuống ngựa, vừa gật đầu chào hỏi vừa tiến lên trước, đến bậc thềm trước cổng phủ nha mới quay người lại, đối diện với mọi người mà nói, Bình Dương an ổn, chư vị đều có công. Ta ở đây cảm tạ. Dứt lời, Phi Tiềm cúi mình hành lễ. Các quan viên lớn nhỏ vội vàng đáp lễ, miệng thì nói không dám nhận, nhưng trong ánh mắt của họ lại ánh lên vẻ vui mừng. Bao ngày chờ đợi, chẳng phải chỉ để nghe những lời này sao, nên lập tức không ngớt những lời tân bốc dâng lên. Phi Tiềm khẽ mỉm cười, lắng nghe một lúc, nhưng cũng không đáp lại ai, chỉ vẫy tay ra hiệu, không còn sớm nữa, các vị về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai giờ thìn sẽ bàn chính sự. Hiện nay thành Bình Dương đã lớn, công việc hành chính cũng phức tạp hơn nhiều. Đương nhiên có không ít quan văn võ mới nhậm chức. Thấy Phi Tiềm nói vậy, tuy rằng ai nấy cũng muốn biểu hiện thêm để tạo ấn tượng tốt ban đầu, nhưng cũng biết thời gian lúc này đã quá muộn, không tiện, nên đều đồng loạt đáp ứng và lần lượt rời đi. Triệu Thương trốn giữa đám quan viên, không dám đến quá gần, mắt liếc trái liếc phải một hồi, sau đó thái độ mới dần khôi phục bình thường, vừa trò chuyện dăm ba câu với mấy quan lại khác, rồi cũng rời khỏi. Phi Tiềm bước vào đại sảnh, không đi vào nội phủ mà ngồi xuống chính đường. Vẫn còn một số chuyện khiến hắn khó chịu, nên quyết định giải quyết ngay trong ngày cho thoải mái. Hắn lệnh cho thân binh đứng hầu ngoài cửa, trước tiên triệu Tuân Thầm vào. Tuân Thầm vào đại sảnh, không nói gì, liền quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy đi, ngồi xuống. Phi Tiềm im lặng một lúc rồi nói, vì sao lại như vậy? Chủ công, Thái Công vô hậu, nên mới xảy ra chuyện này. Tuân Thầm đội chiếc mũ tiến hiền với máu, cúi đầu hành lễ, rồi ngồi xuống một bên, nói thẳng thừng, không nhìn đến vẻ mặt có chút ngượng ngập của Phi Tiềm. Phi Tiềm khựng lại, liếc nhìn Tuân Thầm, một bên giơ tay để thị vệ tháo áo giáp, vừa nói, ta hỏi ngươi, sao lại cấp thiết đến vậy? Tuân Thầm im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói, Công Tôn Bá Quỳ tự sát tại Dịch Kinh, Lữ Phụng Tiên đại bại ở Bộc Dương, Lưu Chính Lễ chạy về Kinh Châu. Phi Tiềm đột nhiên quay người lại, làm thị vệ tháo giáp không giữ vững được tấm giáp, rầm một tiếng rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng không để ý đến thị vệ đang xin lỗi, nhìn chằm chằm vào Tuân Thầm mà nói, Ôn Hầu thất bại. Làm sao thất bại? Tuân Thầm cúi đầu đáp, U Châu đại hạn, lại thêm nạn châu chấu, nhiều nơi không thu hoạch được. Vì tranh đoạt đồng cỏ, đôi bên có lúc thắng lúc thua. Sau đó Lữ Phụng Tiên dẫn quân tập kích doanh trại của Tào Mạnh Đức, chúng mai phục mà thất bại. Đợi đã phi tìm nhíu mày, vừa mặc áo choàng thị vệ đưa tới, vừa phất tay ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài, rồi nói, Ôn Hầu dưới trướng toàn là những dũng sĩ thiện chiến, cho dù chúng mai phục, cũng không đến mức đại bại. Tuân Thầm lắc đầu đáp, Ôn Hầu chiếm giữ Bột Dương, sau đó chiêu mộ thêm binh sĩ, nhưng không có thời gian huấn luyện kỹ càng, phải lên trận vội vã, khi bị mai phục liền rối loạn, sao mà không bại. Phi tìm thở dài một tiếng, nói, Ôn Hầu giờ ra sao? Đã rút lui về Định Đào, Tuân Thầm nói, quân sĩ tổn thất nặng nề, lương thảo dự trữ không còn, e rằng không thể cầm cự lâu. Định Đào phi tìm suy nghĩ một lát, lắc đầu. Khoảng cách quá xa, dù có lòng cũng không giúp được gì. Vậy theo ý của ngươi, Thái tử Phong là do ai phái đến? Ta cho rằng Tuân Thầm dừng lại một chút rồi bổ sung, dù không phải đại tướng quân chủ mưu, nhưng Thái thị cũng có ý mượn ông ta làm bước đệm để tiến thân. Phi tìm cười lạnh một tiếng, nói, Thái thị, nghĩ thật không tệ. Thái thị Trần Lưu, mặc dù thuộc phạm vi Duyện Châu, nhưng rất gần Ký Châu. Dù rằng Trương Mạo và Lữ Bố nói là liên minh, nhưng thực ra Trần Lưu vẫn là vùng đất riêng của Trương Mạo, tạm thời vẫn khá ổn định. Hơn nữa, phía bắc Trần Lưu chính là Ký Châu, giờ đây thế lực của Viên Thiệu đã hiển nhiên vượt trội, sau khi Viên Thiệu bình định công Tôn Toản, chắc chắn sẽ tiến quân về phía nam. Điều này tự nhiên là những gia tộc sĩ phu có chút tầm nhìn đều có thể đoán ra, và trong gia tộc Thái thị Trần Lưu không có ai đủ xuất chúng, nên đương nhiên họ sẽ tính toán lên kế hoạch nhắm đến Thái Cùng. Vậy nên ngươi muốn mượn cơ hội này, tiến quân Hạ Lạc. Phi tìm liếc nhìn Tuân Thầm, hỏi. Tuân Thầm lắc đầu, nói, nếu muốn chiếm toàn bộ Hạ Lạc thì chưa phải lúc. Tuy nhiên có thể trước tiên chiếm Hà Đông, sau đó tiến công Hạ Huyện, lập thành tiền đồn, đồng thời gây rối cơ sở của Hồng Nông. Hà Đông. Phi tìm khẽ nheo mắt. Hà Đông từ lâu đã có tình trạng hỗn loạn, hiện giờ Dương Thị đã khởi binh, nếu nói Hà Đông không có liên quan, thì không ai tin cả Tuân Thầm từ tốn nói. Địa thế Hà Đông đầy rẫy các sĩ tộc, mà nặng nhất là các nhà Vệ, Bùi, Lưu, Tiết. Trong đó, Vệ thị lớn mạnh, chiếm đến 5-6 phần Hà Đông. Lần này trong quân đội của Dương thị chắc chắn có quân riêng của Vệ thị. Vì thế, thừa cơ chiến thắng lớn lần này, tiến quân Hà Đông, lấy cớ đó, tiêu diệt Vệ thị, tịch thu tài sản, bổ sung quân lương. Bùi thị gần đây đã dâng biểu tỏ thiện chí, có thể tạm thời giữ lại. Còn Lưu và Tiết thị tuy là hào phú, nắm giữ địa phương, nhưng không có chức tước, có thể khéo léo an trí một vài người để thu phục. Như vậy, Hà Đông có thể yên ổn. Tuân Thầm nhìn Phi Tìm, nói tiếp, hai họ Viên chia nhau Nam Bắc, chắc chắn sẽ có một trận đánh. Chủ công có thể xuất binh từ Thái Hành hoặc xuôi theo đường sông xuống Kinh Tương, hai mặt đều lợi, ngồi xem Sơn Đông. Phi Tìm vuốt chòm râu ngắn trên cằm, suy ngẫm. Trong đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề chỉ có tiếng côn trùng rã rích, như thể đang kể chuyện. Còn về triều đình Lạc Dương, Tuân Thầm nhẹ giọng nói, không phải kiểu kích động lên bỗng xuống trầm, cũng không phải giọng hào sảng hùng hồn, chỉ là chậm rãi kể như thể đó là một việc hết sức bình thường. Dương thị sau trận đại bại này chắc chắn không còn như trước. Sau mùa thu hoạch, chủ công có thể lấy cớ nộp cống vụ mùa, giao kết với quần thần, nếu Hạ Lạc có biến thì có thể dẫn quân tiến thẳng, đến lúc đó Dương thị cũng chẳng làm gì được. Phi Tìm gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, kế của ngươi tự nhiên là rất tốt, nhưng mà... Phi Tìm ngập ngừng một lúc, nhưng câu nói chưa dứt hắn đã chuyển đề tài. Vậy hãy chỉnh quân trong 3 ngày, lệnh Tử Long và Tử Nghĩa xuất quân trước, tiến về Hà Đông. Đúng rồi, Văn Viễn có tin gì không? Tuân Thầm khẽ liếc Phi Tìm, không hỏi thêm nữa, gật đầu nói, Văn Viễn đóng quân ở Hàm Tân, tập kích Hà Đông, đánh tan quân địch. Nhưng vì Hàm Tân quá xa xôi, không thể đóng quân lâu dài, nên đã dẫn binh về Hổ Quan, định mang quân Hổ Quan đến tiếp viện Bình Dương. Thuộc hạ cho rằng Bình Dương chắc chắn không có chuyện gì, nên đã lệnh cho hắn tạm thời ở lại Hổ Quan, đợi chủ công đến rồi quyết định. Hổ Quan, hửm. Phi Tìm gật đầu nói, cũng được, vậy thì lệnh Văn Viễn làm thượng đảng kỵ đô úy, kiêm nhiệm thống lĩnh binh mã thượng đảng. Vâng. Tuân Thầm cúi đầu nhận lệnh. Dẫn Thái tử Phong lên đây. Phi Tìm truyền lệnh. Thái Cốc run rẩy bước vào đại sảnh, thấy Phi Tìm đã không còn khoác bộ giáp sắt, sát khí lạnh lùng cũng bớt đi vài phần. Thái Cốc không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, định bước lên bái kiến thì nghe Phi Tìm trầm giọng quát lớn, thật là một thái thị Trần Lưu giỏi. Ngươi nghĩ rằng ta không biết dùng binh đao sao? Thái Cốc giật mình, vội vã nói, tướng quân. Tướng quân nói vậy là có ý gì? Phi Tìm không muốn quanh co dài dòng với Thái Cốc, hắn nói thẳng, học cung Thủ Sơn không phải của riêng ta, cũng không phải một tay sư phụ ta dựng lên. Đó là do người dân Bắc quận cùng nhau xây dựng, từng viên gạch ngói đều là tâm huyết của họ, làm sao có thể để ngươi chỉ một câu là muốn chiếm đoạt. Bị vạch trần ý đồ, Sắc mặt Thái Cốc không khỏi khó coi, lúc thì xanh mét, lúc thì trắng bệch, chẳng biết nên nói thế nào. Nói nhẹ thì tiếc nuối học cung lớn lao, mà nói nặng thì e rằng chọc giận vị sát thần trước mắt này, chỉ một lưỡi đao, mạng nhỏ của hắn cũng chẳng giữ nổi. Đúng lúc Thái Cốc đang do dự không biết phải làm sao, Tuân Thầm lên tiếng, Thái thị Trần Lưu, thi thư truyền gia, sao có thể làm những chuyện như thế, vừa vô lễ lại vừa muốn chiếm đoạt tài sản. Điều này tất nhiên là không dám. Thái Cốc ngượng ngùng đáp, nhưng mà. Phi Tiềm nhìn Thái Cốc, trong lòng cũng rõ, giờ này mặc dù Thái Cốc có ngượng ngùng đến đâu, nhưng đã cất công đi ngàn dặm tới Bắc quận, thì làm sao có thể cam tâm tay không trở về. Phi Tiềm chậm rãi nói, thị lang Thái, có phải ngươi muốn nhắc đến chuyện kinh sách? Thái Cốc nghe vậy liền sáng mắt, nói, tướng quân Trinh Tây quả là sáng suốt, trong phủ huynh trưởng của ta trước đây có lưu giữ hàng ngàn cuốn sách, ta chỉ lấy lại của nhà Thái thị, đâu dám dòm ngó học cung Thủ Sơn. Phi Tiềm bật cười, thị lang Thái không biết rằng sách vở của Thái thị phần lớn đã bị tổn thất trong thời gian ở Hà Lạc. Tàn kinh lâu trong học cung Thủ Sơn là sách của Đông Quan Lan Đài, không phải của Thái thị. Thái Cốc tròn mắt ngạc nhiên, làm sao có thể? Sách của Đông Quan Lan Đài là thư tịch của triều đình, sao có thể xuất hiện ở đây được? Tuân Thầm nói, thị lang Thái đã hiểu nhầm. Ngày xưa chủ công của ta lĩnh thưởng từ thượng quận, lập chiến công lớn ở Bạch Ba. Triều đình biết chủ công yêu thích học vấn, nên đặc biệt ban tặng sách vở của Đông Quan Lan Đài để khích lệ. Thái Cốc ngớ người, không thể tin vào tai mình, ngẩn ngơ một hồi mới nói, ta chỉ mong lấy lại sách của Thái thị, lẽ nào một chút cũng không còn? Phi Tiềm cười đáp, tất nhiên là còn, để ta sai người kiểm tra, sau đó giao lại cho thị lang Thái, ngươi thấy sao? Thái Cốc cũng chẳng còn cách nào khác, sau một lúc mới cúi đầu nói, vậy làm phiền. Tướng quân Trinh Tây rồi còn về chuyện huynh trưởng của ta. Phi Tiềm không để ý đến lời dò xét của Thái Cốc, quay sang hỏi Tuân Thầm, lúc nãy ngươi nói quân Bình Đông đã tiến vào Trần Lưu rồi. Tuân Thầm gật đầu nghiêm túc nói, thị lang Thái nên biết, giờ này Ôn Hầu đã thất bại, quân của Tào Bình Đông đã gần đến Trần Lưu rồi à, thị lang Thái, ngươi có binh lính hộ vệ không? Nếu không, đường xa thế này, binh hoang mã loạn, nhỡ xảy ra bất trắc thì. Thái Cốc trợn trừng mắt nhìn Phi Tiềm. Phi Tiềm nhìn Thái Cốc nói, vậy thì thị lang Thái cứ ở lại Bình Dương một thời gian, đợi tình hình xung quanh ổn định rồi hãy tính tiếp, được chứ? Thái Cốc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng cúi đầu bái Phi Tiềm, nói, cũng đành vậy, làm phiền tướng quân Trinh Tây rồi. Sáng sớm hôm sau, phủ tướng quân Trinh Tây, Bình Dương. Một tia nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ bằng lụa, rọi vào bên trong phòng, chiếu lên căn phòng thanh nhã trong nội thất, phủ lên giường, nơi mà bức màn sa đang lơ lửng không có gió mà vẫn tự động. Bên trong bức màn sa, một bóng dáng mảnh mai yếu đuối đang nhấp nhô, thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán trong trạng thái mơ màng, Phi Tiềm dường như vẫn còn cảm giác mình đang ở trên chiến trường, cưỡi trên lưng ngựa, lao đi không ngừng. Xung quanh là những tiếng hô hào chiến đấu của binh sĩ, các tướng lĩnh kêu gào, cùng với dòng máu nóng tạt vào mặt, làm ướt đẫm toàn thân. Không biết từ khi nào, xung quanh chỉ còn lại một mình Phi Tiềm, bốn bề phủ đầy sương mù, chẳng thấy trời, cũng không thấy đất, không biết mình đang ở đâu. Chỉ có mùi tanh của máu nồng nặc, như là dấu hiệu rằng hắn vẫn còn trên chiến trường. Sự huyên náo xung quanh cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi vô tận bao trùm khắp thân thể. Một âm thanh thì thầm khe khẽ vọng lại bên tai, nhưng dù cố gắng lắng nghe nhiều lần, hắn vẫn không thể nghe rõ. Sương mù tanh máu dường như có hình có chất, dần dần đè nặng lên Phi Tiềm và con ngựa của hắn, làm cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Chiến mã cất vó, nhưng tiếng vang phát ra không giống như đang dẫm lên mặt đất vững chắc, mà như đang lội trong bùn, kèm theo những tiếng kêu lạ. Đây rốt cuộc là đâu? Phi Tiềm đang tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên một luồng sáng đỏ rực như máu chiếu thẳng vào mắt hắn, khiến cho trời đất trước mặt cũng bị nhuộm đỏ. Theo phản xạ, hắn định giơ tay lên che, nhưng phát hiện tay chân mình bị vô số bàn tay túm lấy, có già, có trẻ, có nam, có nữ, có những bàn tay gân quất, cũng có những bàn tay mục rửa thối nát, tất cả bám lấy hắn, kéo hắn xuống khỏi lưng ngựa. Phi Tiềm hét lên một tiếng, cố gắng thoát ra, rút thanh Trung Hưng kiếm từ bên hông ra, vung kiếm chém xuống, nhưng chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên mở mắt ra, hắn vẫn đang nằm trên giường, ánh nắng hắt vào mặt qua khung cửa sổ, có chút chói mắt. Phi Tiềm nheo mắt, khẽ quay đầu lại, thấy bên cạnh mình là một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ gối trong ánh bình minh, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một vào bắp chân hắn. Mái tóc dài bung lơi bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả chiếc áo lụa trên vai cũng đã dính chặt vào người. Nghe thấy tiếng động của Phi Tiềm, nàng quay đầu lại, đôi mắt tròn to lấp lánh lo lắng, "A, lang quân, chàng tỉnh rồi." Ừ, Phi Tiềm kéo Hoàng Nguyệt Anh vào lòng, lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng, nói, "Gọi tỳ nữ làm là được rồi, xem nàng mệt thế này." Đôi mắt to tròn của Hoàng Nguyệt Anh cong lên thành nụ cười, nàng lắc đầu, nói, "Không mệt đâu lang quân, ở ngoài đã vất vả, chút việc này của thiếp tính là gì chứ hơn nữa?" Hầu hạ lang quân cũng là bổn phận của thiếp mà. Phi Tiềm gãi đầu, nói, hôm qua về trễ quá, ta còn định nói chuyện với nàng, nhưng không biết sao lại ngủ quên mất mà, nàng còn biết cả chuyện này nữa sao? Hoàng Nguyệt Anh cười khúc khích hai tiếng, nói, thiếp học được mà thiếp nghe bà Lý trong sân nói rằng, đàn ông ở Bắc Địa thường cưỡi ngựa, nên sau khi đi đường dài về, chân cẳng hay bị tê bại, vì thế phụ nữ Bắc Địa hầu hết đều biết cách này, nghe nói phải học từ nhỏ đấy. Lang quân ra ngoài, đi đường hàng trăm hàng ngàn dặm, về nhà thiếp có thể giúp chàng thư giãn thế nào, chàng thấy có ổn không? Được, được, rất được. Phi Tiềm cười ha hả, nắm lấy bàn tay của Hoàng Nguyệt Anh, xoa nhẹ những đầu ngón tay thô ráp của nàng, nói, nàng không biết đâu, ngày nào cũng cưỡi ngựa, hai chân ta sắp thành vòng kiềng cả rồi, nhờ nàng xoa bóp, quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ là vất vả cho nàng rồi. Không đâu, không vất vả chút nào, Hoàng Nguyệt Anh nói, rồi đột nhiên vỗ tay, như nhớ ra điều gì đó, nàng nhảy xuống giường, nói, à đúng rồi, bộ giáp minh quan mà Lang quân nói trước đây đã làm xong rồi, thiếp để người mang đến cho chàng xem. Phi Tiềm hơi ngạc nhiên, nhướng mày nói, nhanh vậy sao? Thôi được, giờ chưa xem vội, kẻo ta lại không nhịn được mà muốn đổi trang bị cho binh sĩ. Đôi mắt đen lấy của Hoàng Nguyệt Anh như hai viên ngọc thạch, khẽ lăn tròn vài cái, rồi nàng nói, còn nữa, thiếp đã dệt cho chàng một chiếc áo lông mịn, có thể lót trong giáp, vừa ấm vừa thoải mái, để thiếp đi lấy cho chàng. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, quay người định đi. Khoan đã, Phi Tìm vội vàng kéo nàng lại, ngạc nhiên hỏi, nàng làm sao vậy? Không có, không có gì đâu, Hoàng Nguyệt Anh vội vàng phủ nhận, thiếp vẫn ổn mà, không có chuyện gì đâu, không có. Phi Tìm nhìn nàng chăm chú, nhưng không buông tay, nắm lấy bàn tay của Hoàng Nguyệt Anh, cảm nhận thấy bàn tay nàng lạnh buốt, thậm chí hơi run rẩy. Hoàng Nguyệt Anh quay mặt đi, cúi đầu, tránh ánh mắt của Phi Tìm. Sau một lúc im lặng, đột nhiên Phi Tìm cảm thấy có gì đó nóng rực trên mu bàn tay. Hắn cúi xuống nhìn, thấy một giọt nước lấp lánh rơi xuống, trong suốt như pha lê, rồi từ từ lăn xuống, hu hu hu. Hoàng Nguyệt Anh không kìm được nữa, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc, bà Hoàng, bà Lý đều nói với thiếp bảo thiếp phải suy nghĩ thoáng ra, phải rộng lượng hơn, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến, trong lòng thiếp lại đau khổ, hu hu hu. Những giọt nước mắt to tròn lột đột rơi xuống, rơi trên mu bàn tay, rơi trên mặt đất, và cũng rơi sâu vào trái tim của Phi Tìm. Hắn thở dài một hơi, xoa nhẹ đầu của Hoàng Nguyệt Anh, những sợi tóc mềm mại quấn quanh ngón tay hắn, như những lời thì thầm ấm áp của người tình. Nàng nghe ai nói thế? Một lát sau, Phi Tìm khẽ hỏi. Hoàng Nguyệt Anh vừa khóc vừa nói, trong thành ai cũng đều đã biết. Mọi người đều biết. Phi Tìm nhíu mày, mọi người biết cái gì? Hoàng Nguyệt Anh rụt rè liếc nhìn biểu cảm của Phi Tìm, rồi sợ hãi đáp, Lang quân thiếp không có ý đó đâu, thiếp chỉ cảm thấy buồn, không sao đâu, không, hu hu. Hoàng Nguyệt Anh ấp úng kể lại chuyện nàng nghe được về Thái Yêm. Phi Tìm đứng dậy, ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh vào lòng, nói, ngốc à ta. Và sư tỷ Thái Yêm không có tư tình gì cả. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt tròn như con cún nhỏ nhìn chằm chằm vào Phi Tìm, như muốn kiểm chứng lời hắn nói có thật hay không. Không lừa nàng, Phi Tìm nói, đừng làm tổn hại thanh danh của sư tỷ Thái Yêm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Anh cắn môi, khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng mà thiếp cảm thấy sư tỷ Thái cũng thích chàng. Phi Tìm khựng lại. Hoàng Nguyệt Anh mím môi, cúi đầu. Nàng nghĩ gì vậy? Phi Tìm không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng búng vào trán của Hoàng Nguyệt Anh một cái, thích thì nhất định phải ở bên nhau sao? Ta còn thích mèo với chó đấy, cũng cưới hết về rồi sống chung với nàng à, ai da? Hoàng Nguyệt Anh ôm lấy trán. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau đồn thổi, dùng ý xấu xa. Phi Tìm vuốt vuốt chòm râu trên cằm, nói, xem ra trong nhà còn có chuột. Chuột? Hoàng Nguyệt Anh giật mình suýt nhảy dựng lên, đầu nhỏ lắc lư hai bên. Bình thường nàng không sợ các loài côn trùng hay động vật khác, nhưng lại rất sợ chuột. Ở đâu, chuột ở đâu? Ở ngoài kia. Phi Tìm cười ha hả, nói, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện chưa chắc đã như nàng tưởng đâu. Phủ tướng quân Trinh Tây, tiền viện, chính điện. Phi Tìm triệu tập Tuân Thầm để bàn bạc. Chủ công xuất thân từ Hà Lạc, nhưng không phải đại tộc. Tuân Thầm nhìn Phi Tìm, không nói vòng vo, mà trực tiếp nói thẳng, vì vậy, chủ công hiện giờ vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Phi Tìm gật đầu, không tỏ vẻ không hài lòng, nói, mời bạn cứ nói thẳng. Viên, Dương nhị tộc, được hưởng vinh quang từ tổ tiên, tam công cố lại, trải khắp thiên hạ. Tuân Thầm từ tốn nói, giọng điệu không nhanh không chậm, rõ ràng đã suy nghĩ thấu đáo, chủ công được đề bạt từ Hà Lạc, gia tộc chỉ là bậc nghìn thạch, tuy hiện tại đã có thế lực như Tây Tần, nhưng danh tiếng gia tộc không lớn, hơn nữa lại không có cựu quan trải khắp nơi, nhân đinh trong gia tộc cũng hừng. Phi Tìm cười khang một tiếng, nói, chuyện này không thể nóng vội, không thể cứ nói cần người là sẽ có thêm người được. Tuân Thầm gật đầu, nói, chủ công đừng trách thuộc hạ nhiều lời, nhưng chuyện gia đình của chủ công cũng là chuyện quan trọng của thiên hạ. Tuân Thầm gật đầu, nói tiếp, chủ công đừng trách thuộc hạ nhiều lời, nhưng chuyện gia đình của chủ công cũng là việc hệ trọng của cả thiên hạ. Phi Tìm phất tay, ra hiệu không để tâm. Dù sao, việc này trong thời đại này cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hiện tại Tuân Thầm đã chính thức thể hiện sự trung thành, xem như gia thần, nên việc ông ta đưa ra các kiến nghị cho gia tộc lớn là hoàn toàn đúng với bổn phận, không có gì đáng trách hay khiến người ta cảm thấy phản cảm. Tuân Thầm thử dò xét, chủ công có biết Mã Thành Viễn không? Mã Thành Viễn? Phi Tiềm ngay lập tức phản ứng lại, nhíu mày, nói, ý ông là muốn ta nhận con thừa tự từ một nhánh bên. Tuân Thầm gật đầu, vuốt nhẹ chòm râu. Nếu nói về con cháu có quan hệ huyết thống gần với gia tộc Phi Thị, thì cũng không phải không có. Trước đây, khi gia chủ Phi Mẫn qua đời, ông để lại một quả phụ cùng hai đứa con. Trong đó, trưởng tử đã kết hôn và có một con trai. Nếu nhận đứa trẻ này làm con thừa tự cho Phi Tiềm, thì xét về thứ bậc và huyết thống, đứa trẻ này hoàn toàn phù hợp. Dĩ nhiên, nếu Phi Tiềm mở lời, nhánh của Phi Mẫn sẽ sẵn sàng dâng hiến. Nhưng việc này liệu có ổn không? Không ổn. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu. Vì dù sao, lịch sử đã có nhiều bài học. Việc nhận con thừa tự từ người khác không phải lúc nào cũng dẫn đến cảnh cha hiền con hiếu, mà phần lớn thường kết thúc trong sự bất hòa, thậm chí dẫn đến xung đột. Dù cha mẹ thế hệ trước còn sống để áp chế, nhưng đến thế hệ sau, mâu thuẫn thường trở nên gay gắt, đôi khi phải giải quyết bằng vũ lực. Lưu Bị chính là ví dụ điển hình. Chuyện giữa Lưu Phong và Lưu Thiện đã là một điển hình, không cần nói thêm. Ngay cả Tào Tháo cũng vậy. Một trong những sở thích của Tào Tháo là thay người khác nuôi vợ. Nhưng điều này lại tạo ra không ít vấn đề. Đến cuối cùng, ngay cả hai con ruột của Tào Tháo là Tào Phi và Tào Thực cũng phải tranh giành quyền lực vì vấn đề thừa tự. Số người bị liên lụy vào chuyện này không phải là ít, chỉ riêng trường hợp Dương Tu đã đủ đáng sợ rồi. Giả Hữu, nếu không chọn đúng phe, có lẽ cũng đã mất mạng từ lâu. Phi Tiềm khẽ gõ ngón tay lên bàn, nói, Hán Trung, Quan Trung tạm thời đã ổn định, chiếm Hà Đông, có lẽ Tử Long và Tử Nghĩa không gặp nhiều khó khăn. Vì vậy ta sẽ ở lại Bình Dương một thời gian. Vấn đề con cháu, hãy để sau hẳn bàn. Tuân Thầm gật đầu, không tiếp tục khuyên nhủ. Dù sao Phi Tiềm vẫn còn trẻ, và nếu không rời Bình Dương, với sự bảo vệ của đội thân binh, tính mạng của hắn vẫn tương đối an toàn. Vì vậy, Tuân Thầm gác lại vấn đề này và nói tiếp, nếu đã vậy, chủ công cần phải dưỡng vọng khi chủ công đến miền Bắc, tiên sinh Thủy Kính đã tặng chủ công danh hiệu ẩn côn. Côn chính là loài cá lớn, kẻ ẩn danh tài giỏi. Tuy rằng chủ công đã lập nhiều chiến công vang dội, đánh bại Bạch Ba, người Tiên Ti, thu phục đất Âm Sơn. Nhưng do các trận chiến liên tiếp ở Ký Bắc, Duyện Châu, Kinh Tương, nên thế nhân vẫn chưa biết đến danh tiếng của chủ công. Nay chủ công đã vào Quan Trung, thu phục Hán Trung, đúng là lúc dương danh thiên hạ. Phi Tiềm gật đầu. Điều này thật ra cũng là biểu hiện của lối tư duy đặc biệt trong thời Đông Hán. Tất nhiên, đối với bản thân Phi Tiềm, danh hiệu mà tiên sinh Thủy Kính ban cho một số người sau này đều trở nên nổi tiếng vang dội. Nhưng vào thời điểm này, ai mà quan tâm? Tiên sinh Thủy Kính là ai? So với Viên Quỷ, danh tiếng ông ta vẫn còn kém xa, thậm chí so với Dương Bưu hay Viên Thiệu, ông ta vẫn chưa được nhiều người biết đến. Mãi đến khi Gia Cát Lượng xuất hiện và phân chia thiên hạ làm ba, người đời mới nhận ra rằng Thủy Kính tiên sinh đã có những tiên đoán sắc bén từ rất sớm. Vì vậy, danh hiệu của Phi Tiềm, ngoài việc có ảnh hưởng đôi chút ở vùng Hà Đông và Hà Nội do sự liên quan đến nhà Tư Mã, thì thực ra không có mấy người để ý đến. Do đó, danh hiệu Trinh Tây tướng quân do triều đình chính thức ban tặng lại có vẻ vang hơn nhiều. Hơn nữa, trong quan niệm truyền thống của sĩ tộc Đông Hán, binh lính biên giới luôn bị xem là hạng thứ yếu. Những người như Đổng Trác, Công Tôn Toản, xuất thân từ biên quân, đều không được giới sĩ tộc truyền thống thừa nhận và công nhận. Ngay cả Lưu Bị cũng phải được Lưu Hiệp chính thức công nhận mới có thể thoát khỏi tiếng xấu của một tướng biên cương. Vì vậy, dù Phi Tiềm có lập bao nhiêu công trạng ở phương Bắc, trong mắt sĩ tộc Đông Hán, hắn cũng chỉ là một tướng quân biên cương mà thôi, chẳng khác gì Đổng Trác hay Công Tôn Toản. Do đó, gợi ý của Tuân Thầm là dựa trên thực tế rằng, giờ đây Phi Tiềm đã chiếm Quan Trung, cần phải thay đổi thân phận của mình, không còn là một tướng biên cương thuần túy nữa, mà đã có đủ thực lực để cạnh tranh với triều đình. Dĩ nhiên, Phi Tiềm cũng đoán được trong lời đề nghị của Tuân Thầm có chứa đựng vài toan tính cá nhân. Việc làm rạng danh cho Phi Tiềm cũng giúp chính Tuân Thầm khẳng định vị thế của mình. Dù sao, gia tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên cũng là danh gia vọng tộc. Tuân Thầm dù bất mãn với sự sắp đặt của gia tộc, phải đến miền Bắc, nhưng trong lòng vẫn mong muốn người trong gia tộc có thể hiểu rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Như vậy, gia tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên sẽ một lần nữa tôn vinh Tuân Thầm, chứ không coi ông như một kẻ bị bỏ rơi. Hơn nữa, việc này có thể còn mang lại một số lợi ích ngoài lề khác. Trong bối cảnh chung, chút lợi ích cá nhân này không ảnh hưởng gì nhiều. Đối với Phi Tiềm, điều đó hoàn toàn hợp lý. Và đúng như lời Tuân Thầm nói, đã đến lúc Phi Tiềm phải dương danh lập vạn. Tuy nhiên, về vấn đề này, Phi Tiềm cũng có một số ý kiến của riêng mình. Từ thời Đông Hán, người ta rất coi trọng danh giáo, sĩ tộc trên dưới đều đề cao danh dự, triều đình tuyển chọn quan lại cũng dựa trên tiếng thơm từ công chúng, vì vậy có một danh vọng tốt là rất quan trọng. Thậm chí có người không ngần ngại tìm mọi cách để cầu danh chuộc lợi. Mọi thứ bắt nguồn không chỉ từ con cháu sĩ tộc, cũng chẳng phải từ hoàng đế, mà chính là từ thói phong hoa phù phiếm. Phong tục của một triều đại thường phản ánh sự thịnh suy của triều đại đó. Từ khi có nhà Hán, ban đầu người ta chú trọng vào đạo hoàng lão, thực hành dưỡng sinh, khiến dân chúng trở nên sung túc. Nhưng dần dần khi no đủ, người ta lại ham muốn những thứ xa xỉ, đi vào giai đoạn bỏ gốc theo ngọn, làm đủ mọi việc chỉ để tìm kiếm cuộc sống xa hoa. Trong chính luận của Thôi Thực đã viết, nông tan dù chăm chỉ nhưng lợi ích thì ít, công thương thì nhàn nhã nhưng thu nhập dồi dào. Nông phu từ bỏ nghề cày cấy mà làm nghề chạm khắc, nữ thợ dệt bỏ khung cửi mà đi theo thùa, người cày ít mà người làm những nghề phù phiếm thì nhiều. Hệ quả cuối cùng của việc mọi người đổ xô theo lợi lộc là phong khí xa hoa ngày càng lan rộng. Triều đình Đông Hán không phải là không nhận ra điều này, từ thời Minh Đế đã liên tục ban hành chiếu chỉ hạn chế lối sống xa hoa, nhưng bởi giới thượng lưu đã quen với cuộc sống phung phí, mấy chiếu chỉ đó cũng chẳng thể làm được gì. Trên làm dưới theo, để duy trì cuộc sống xa hoa, tầng lớp thượng lưu, với nhiều kiến thức và thông tin hơn người bình thường, bắt đầu tìm mọi cách vơ vét của cải từ dân chúng. Điều này dẫn đến việc tài sản và phương tiện sinh hoạt của dân thường bị thu vét ngày càng nhiều, và cuối cùng tích tụ đến giai đoạn hiện tại, xã hội rơi vào một trạng thái méo mó. Vì vậy, khi Tuân Thầm đề xuất với Phi Tìm về việc bắt đầu chú trọng đến việc xây dựng danh vọng, Phi Tìm cơ bản là đồng ý, nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nói, chuyện danh vọng, ngươi cứ lo liệu, nhưng chớ bỏ gốc lấy ngọn, đừng quá sa đà. Ngươi thấy đấy, nhà Dương ở Hồng Nông cũng danh tiếng lẫy lừng, nhưng giờ ngẫm lại, lưỡng lự không dám tiến bước, đó là bài học rồi. Tuân Thầm gật đầu nói, chủ công nói chí phải, danh vọng tuy tốt, nhưng phải có thực tài. Tuy nhiên, thời buổi phù phiếm thịnh hành, chủ công muốn nổi danh thiên hạ, cũng cần kết giao với các bậc thanh đàm danh sĩ. A ha, đây là kiểu mua chuộc thủy quân thời Hán sao? Phi Tìm suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, dù sao thời này không có Internet, hầu hết mọi chuyện nơi thôn giả đều được truyền miệng. Bỏ ra chút tiền bạc mua chuộc một vài người thanh đàm để họ ca ngợi mình cũng không phải là không được. Tuy nhiên chúng ta tuyển chọn quan lại, trước phải xét tài năng, sau mới xét danh vọng. Lấy danh tiếng để chọn người, thường sẽ không tương xứng với tài năng thực sự, đưa ra cống phẩm không đúng, bổ nhiệm quan lại không phù hợp, dẫn đến giám sát không phát huy hiệu quả, nhiều quan lại không đủ năng lực, các chức vụ đều không phù hợp với người giữ chúng. Nếu cứ như vậy, sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Phi Tìm nhìn Tuân Thầm và nói. Tuân Thầm cúi đầu đáp, thần xin tuân lệnh chủ công. Trận chiến lần này, vùng Âm Sơn có ảnh hưởng gì không? Dân chúng được bố trí ra sao, thu hoạch mùa thu thế nào? Khác với hầu hết các con cháu sĩ tộc đời Hán, Phi Tìm không quá để ý đến danh vọng, nếu không thì hắn đã làm nhiều việc để xây dựng danh tiếng từ lâu. Hắn vẫn coi trọng các vấn đề thực tế như dân số và lương thực hơn. Nhiều khi chính sự thực tế và khác biệt của Phi Tìm so với những sĩ tộc con cháu khác lại càng khiến người ta bị thu hút, giống như Tào Tháo, trước đây cũng đã làm nhiều việc ngốc nghếch chỉ để theo đuổi danh tiếng. Âm Sơn là vùng đất canh tác và chăn nuôi ngựa quan trọng. Mặc dù Phi Tìm đã được Tuân Thầm thông báo rằng Ô Phu La đang bị Mã Việt và Trương Tế theo dõi, tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng không có nghĩa là có thể lơ là. Vùng Âm Sơn tạm thời vẫn ổn, Văn Chính ở Hà Tây cũng lo liệu chu toàn, mùa thu năm nay chắc không có gì đáng lo. Tuân Thầm cười nói, dưới Âm Sơn, sông suối đang xen, nối liền nhau, không cần phải đào đắp thêm, thật là một vùng đất tốt. Chỉ tiếc là do khí hậu, một năm chỉ có thể thu hoạch một lần, điều này có hơi đáng tiếc. Phi Tìm nói, hiện giờ chiến loạn ngày càng nhiều, lưu dân càng đông dân chúng Hồng Nông và Hà Đông bị bắt, tất cả được đưa đến Tây Hà và Âm Sơn, để Văn Chính lo việc bố trí ổn thỏa. Tuân Thầm cúi đầu đáp lời. Họ lại tiếp tục bàn bạc về một số vấn đề khác, cuối cùng Phi Tìm mới hỏi, trong thành đang lan truyền tin đồn, không biết ngươi đã nghe chưa? Tuân Thầm im lặng một lúc rồi nói, ta đã cho người điều tra nghe nói nhà họ Bùi ở Văn Hỷ từng đề cập, dường như là do Triệu Tử Hiệp gây ra, tuy nhiên cái gì? Phi Tìm cao mày hỏi. Tuân Thầm nhìn Phi Tìm một lúc rồi cúi đầu nói, Triệu Tử Hiệp là môn đồ của Trịnh Công Trịnh Khang Thành, từng đứng đầu luận chính ở học cung, trong học cung có tiếng tăm, nếu bắt giữ sẽ làm tổn hại thanh danh ngoài ra, e rằng còn có đồng đảng, vì vậy thần muốn tạm thời hoãn lại, từ từ xử lý. Lúc này học cung Thủ Sơn đang gặp khó khăn, ảnh hưởng từ cái chết của Thái Cùng vẫn chưa tan. Nếu bắt giữ Triệu Thương, lại bị kẻ xấu lợi dụng, thì đối với học cung Thủ Sơn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Nếu học cung mất đi uy tín trong giới con cháu sĩ tộc, nó sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa tồn tại. Bắt giữ và trừng phạt Triệu Thương không phải là không thể, nhưng tốt nhất là không nên dính líu đến học cung và những tin đồn nhằm vào Phi Tìm, bởi một số việc, dù có chặt đầu vài người cũng không thể làm cho tin đồn chấm dứt. Triệu Thương, Triệu Tử Hiệp Phi Tìm nhắm mắt, lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó, rồi mở mắt ra, nói, nếu đã vậy, ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng về việc này. Tuân Thầm không hiểu, nhưng thấy Phi Tiềm nói vậy thì cũng đáp ứng. Con trai từ Phi Tiềm gọi Hoàng Húc, vệ binh trong sảnh, khi nhìn thấy bóng lưng Tuân Thầm rời đi, rồi nói, ngươi còn nhớ cái quyền trượng ngũ sắc mà Tử Long lấy được của người tiên ti ở Âm Sơn không? Hoàng Húc ngớ ra một lúc, chớp chớp mắt rồi đáp, còn, vẫn có chút ấn tượng. Ngươi đến hậu viện, tìm thợ thủ công trong nội phủ, chế tác một cái tương tự. Phi Tiềm mỉm cười, nói, ngươi tự mình làm việc này, đừng để người khác biết. Không biết từ khi nào, trong thành Bình Dương bỗng bắt đầu lan truyền tin đồn kỳ bí. Người ta nói rằng ở ngoại thành có kẻ đang thờ cúng tại những miếu thờ bất chính, sử dụng máu thịt và xương trắng để làm lễ tế thần. Tin đồn nghe rất đáng sợ, thậm chí còn được miêu tả chi tiết đến mức đáng tin, làm nhiều người hoang mang. Miếu thờ bất chính không phải là nơi hành lạc, mà là những đền miếu không thuộc danh sách thờ cúng chính thống. Những miếu này không nằm trên các ngọn núi thiêng hoặc thờ các vị thánh thần được triều đình công nhận, mà chủ yếu thờ những nhân vật vô danh, hoặc thậm chí là động vật, vật thể lạ. Đối với triều đình, đây là những nơi thờ cúng không chính thống, nhưng đối với dân chúng, nơi họ thường ngày đến cúng bái, lại không hề có cảm giác đó. Những miếu thờ bất chính này rất phổ biến trong dân gian, không cần nhiều vật liệu tốt để xây dựng. Đôi khi chỉ cần một tảng đá hoặc bãi sông, dựng thêm một căn lều rơm đơn giản là có thể lập miếu. Vật thờ cúng cũng vô cùng đa dạng. Ví dụ như Tào Từ, ở vùng Bình Dương có vài miếu thờ hắn riêng, hay còn gọi là Trường Sinh Từ. Vì Tào Từ thực sự đã góp công lớn vào việc giúp đỡ nông nghiệp ở Bình Dương, dân chúng được hưởng lợi từ công lao của hắn nên lập miếu để tưởng nhớ. Thời Đông Hán, những điều thần bí như vậy rất được dân chúng đón nhận, không cần thúc đẩy nhiều mà chỉ sau một ngày, toàn thành Bình Dương đã lan truyền khắp nơi về những câu chuyện này, còn có nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng chung quy, những câu chuyện này đều có điểm chung là máu me, rùng rợn, khiến lòng dân ít nhiều bị xao động. Có người cho rằng việc này là để triệu hồi tà ma, có người lại nói rằng đang cầu xin ôn dịch, thậm chí có kẻ còn đồn đại rằng đây là cách để nuôi năm con quỷ. Tóm lại, không ai cho rằng đó là chuyện tốt. Dĩ nhiên, những chuyện liên quan đến máu thịt và xương trắng thì chẳng thể là việc thờ cúng thần lành gì. Gần đây, ở vùng Quan Trung bùng phát dịch bệnh, vùng Hà Lạc thì bị nạn châu chấu. Thế là tin đồn này dần biến tướng, nói rằng dịch bệnh và nạn châu chấu kia thực chất là do có người triệu gọi tà thần, gây ra những thảm họa đó. Lời đồn càng thêm thuyết phục khi mùa thu hoạch sắp đến gần. Nhiều người lo lắng liệu thành Bình Dương có bùng phát dịch bệnh hoặc gặp nạn châu chấu như vùng Hà Lạc hay không. Điều này khiến người dân rất hoảng sợ, vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mạng của nhiều thường dân. Vì thế, tin tức về Phi Tiềm và chuyện giữa hắn với Thái Yêm cũng dần rơi khỏi bản tin nóng của thành Bình Dương. Giống như người dân ở các thời đại sau, mỗi ngày háo hức theo dõi những chuyện tai tiếng của giới giải trí để nêm gia vị cho cuộc sống, nhưng hễ nghe đồn về dịch cúm hay phóng xạ là lập tức sợ xanh mặt, chẳng còn ai quan tâm đến những chuyện giật gân về ngôi sao nọ kia nữa. Chính quyền thành Bình Dương cũng phản ứng rất nhanh, lập tức giáng cáo thị trấn an dân chúng, tăng cường lực lượng tuần tra trên các con phố. Bất cứ ai có hành vi hoặc trang phục khả nghi đều bị tra hỏi ngay lập tức. Nhiều người đã bị phạt tiền, một số lưu manh cũng bị bắt giữ, khiến cho bầu không khí trong thành có phần căng thẳng. Khi mặt trời sắp lặn, vì lo sợ tin đồn, thành Bình Dương đã ban lệnh giới nghiêm sớm hơn một canh giờ. Sau bữa tối, những kẻ rỗi rãi không được phép lang thang ngoài đường. Tại bãi tập phía bắc thành, không biết từ khi nào, Phi Tiềm đã đích thân ngồi đó, ra lệnh cho quân hầu Đường Húc, nếu đã chuẩn bị xong, thì bắt đầu đi. Mấy ngày nay, Triệu Thương cảm thấy bất an, ngoài việc ra ngoài để điểm danh làm cho có, y gần như chỉ ru rú ở nhà, sợ bị phát hiện điều gì sơ hở. Y cũng không ngừng suy nghĩ cách rút lui an toàn, tránh rơi vào nguy hiểm. Dù y đã dâng lên một bản sớ xin lệnh tuần tra vùng Âm Sơn để giáo hóa người Hồ, nhưng có lẽ vì công việc triều chính quá bận rộn nên vẫn chưa có phản hồi. Việc tự ý bỏ trốn, Triệu Thương không dám làm quá mức, không phải vì lý do nào khác, mà do tướng quân Trinh Tây Phi Tiềm đã mang về rất nhiều binh lính, một phần đóng tại bãi tập, một phần ở ngoài thành. Nếu y tự tiện rời đi, chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Nhà của Triệu Thương không chỉ có mình y, mà còn có hơn 10 tên hộ vệ, 7-8 người hầu, 2-3 nữ tỳ và 1-2 người phụ việc. Điều này thực ra vẫn còn là ít, nếu so với con cháu của sĩ tộc chính tông, số người hầu kẻ hạ có khi lên đến 20-30 người. Điều này cho thấy thói quen sống xa hoa đã ăn sâu vào xã hội, ảnh hưởng không thể tránh khỏi đến tất cả mọi người. Trong số những hộ vệ của Triệu Thương, chỉ có vài người là y mang từ quê đến, số còn lại đều được tuyển dụng khi đến vùng Bắc quận. Đám hộ vệ này đa phần đều là những người có chút hung hãn, không ít kẻ từng ra tay giết người. Từ khi thấy Triệu Thương dạo này thường cao có, bọn chúng cũng bớt càn rỡ, thậm chí bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Bỗng nhiên, có một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, như có nhiều người đang chạy trên đường. Phá cửa! Từ ngoài cổng viện vang lên tiếng hét, khiến mấy tên hộ vệ trong sân của Triệu Thương nhìn nhau bối rối. Rầm! Rầm rầm! Cắt lập tức từ ngoài sân, có người cầm cọc gỗ đâm vào cổng. Cổng sân của Triệu Thương đâu phải là pháo đài, chỉ vài ba cú là đã bị phá tung. Các ngươi là ai? A, một trong những hộ vệ của Triệu Thương chưa kịp hỏi xong đã bị đám binh lính xông vào chém ngã. Quân hầu Đường Húc xông vào sân, cao giọng quát, qua điều tra, nhà họ Triệu đã thực hiện tà thuật vu cổ, nguyền rủa làm phép. Lập tức bắt giữ. Dù đám hộ vệ của Triệu Thương có hung hãn đến đâu, nhưng đứng trước đội quân được huấn luyện bài bản, lại bị dồn vào không gian chật hẹp của sân nhà, thì cũng chẳng làm được gì. Một kẻ vừa trổ tài kinh công, còn chưa kịp đứng vững đã bị mười mấy mũi giáo đâm tới, chưa kịp kêu đã ngã gục. Triệu Thương hoảng loạn, nghe thấy lời quân hầu Đường Húc hét lên, trong khi tiếng kêu thảm của đám hộ vệ không ngừng vang lên. Y run lẩy bẩy, không kịp mặc áo, vội vàng chạy ra cửa sau. Chạy được vài bước, Triệu Thương khựng lại, chân bủng rủng ngồi sụp xuống đất. Trước mắt y, con hẻm nhỏ phía sau nhà đã chật ních người, tất cả đều nhìn y chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như nhìn một tên hề. Ta bị oan. Oan uổng. Ta nào biết gì về tà thuật vu cổ. Ta là một tuần phong sử đàng hoàng, làm sao lại làm chuyện bẩn thỉu này. Triệu Thương vừa lùi lại vừa hét lên, oan uổng quá. Các ngươi bắt nhầm người rồi. Ta không hề làm chuyện vu cổ, không hề. Triệu Thương kêu gào, nhưng không thể kháng cự. Y bị đám binh lính nhanh chóng bắt giữ, trói chặt trên mặt đất. Không có à, lúc này quân hầu Đường Húc đã dẫn lính xông vào đến hậu viện, nghe thấy tiếng Triệu Thương la hét, hắn cười lạnh vài tiếng, rồi ném thứ gì đó lấy được từ phòng của Triệu Thương xuống đất, vậy cái này là gì? Tuy việc con cháu sĩ tộc sở hữu nỏ máy không phải điều gì lạ lẫm, nhưng ít nhất trên danh nghĩa, triều đình vẫn cấm dân gian tàn trữ nỏ máy. Cái này Triệu Thương trừng mắt. Chẳng phải hắn đã giấu kỹ cái nỏ máy dưới gầm giường hay sao, sao lại dễ dàng bị phát hiện như vậy? Nhưng hắn đâu có ngờ rằng, với nhiều binh lính như vậy xông vào, đừng nói dưới gầm giường, mà ngay cả trên xà nhà cũng bị lục tung. Ta là tuần phong sử, thường đi tuần ở phương Bắc, đường xá không yên ổn, cái này chỉ dùng để phòng thân thôi. Mặt Triệu Thương tái nhợt, nhưng y vẫn cố gắng biện hộ. Năm chiếc nỏ máy, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu gắng sức thì cũng có thể viện cớ. Quân hầu. Quân hầu. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Một binh lính khác cầm theo cây quyền trượng ngũ sắc, như thể đang nắm một con rắn độc, ném xuống đất. Đó không phải của ta, không phải của ta. Triệu Thương trợn tròn mắt, gần như rớt ra khỏi hốc, khẩn thiết kêu oan. Nhưng trước khi y kịp nói hết, từ trong sân lại có tiếng hét lớn vang lên. Một binh lính khác cầm theo một cái bình ngọc nhỏ chạy đến, quân hầu. Chúng tôi tìm thấy thứ này trong thư phòng. Vừa nhìn thấy cái bình, mặt Triệu Thương lập tức trắng bệch. Cái bình này là thứ mà trước đây Triệu Thương đã tịch thu từ nhà Vương Thần ở Thái Nguyên, nhưng vì lý do nào đó, Triệu Thương không hủy nó đi mà giữ lại. Y chẳng thể ngờ rằng chính nó lại bị phát hiện ra vào lúc này. Đường Húc nhận lấy chiếc bình, mở nắp ra ngửi, lông mày hắn lập tức nhíu chặt, câu vận. Gan lớn thật. Đưa đi. Khi những vật phẩm thu được từ nhà Triệu Thương được bày ra trước mặt phi tìm, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Cây quyền trượng ngũ sắc và nỏ máy còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng lọ thuốc độc câu vận thì thực sự không có cách nào biện minh. Thậm chí cả chiếc bồn dùng để nuôi cổ trùng cũng không thèm giấu đi. Giấu một lọ câu vận trong nhà để làm gì? Để đầu độc chuột sao? Bắt một con chuột, cậy miệng nó ra rồi đổ thuốc vào ư? Dù Triệu Thương có tài học uyên thâm, là môn đồ của Trịnh Huyền, chính hắn cũng không thể tự bào chữa. Chuyện này cũng giống như ở thời hiện đại, khi một vị giáo sư đại học luôn viện cớ mời nữ sinh viên đến khách sạn để trao đổi kinh nghiệm học tập. Dù lý do có đường hoàng đến đâu, người có suy nghĩ nào lại tin cho được? Ban đầu, phi tìm còn nghĩ rằng việc định tội Triệu Thương chỉ với cây quyền trượng ngũ sắc sẽ khá khó khăn, nhưng không ngờ lọ thuốc độc đã giải quyết tất cả. Dù Triệu Thương có cố gắng biện minh thế nào cũng vô ích. Việc hắn có nhận tội hay không đã không còn quan trọng là không để hắn kéo thêm bất kỳ ai vào cuộc. Bỏ qua chuyện tà thuật, chỉ riêng việc giấu nỏ máy và thuốc độc trong nhà đã đủ để kết tội. Về mặt học thuật, Triệu Thương quả thực tài năng, những cuộc bàn luận của hắn cũng rất sắc sảo, vì vậy nhiều quan chức ít nhiều có qua lại với hắn. Nhưng vào lúc này, tất cả đều nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Dù là giao hảo thông thường hay từng thân thiết, tất cả đều đồng loạt tuyên bố đã bị hắn lừa dối và lên tiếng đòi trừng phạt hắn thật nghiêm khắc để xoa dịu lòng dân. Trong thời đại này, không có luật pháp nào bảo vệ cá nhân, và những tiếng nói yếu ớt ủng hộ Triệu Thương nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng chỉ trích. Phi tìm che mặt bằng tay áo dài, rồi phất tay ra hiệu cho binh lính kéo Triệu Thương ra ngoài, tuyên bố sẽ xử trảm hắn theo luật Hán vào một ngày thích hợp. Lời tuyên bố này lập tức nhận được sự tán dương từ các quan lại ở Bình Dương, thể hiện rõ mong muốn nhanh chóng kết thúc vụ án của họ. Trong số đó, dĩ nhiên có cả Bùi Tuấn. Mặc dù Bùi Tuấn ngay từ khi thấy phi tìm trở về Bình Dương đã cảm thấy tình hình không ổn và cố gắng ngầm thông báo cho Tuân Thầm về những hành động của Triệu Thương, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có thể hoàn toàn thoát tội. Nếu tướng quân Trinh Tây Phi tìm quyết định điều tra kỹ lưỡng, Bùi Tuấn chắc chắn sẽ bị liên lụy ít nhiều. Vì vậy, khi nghe tin Triệu Thương bị bắt, Bùi Tuấn chỉ mong hắn chết ngay tại chỗ. Nên đổ thêm dầu vào lửa, giả vờ không biết, hay tìm cách khác. Bùi Tuấn cũng đang vô cùng bối rối. Còn đối với Phi Tìm, hắn đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Vụ việc của Triệu Thương không phải là chuyện lớn, nhưng sự kiện kéo dài từ Quan Trung đến Bình Dương này lại phản ánh một vấn đề không hề nhỏ. Nhiều vấn đề trông có vẻ khác nhau, nhưng nếu nhìn từ một góc độ cao hơn, chúng đều có những điểm tương đồng. Chẳng hạn như vấn đề về thời gian và không gian của các triều đại và đế quốc mà Phi Tìm đã suy ngẫm từ lâu. Từ khi con người bắt đầu có ý thức về lãnh thổ, họ không ngừng mở rộng phạm vi sinh sống của mình. Điều này cũng giống như nhiều loài động vật có thói quen đánh dấu địa bàn. Từ thời đại nô lệ đến triều đại phong kiến, mỗi người cai trị, dù là Hôn quân hay Minh quân, đều ít nhiều mong muốn mở rộng lãnh thổ của đế quốc mình. Chỉ có điều, Hôn quân thường chỉ nghĩ đến điều này trong mơ, còn Minh quân thì sẽ cố gắng biến mong muốn đó thành hiện thực. Lãnh thổ Trung Quốc ban đầu chỉ là vùng Trung Nguyên thuộc lưu vực sông Hoàng Hà. Từ thời nhà Chu, lãnh thổ dần dần mở rộng ra bên ngoài cho đến khi hình thành diện mạo như ngày nay. Trong lịch sử Trung Quốc, triều đại có lãnh thổ rộng lớn nhất chính là Triều Nguyên. Mặc dù nhiều người không coi Triều Nguyên là một triều đại chính thống của Trung Hoa, nhưng không thể phủ nhận rằng lãnh thổ của họ là lớn nhất. Sau đó, không một triều đại nào có thể vượt qua quy mô đó. Nếu so sánh với các quốc gia từng xuất hiện trên trái đất, xét về lãnh thổ, Triều Nguyên chắc chắn nằm trong top 3. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao vào thế kỷ 12, với nền khoa học công nghệ còn hạn chế, Triều Nguyên lại có thể kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn đến vậy? Chỉ vì họ có kỵ binh giỏi sao? Ngay cả khi có kỵ binh, với một lãnh thổ rộng lớn như vậy, vấn đề thời gian và không gian vẫn là một thách thức lớn. Trước đây, Phi Tìm nghĩ rằng việc mở rộng và xây dựng đường xá, tiết kiệm thời gian di chuyển, giúp Trung ương dễ dàng tiếp cận các vùng xa hơn, sẽ tạo nên một đế chế lớn mạnh. Nhưng bây giờ, Phi Tìm nhận ra một vấn đề khác. Thực tế, trong lịch sử Trung Hoa, có vô số dân tộc du mục nổi lên rồi suy tàn, nhưng ít ai thành công lâu dài. Ngay cả Triều Thanh, ban đầu cũng chỉ muốn cướp bóc, không hề có ý định thống nhất toàn quốc. Nhưng không ngờ lại gặp một Triều Minh mục rũng, cuối cùng họ dễ dàng chiếm lấy. Duy chỉ có Triều Nguyên, từ khi bắt đầu từ những lều trại nhỏ trên thảo nguyên, đã nuôi tham vọng bá chủ thế giới. Cuộc đời của Thành Các Tư Hãn đã quá quen thuộc với nhiều người. Theo lý thuyết, một dân tộc du mục, vốn quen với việc di chuyển không cố định, không thể có sự phát triển liên tục về công nghệ, cũng như không có căn cứ hậu phương ổn định để duy trì vương triều lâu dài. Thế mà, Triều Nguyên lại làm được. Nhiều người cũng nói rằng Triều Nguyên chỉ là một phần của đế chế Mông Cổ. Chỉ là một trong những đế chế của họ. Điều này không sai. Nhưng Phi Tìm không suy nghĩ về vấn đề lãnh thổ, mà là về động lực nào đã thúc đẩy người Mông Cổ mở rộng đến mức điên cuồng như vậy. Tại sao các triều đại ở trung tâm Trung Quốc lại không có động lực tương tự? Có phải vì họ dễ dàng hài lòng với sự sung túc nhỏ bé của mình? Hay họ không đủ tham vọng? Sợ tiêu hao tài nguyên và dân lực? Hay có lẽ vì những vùng đất nghèo khó đó chẳng mang lại lợi ích gì? Rốt cuộc, văn minh Trung Hoa không đi theo con đường bành trướng, có lẽ vấn đề quan trọng nằm ở tư tưởng tồn tại trên mảnh đất này. Đường xá khó khăn ư, có gì khó khăn hơn việc kéo những cây gỗ lớn từ An Nam về Bắc Kinh để xây cung điện. Thông tin chậm trễ ư, có việc gì gấp gáp hơn việc chuyển những trái vải tươi từ lĩnh Nam về Trường An cho quý nhân. Vậy nên, mọi vấn đề thực ra không phải là vấn đề, chỉ là không muốn mà thôi. Vậy làm thế nào để biến không muốn thành muốn? Dù sao, người Trung Hoa vốn đọc sách, không dễ kích động như người Mông Cổ. Chỉ cần nói Thảo Nguyên là của chúng ta là họ sẽ gào thét, sẵn sàng lao ra chân trời. Đúng rồi, có lẽ Sơn Hải Kinh sẽ là một hướng đi thú vị. Phi Tìm nhếch miệng cười, có lẽ đây là một thử nghiệm tốt. Nhưng trước mắt, hắn vẫn phải giải quyết một vấn đề cấp bách khác. Đó là vấn đề về sự không đồng đều trong việc tiếp nhận thông tin. Trước đây, khi còn ở thế giới hiện đại, chuyên ngành đại học của Phi Tìm là quản lý thông tin. Tuy nhiên, sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy chắc hẳn ngành này là kết quả của một quyết định nửa vời của các lãnh đạo, vì suốt 4 năm đại học, chương trình học của hắn hết sức hỗn loạn, bao gồm cả tài chính, quản lý, thậm chí cả kế toán, giống như một nồi lẩu thập cẩm. Chỉ khi bước vào xã hội, Phi Tìm mới dần hiểu rằng, thông tin là một tài nguyên vô cùng quan trọng, là một hệ thống phức tạp, chứ không phải những kiến thức hỗn độn mà hắn đã học ở trường. Giả hủ, bàn thống và từ thứ ban đầu chỉ muốn tạo ra một cái hố nhỏ, nhưng họ chắc chắn không ngờ rằng cái hố này tuy nhỏ nhưng lại sâu đến vậy. Tin đồn cũng thế, đều dựa trên sự bất đối xứng thông tin. Triệu Thương đã từng lợi dụng điều này, Phi Tìm cũng đã từng, và sau này chắc chắn sẽ có nhiều người khác làm theo. Sau khi ngồi một mình trong đại sảnh suy nghĩ hồi lâu, Phi Tìm ra lệnh gọi Tào Từ đến. Tào Từ hiện tại có thể được coi là một trong những người có thanh danh cao nhất ở Bình Dương. Là quan quản lý lương thực, dù trách nhiệm không quan trọng như quan quản lý binh hoặc hành chính, nhưng bất cứ quan lại nào gặp Tào Từ cũng đều kính trọng ông, vì từ xưa đến nay, nông nghiệp là nền tảng của quốc gia. Không chỉ được kính trọng trong giới quan chức, Tào Từ còn có ảnh hưởng rất lớn trong dân gian. Ở vùng Bình Dương và lân cận, không có miếu thờ nào cho Phi Tìm, nhưng lại có rất nhiều miếu thờ cho Tào Từ, điều này đủ để chứng minh điều đó. Công Tỉnh, ruộng lúa quanh đây bị phá hủy bao nhiêu? Phi Tìm vừa ra hiệu cho Tào Từ ngồi xuống, vừa hỏi thẳng. Sau khi trận chiến kết thúc, Tào Từ đã lập tức kiểm tra tình hình đất đai xung quanh và kêu gọi những người dân lánh nạn trong núi trở về. Trong việc này, Tào Từ giống như một tấm biển sáng, được người nông dân tin tưởng hơn cả tấm biển tướng quân Trinh Tây của Phi Tìm. Rốt cuộc, tướng quân Trinh Tây không thể đích thân ra đồng nói chuyện với họ, kiểm tra lúa, thậm chí cầm quất để hướng dẫn cách làm việc. Làn da của Tào Từ giờ đây cũng đã ngả sang màu nâu, giống như Phi Tìm, không còn vẻ thư sinh trắng trẻo như hồi còn ở Lộc Sơn, Kinh Tương. Tào Từ lấy ra một mảnh gỗ từ trong ngực áo, trao cho người hầu bên cạnh để chuyển cho Phi Tìm, rồi nói, mặc dù Dương Thị không ra lệnh phá hủy ruộng đất, nhưng ở vùng thôn quê vẫn có nhiều tổn thất, đặc biệt là khu vực quanh Bình Dương, bị dẫm đạp nặng nề, thiệt hại khoảng hơn 370 mẫu. Phi Tìm nhận lấy mảnh gỗ, xem xét một lúc, rồi lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy bất lực, dù Dương Bưu đã mất binh tổn tướng trong trận chiến này, nhưng tổn thất của Phi Tìm cũng không hề nhỏ. May mắn là tổn thất này có thể được chuyển sang cho vùng Hà Đông gánh chịu phần nào. Sau khi đặt mảnh gỗ xuống bàn, Phi Tìm gật đầu và nói, lần này mời Công Tỉnh đến đây, ta muốn lập giảng nông học xã, không biết ý của Công Tỉnh thế nào. Giảng nông học xã? Tào Từ hơi ngạc nhiên. Phi Tìm gật đầu, nói, đúng vậy. Vùng Bắc Địa có rất nhiều người Hồ, họ ăn thịt uống sữa, mặc áo da thú, không có nhà cửa ruộng đất ổn định, giống như chim muông và thú rừng. Họ đi đến nơi có cỏ ngọt, nước ngon, khi cỏ hết, nước cạn thì chuyển đi nơi khác. Thức ăn của họ không cố định vào một chỗ. Từ xưa đến nay, họ là nguồn gốc của những mối đe dọa ở biên cương. Nhìn lại lịch sử, người Hồ di chuyển qua lại, lúc thì săn bắn, lúc thì chăn thả dưới vùng đất bên ngoài cổng thành. Đôi khi họ cướp bóc những vùng như Yên, Đại, Thượng Quận, Bắc Địa, Lũng Tây. Khi quân số ít, họ sẽ tấn công và cướp bóc. Nếu không được cứu giúp kịp thời, dân chúng ở biên cương sẽ tuyệt vọng và có tư tưởng hàng giặc, nếu cứu giúp thì phải điều động binh lực, khi binh đến nơi thì người Hồ đã rút. Cứ thế năm này qua năm khác, các phủ huyện ngày càng kiệt quệ, dân chúng thì không yên ổn. Dù có một ngày ngăn chặn được giặc, nhưng không thể ngăn chặn mãi mãi. Tào Từ gật đầu, nói, chủ công nói rất đúng, nhưng giảng nông học xã là gì? Phi Tìm bật cười, nói, người nông dân Trung Hoa, canh tác trên những thửa ruộng cao thấp không đều. Không phải họ lười biếng, mà là họ không biết cách canh tác hiệu quả. Công Tỉnh đã dành nhiều năm bôn ba giữa những thửa ruộng, truyền đạt kỹ thuật canh tác. Người nông dân nhận quần áo cho mùa đông và mùa hè, được cung cấp lương thực, nhưng liệu tất cả họ đều hiểu rõ sự thay đổi của bốn mùa và các nguyên tắc canh tác hay không? Giảng nông học xã có thể dạy cho họ những kiến thức về nông nghiệp, giúp tăng sản lượng thu hoạch, biến người kém thành trung bình, người trung bình thành xuất sắc, chẳng phải là việc tốt đẹp sao? Hơn nữa, nếu muốn người Hồ dừng việc gây loạn, cần phải để họ thấy rằng sản lượng từ đất đai lớn hơn chăn nuôi. Truyền dạy cách canh tác cho người Hồ, ban đầu có thể chỉ có một số ít tham gia, nhưng rồi sẽ có những người chăm chỉ. Khi đã nhận được thành quả từ ruộng đất, họ sẽ mở rộng hơn nữa. Nông nghiệp cần lao động theo bốn mùa, khi đã có của cải dư giả, họ sẽ không còn thời gian nghĩ đến việc khác. Qua nhiều năm, người Hồ sẽ nói tiếng Hán, viết chữ Hán, mặc áo Hán, canh tác ruộng Hán, chẳng khác gì người Hán. Tào Từ bắt đầu hiểu ý của Phi Tìm và nói, vậy, giảng nông học xã là nơi truyền dạy phương pháp canh tác, không phân biệt Hán hay Hồ. Chủ yếu là người Hán, phụ trợ người Hồ. Người Hồ tạm thời bắt đầu với Nam Hung Nô ở Âm Sơn. Rồi dần dần mở rộng. Phi Tìm nói tiếp, trước mắt có thể áp dụng ở vùng Bắc Quận và Quan Trung. Công Tỉnh có thể chiêu mộ những người có hiểu biết về nông nghiệp, biết đọc và viết chút ít cũng được, trao cho họ các chức vụ như giảng viên nông nghiệp, sứ giả nông nghiệp, với mức lương từ 30 đến 200 thạch. Họ sẽ cư trú ở các làng xã, truyền dạy các kỹ thuật về nông nghiệp, một năm kiểm tra một lần, đó là điểm thứ nhất. Tào Từ suy nghĩ một lát, gật đầu. Phi Tìm tiếp tục nói, điểm thứ hai, nông nghiệp là lĩnh vực bao la và sâu rộng, không phải ai cũng hiểu hết được. Do đó, giảng nông học xã cần tổ chức các buổi hội họp định kỳ để truyền dạy những điều tinh túy. Nếu có ai đang ở xa Bình Dương, họ có thể gửi thư qua trạm dịch, chia sẻ những điều học được, hoặc hỏi những điều còn thắc mắc. Nhờ sự đóng góp của mọi người, những câu hỏi khó cũng sẽ có lời giải. Nghe xong, Tào Từ có chút băn khoăn và nói, chủ công, việc này là một sự kiện trọng đại đối với nông nghiệp. Ta thường xuyên bôn ba giữa các thửa ruộng, luôn cảm thấy thiếu người giúp đỡ. Nếu có thể xây dựng được giảng nông học xã, sẽ thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu những kiến thức nông nghiệp của chúng ta bị người khác học hỏi, Phi Tìm cười lớn và nói, học vấn của đất trời là vô biên, làm sao có thể có giới hạn được. Chúng ta chỉ cần dũng cảm tiến lên. Đạo lý về nông nghiệp, làm sao có thể giữ kín mà không chia sẻ. Ruộng đất khắp thiên hạ đều là đất của Trung Hoa, dù có những tranh chấp, cũng đều là anh em cả. Nếu ai muốn học, ta sẽ cử người truyền dạy. Hãy để mọi người biết được tham vọng cao xa của chúng ta, sao phải tranh giành những lợi ích nhỏ nhoi. Tào Từ nghe vậy thì vui mừng, không khỏi vỗ tay tán thưởng, chủ công có tầm nhìn rộng lớn, ta vô cùng khâm phục. Vậy thì ta sẽ lập giảng nông học xã, thu thập tất cả kiến thức về nông nghiệp trên thế gian này. Lời nói của Phi Tìm nghe có vẻ hào phóng, nhưng thực chất trong lòng hắn đã tính toán rất kỹ. Dĩ nhiên, những toan tính ẩn sâu đó không cần Tào Từ phải biết, vì dù có biết, Tào Từ cũng chưa chắc làm tốt được. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối. Nơi càng sáng, bóng tối càng được giấu kỹ hơn, khiến người ta khó phát hiện. Suy nghĩ của Phi Tìm là để Tào Từ duy trì hình ảnh quang minh chính đại, vô tư trong sáng. Còn những việc đen tối, tất nhiên sẽ có người khác lo liệu. Khi vụ việc của Triệu Thương bị phanh phui, người lo lắng nhất chính là Bùi Tuấn. Gia tộc Bùi ở Văn Hỷ, Hà Đông, từng cử Bùi Tuấn đến Bình Dương để thăm dò tình hình, bởi khoảng cách từ Bình Dương đến Văn Hỷ không quá xa. Nếu có biến động lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến Hà Đông. Trước khi vụ việc của Triệu Thương nổ ra, Bùi Tuấn chủ yếu quan sát, chưa có ý định can dự vào nhóm chính trị của Phi Tìm. Tuy nhiên, tình thế bây giờ đã hoàn toàn khác. Đối với Bùi Tuấn, không thể nói rằng ông không lo lắng về việc vụ Triệu Thương có thể kéo ông vào. Từ vụ Vương Hắc trước đây, Bùi Tuấn đã liên quan với Triệu Thương và những người khác, nhẹ nhất là tội biết mà không tố giác. Nếu bị đẩy lên mức cao hơn, ông không thể biết nó sẽ nghiêm trọng đến đâu. Vì vậy, Bùi Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc tìm cách tự bảo vệ mình. Cách trực tiếp nhất để thoát tội không phải là lảng tránh hay bào chữa, mà là chứng minh ông có thể mang lại lợi ích cho tướng quân Trinh Tây. Chỉ cần khiến Phi Tìm hài lòng, những lỗi lầm của Bùi Tuấn, dù có bị khơi lên, cũng sẽ không còn quan trọng. Bùi Tuấn nhận được tin tức khẩn từ gia nhân, nhận ra rằng nếu không hành động ngay, ông sẽ không chỉ bị liên lụy bởi Triệu Thương mà còn có thể bị gia tộc vệ liên đới. Vì vậy, hôm nay Bùi Tuấn đến phủ tướng quân Trinh Tây từ rất sớm, kính cẩn dâng thiếp cầu kiến. Lúc này, Phi Tìm cũng không rảnh rỗi. Hắn phải dậy từ sớm để xử lý công vụ. Trước đây, vì quan lại thường viết văn bản quá hoa mỹ, dùng nhiều từ ngữ thừa thải, Phi Tìm đã yêu cầu thuộc hạ của mình viết ngắn gọn và súc tích hơn. Tuy nhiên, hiệu quả không mấy khả quan. Cuối cùng, hắn phải ra quy định cứng nhắc rằng các văn bản không được dài quá một trang gỗ và không quá 300 từ. Điều này mới tạm chặn được lối viết văn dài dòng, hoa lệ. Phi Tìm không có ý định điều tra sâu vụ Triệu Thương. Trong tình hình hiện tại, nhiều người từng có mối quan hệ tốt với Triệu Thương, không thể bắt hết tất cả hoặc lần ra xem ngoài Triệu Thương còn có ai khác là tay chân của các thế lực ngầm. Lòng trung thành luôn là mối quan hệ hai chiều. Khi người đứng đầu rơi vào cảnh suy sụp, thật khó để mong đợi những người dưới trướng sẽ mãi trung thành. Phi Tìm không tin điều đó và cũng không nghĩ mình có sức hấp dẫn đến mức có thể duy trì lòng trung thành trong mọi tình huống. Tại sao quan công được tôn vinh và kính trọng qua hàng nghìn năm? Bởi vì ông là một trường hợp đặc biệt. Nếu tất cả mọi người đều như quan công, liệu người đời sau có còn tôn thờ ông đến thế? Sự trở lại Bình Dương của Phi Tìm là một cú đánh mạnh vào mặt gia tộc Dương và củng cố quyền lực của hắn ở toàn bộ miền Bắc. Với việc chiếm được Quan Trung và Hán Trung, hắn đã trở thành một trong những chư hầu lớn nhất, dù không mạnh nhất, thì ít nhất cũng là người có lãnh thổ rộng nhất. Những kẻ từng nghi ngờ rằng hắn sẽ không thể giữ được miền Bắc giờ đây đều phải ngậm ngùi. Khi người đứng đầu có triển vọng, những kẻ dưới trướng mới cảm thấy có hy vọng và trung thành. Đó là lẽ thường, cổ kim trong ngoài đều như vậy. Đương nhiên, người đứng đầu cũng phải biết cách dùng quyền mưu. Nếu không, ngay cả những người như Đỗ Viễn hay Giả Cừ, từng theo Phi Tìm từ khi hắn chưa có gì, cũng cần thấy được hy vọng. Nếu cứ mãi bị ngó lơ, họ cũng sẽ dần nguội lạnh. Vì vậy, khi Bùi Tuấn đến yết kiến, Phi Tìm không quá bất ngờ hay hào hứng. Sau khi chỉnh đốn Bình Dương, Triệu Vân và Thái Sử Từ đã xuất phát. Nếu gia tộc Bùi ở Văn Hỷ, Hà Đông không hành động, thì thật sự quá thiếu sáng suốt. Sau khi gặp Bùi Tuấn và trao đổi vài lời xã giao, thấy ông ta có chút do dự, Phi Tìm mỉm cười nói, Phụng Tiên, nếu nói về tổ tiên, chúng ta vốn có chung cội nguồn. Không cần phải e ngại, cứ nói thẳng đi. Bùi Tuấn cúi đầu cảm ơn, rồi thở dài nói, thưa tướng quân, gia tộc Hà Đông nhiều người có những lời xì xầm không hay về ngài. Phi Tìm cười đáp, ồ, nói ta nghe thử. Vào thời này, các sĩ tộc nắm giữ quyền lực địa phương, vừa nhận quyền từ triều đình, vừa thu lợi từ việc kinh doanh ở địa phương. Họ cho vay lương thực, thu nhận những người lưu vong và nuôi dưỡng gia nô. Tất cả những việc này không có gì mới mẻ. Có gia tộc hiểu rằng không nên khai thác cạn kiệt nguồn lực, nên đôi khi họ cũng làm từ thiện, giúp đỡ dân nghèo, giữ cho thanh danh không quá xấu. Tuy nhiên, dù vậy, qua nhiều thế hệ, lợi ích mà họ tích lũy là rất lớn. Vùng Bắc Địa, miền Bắc và Hà Đông có nhiều sĩ tộc kiếm lời từ việc buôn bán giữa người Hán và người Hồ. Chỉ riêng việc buôn bán ngựa đã mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nhưng từ khi Phi Tìm đến miền Bắc, việc buôn bán này gần như bị cắt đứt. Do đó, khi tướng quân mới đến Bình Dương, Vệ Ký, tức Vệ Bá Dư, đã phái binh tấn công ngài. Việc này không chỉ là ý định của Vệ Bá Dư, mà là mong muốn của toàn bộ gia tộc Vệ. Bùi Tuấn giải thích về lý do tại sao gia tộc Vệ lại đối địch với Phi Tìm, rồi nói tiếp, hiện tại, gia tộc Vệ đã đi vào con đường bạo ngược, mạo danh ngài, tàn sát đại thần triều đình, khác gì tạo phản. Mong tướng quân sớm ra quyết định, diệt trừ bọn phản loạn, để bảo vệ trung lương. Phi Tìm gật đầu. Thì ra là vậy. Trước đây, Phi Tìm có chút khó hiểu tại sao các sĩ tộc ở Hà Đông, dù gần kề, lại tỏ ra không mặn mà với hắn, thậm chí có phần thù địch. Phản ứng mạnh mẽ nhất dĩ nhiên đến từ gia tộc lớn nhất ở Hà Đông, nhà Vệ. Bùi Tuấn vừa giải thích, Phi Tìm đã hiểu ra. Gia tộc Vệ nắm quyền ở địa phương, có quan hệ với người Hung Nô, nên trong thời gian dài đã buôn bán ngựa. Trước khi Phi Tìm đến miền Bắc, với tư cách là thủ trưởng thượng quận, mỗi năm gia tộc Vệ buôn bán hàng trăm con ngựa, dù chỉ một phần nhỏ là ngựa chiến, còn lại chủ yếu là ngựa thồ. Nhưng ngay cả như vậy, kết hợp với sản lượng lương thực dồi dào của Hà Đông, lợi nhuận mỗi năm cũng không hề nhỏ. Có câu, cắt đứt con đường kiếm tiền của người khác chẳng khác gì giết cha mẹ người ta. Tàn sát đại thần triều đình. Phi Tìm hỏi lại, vì đây là một tội danh nghiêm trọng. Gia tộc Vệ ở Hà Đông. Đúng vậy. Gia tộc Vệ đã mạo danh tướng quân, phái người xông vào phủ quan ở An ấp, Hà Đông, giết chết vương sứ quân Bùi Tuấn cúi đầu, nói nhỏ. Phi Tìm sửng sốt, nhìn Bùi Tuấn một cách sâu xa, sau đó vỗ bàn nói lớn, gia tộc Vệ thật to gan. Bạo ngược đến mức này sao? Trong những năm qua, các sĩ tộc ở Hà Đông thường xuyên liên kết với nhau qua hôn nhân, tạo thành một khối liên kết không dễ tách rời. Dù có bất đồng, mục tiêu chung của họ vẫn là bảo vệ lợi ích của các sĩ tộc. Đó là lý do tại sao vương ấp, quan lại ở Hà Đông, đã dành rất nhiều nỗ lực để đề phòng các sĩ tộc ở địa phương. Không ngờ, dù đã đề phòng kỹ lưỡng, vương ấp vẫn chết dưới tay của các sĩ tộc ở Hà Đông. Nghe thấy Phi Tìm nổi giận, Bùi Tuấn vội nói, xin tướng quân nguôi giận. Gia tộc Bùi tuy không tài giỏi, nhưng vẫn là những người trung nghĩa, nguyện hết lòng phụng sự tướng quân, diệt trừ bọn phản loạn ở Hà Đông, trấn áp loạn vệ. Gia tộc Bùi cần phát triển, và để phát triển lâu dài, Bùi Tuấn hiểu rõ rằng không thể tiếp tục gắn bó với gia tộc Vệ. Vệ Ký đã đánh giá quá cao bản thân và phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Từ những gì đã xảy ra, rõ ràng là gia tộc Vệ đã chọn sai hướng đi. Gia tộc Bùi không thể tiếp tục cùng đi vào ngõ cụt, mà phải tìm một con đường khác. Nếu theo tiến trình lịch sử bình thường, nhóm chính trị ở miền Bắc dưới quyền Phi Tìm không có nhiều cơ hội trỗi dậy. Trong lịch sử thật, sau cái chết của Đinh Nguyên, Lữ Bố đã theo Đổng Trác, và đội quân của Tịnh Châu bị tan rã. Kết quả là, các sĩ nhân và thế lực giàu có ở vùng này bị gạt ra ngoài, bị lu mờ so với nhóm sĩ tộc ở Sơn Đông. Ví dụ như Từ Hoảng, Giả Cừ, và thậm chí cả gia tộc Bùi, chỉ đến thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa mới có cơ hội kết hợp với người Hồ, nhân cơ hội chia cắt và nổi lên. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu, gia tộc Dương ở Hoàng Nông có danh tiếng lớn, ăn sâu trong triều đình. Dương Bưu, với kiến thức uyên thâm và được nhiều người kính trọng, dường như là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo tiếp theo. Gia tộc Bùi cũng nghiêng về gia tộc Dương. Nhưng không ngờ, sau khi tướng quân Trinh Tây, Phi Tìm, giao chiến khốc liệt hai, ba lần ở Quan Trung và miền Bắc, ai cũng nhận ra rằng gia tộc Dương đã mất đi sức mạnh vốn có, không còn vẻ rực rỡ như trước, giống như một bức tượng thần lộng lẫy bị sức mẻ, lộ ra phần đất bùn và rơm rạ bên trong. Các sĩ tộc ở miền Bắc dần dần quy tụ dưới trướng Phi Tìm, ái cấu trúc lại. Gia tộc Vương ở Thái Nguyên tuy đã mất đi nhánh chính, nhưng với quy mô lớn của mình, chắc chắn sẽ tìm được con đường phát triển mới. Gia tộc Ôn ở Thái Nguyên cũng vậy. Chưa kể những người như Giả Cừ, Từ Hoảng, Mã Diên và Lệnh Hồ Thiệu, những người đã sớm quy thuận Phi Tìm, đều đang nắm giữ những trọng trách quan trọng. Theo thời gian, họ chắc chắn sẽ hồi sinh và làm rạng danh gia tộc. Nói như vậy, gia tộc Bùi nguyện làm tiên phong diệt trừ phản loạn. Phi Tìm mỉm cười, nhẹ nhàng nói sau khi tỏ ra tức giận. Bùi Tuấn giật mình, vội vàng cúi đầu, nói, tướng quân, gia tộc Bùi tuy không dám nhận là đức độ, nhưng cũng không hèn hạ. Chúng tôi nguyện noi gương các bậc tiền bối, giúp tướng quân diệt trừ cái ác. Để đảm bảo tương lai lâu dài cho gia tộc, Bùi Tuấn hiểu rằng duy trì mối quan hệ với tướng quân Trinh Tây, người đang nắm quyền lực mạnh mẽ, là điều cần thiết. Nhất là khi Phi Tìm đã xuất binh đến Hà Đông, nếu gia tộc Bùi bị lôi kéo theo gia tộc Vệ và bị hạ bệ, Bùi Tuấn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Vì vậy, dù biết rằng Phi Tiềm đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, Bùi Tuấn cũng không còn quan tâm nữa. Gia tộc vệ đã thoát được lần trước, nhưng lần này không chắc họ sẽ còn may mắn. Gia tộc vệ và gia tộc Bùi có một số mối liên hệ, và nếu gia tộc vệ bị tiêu diệt hoàn toàn, gia tộc Bùi cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu gia tộc Bùi đóng vai trò tiên phong diệt trừ phản loạn, chắc chắn sẽ thu hút sự phản đối và công kích từ các sĩ tộc khác ở Hà Đông. Nhưng giờ đây, Bùi Tuấn chỉ còn con đường duy nhất là cắt đứt. Ngoài ra giọng Bùi Tuấn hạ thấp hơn, cuối cùng cũng đưa ra đề nghị thực sự. Lần này đến đây, tôi cũng cả gan cầu xin được kết thân với tướng quân. Gia tộc tôi có một người con gái, vừa tròn 16 tuổi, dung mạo đoan chính, tính cách hiền thục, xin được dâng lên tướng quân, hầu hạ ngài để thể hiện lòng thành của gia tộc Bùi. Ồ, Phi Tiềm bật cười, nhưng không quá ngạc nhiên. Trước đó, Tuân Thầm đã đề cập đến việc này, nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Người này là con gái của ai? Bùi Tuấn cung kính đáp, là con gái của Bùi Hy, mẹ là người thuộc gia tộc họ Vệ. Con gái của Bùi Hy. Dù Bùi Hy không nổi danh, nhưng ông là con trai của Đỗ Liêu tướng quân và Thứ sử Tịnh Châu Bùi Diệp, đồng thời là anh trai của Thượng thư lệnh Bùi Mậu. Vì vậy, giáo dục gia đình chắc chắn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Phi Tiềm nhận thấy có sự do dự trong lời nói của Bùi Tuấn, liền hỏi, có điều gì khó nói sao? Tôi không dám giấu tướng quân, mẹ của cô gái là con gái của gia tộc Vệ. Bùi Tuấn liếc nhìn sắc mặt của Phi Tiềm, nhanh chóng bổ sung, tôi thề, nếu tôi có mưu đồ gì, tôi đã giấu chuyện này. Tôi nói ra là để tướng quân đề phòng. Xin tướng quân minh xét. Phi Tiềm im lặng một lúc, rồi nói, không sao, cứ nói thẳng. Cảm ơn tướng quân. Bùi Tuấn cúi đầu cảm tạ, rồi ngẩng lên nói, gia tộc Vệ quá kiêu ngạo, tự chuốc lấy họa, không thể trách ai khác. Tuy nhiên, ở Hà Đông có nhiều gia tộc có liên hôn với nhau. Vì vậy, nếu tướng quân chấp nhận cô gái này, ngài sẽ trấn an được lòng người ở Hà Đông. Trấn an lòng người ở Hà Đông. Thực ra là trấn an lòng của gia tộc Bùi thì đúng hơn. Ngay cả điều này cũng có thể kéo vào để liên quan đến sĩ tộc Hà Đông, khiến Phi Tiềm không khỏi mỉm cười. Có vẻ như đã đến lúc thực hiện bước này. Trước đây, gia tộc Vương ở Thái Nguyên cũng từng có ý định kết thân với Phi Tiềm, nhưng lúc đó, một phần do Vương Dũng vừa mới qua đời, những người có vị thế trong gia tộc đều phải để tang. Một phần khác là khi đó Phi Tiềm mới chỉ là một trung lang tướng, chưa phải là tướng quân Trinh Tây, nên gia tộc Vương có phần kiêu ngạo. Không lâu sau đó, vụ Vương Hắc xảy ra, gia tộc Vương lâm vào khủng hoảng, lo sợ rằng Phi Tiềm sẽ trở nên quá mạnh và vượt qua gia tộc Vương. Kết quả là mọi thứ lặng im từ đó. Không ngờ lần này Bùi Tuấn lại đến làm mai. Tất nhiên, đây chỉ là biểu thị ý định. Nếu Phi Tiềm đồng ý, việc mai mối sẽ được giao cho người khác lo liệu cẩn thận. Thực lòng mà nói, Phi Tiềm không mấy hào hứng với những cuộc hôn nhân sắp đặt này. Trong thời Tam Quốc, có người phụ nữ nào nổi tiếng xuất thân từ gia tộc Bùi ở Hà Đông không? Nếu cô ấy thuộc tầm cỡ Đại Kiều hay Tiểu Kiều, có lẽ hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng nếu là một người phụ nữ có nhan sắc không mấy ưa nhìn, chẳng phải sẽ khiến hắn đau đầu sao? Tuy nhiên, điều mà Bùi Tuấn nói không phải là không có lý. Sĩ tộc Hà Đông phần lớn đều có mối quan hệ hôn nhân với nhau. Việc cưới cô gái này đồng nghĩa với việc Phi Tiềm không có ý định làm lớn chuyện, và đó sẽ là một tín hiệu hòa hảo dành cho gia tộc Bùi cũng như các sĩ tộc khác ở Hà Đông. Phụng Tiên, ngươi có phong thái của Kỳ Hoàng Dương, không tránh né người thân khi tiến cử người tài, Phi Tiềm chậm rãi nói, nhìn Bùi Tuấn. Kỳ Hy đã tiến cử người thân của mình khi được yêu cầu chọn người kế nhiệm, không vì mối quan hệ cá nhân mà từ chối những người có tài. Những lời của Phi Tiềm không hoàn toàn là lời khen ngợi, mà cũng ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Bùi Tuấn là người thông minh, lập tức nói, tôi biết rằng tướng quân chọn người cần phải có cả đức lẫn tài. Nếu không phải là người có tài, tôi cũng không dám tiến cử. Phi Tiềm im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu nói, vậy thì ta sẽ viết một lá thư tay. Ngươi có thể mang theo mà trở về. Xét đến việc gia tộc Bùi và Phi Tiềm có mối quan hệ gần gũi về nguồn gốc, và mùa thu hoạch sắp đến, việc ổn định tình hình ở Hà Đông càng sớm càng có lợi, nên Phi Tiềm không muốn kéo dài quá lâu. Bùi Tuấn vui mừng không xiết, không khỏi cúi lạy. Một lá thư tay có nghĩa là từ việc gia tộc Bùi dân người trở thành Phi Tiềm xin cưới, mặc dù không thay đổi về bản chất, nhưng đối với gia tộc Bùi ở Hà Đông, danh tiếng của họ sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Ở khu vực phía Tây Ký Châu, tại vùng đất Trung Mâu, nằm giữa dãy núi cao chót vót của Thái Hành Sơn, một đoàn người ngựa đang chậm chậm di chuyển trên con đường núi gồ ghề. Thái Hành Sơn trải dài từ bắc xuống nam, ngăn cách giao thông, chỉ có 8 con đường hiểm yếu gọi là Thái Hành Bát Đình mới có thể thông hành qua núi, nhưng trong số đó, không phải tất cả đều đủ rộng để đại quân di chuyển. Trong những đường khả dĩ, Quân Đô Đình, Tỉnh Đình và Phủ Khẩu Đình là những con đường dễ đi nhất. Còn những đường như Phi Hồ Đình, chỉ cần nghe tên cũng đủ hiểu mức độ hiểm trở của nó. khu vực núi non này khiến nhiệt độ hạ thấp đáng kể. Ở Ký Châu vẫn còn là mùa thu, nhưng khi vào núi, cảnh tượng đã chuyển sang mùa đông với gió lạnh cắt da cắt thịt. Thậm chí, trên đỉnh một số ngọn núi, người ta đã có thể nhìn thấy tuyết trắng. Những cơn gió buốt giá thổi qua các hẻm núi và vách đá, như thể muốn xé toạc đá núi thành từng mảnh. Đoàn quân đi trên con đường hiểm trở, số lượng người chỉ khoảng 4 đến 5 ngàn, nhưng kéo dài thành một hàng rất dài. Đội ngũ vận chuyển lương thực còn đang ở phía ngoài núi, chưa tiến vào. Dù vậy, đội hình vẫn vô cùng ấn tượng, dài đến mức nếu đứng giữa đội ngũ, người ta chỉ có thể nhìn thấy những người xung quanh, còn đầu và đuôi của đoàn quân thì khuất xa tầm mắt. Khác với những cuộc hành quân bình thường, lần này quân đội không mang theo lương thực dự trữ đi cùng. Chỉ có binh lính chính quy tiến lên trước, trong khi những người phụ vận chuyển lương thực và vật tư đang ở phía sau, chuyển dần lương thực vào núi. Càng nhiều người tiến vào núi, lượng lương thực tiêu thụ càng lớn. Những người phụ vận chuyển và lính trợ chiến, vì không có năng lực chiến đấu tốt, nếu đi vào trước và bị chặn đánh, không những không giúp ích gì, mà còn có thể gây rắc rối. Vì vậy, những binh lính chính quy phải mang theo không chỉ vũ khí và áo giáp của mình, mà còn phải gánh thêm thịt khô và lương thực, giống như những con la, phải vừa đi vừa bò trên con đường núi hẹp, từng bước leo lên. Những con chiến mã cũng đã mệt mỏi, thở hổn hển, từng bước cố gắng leo lên con đường dốc. Chúng cũng đang kiệt sức, và dù có sự giúp đỡ của con người, thỉnh thoảng vẫn có những lần trượt chân, suýt ngã xuống vực. Phía trước đoàn quân đã leo được đến lưng chừng của một ngọn núi hiểm trở. Con đường này được đục thẳng vào vách đá, rộng chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa. Đó là con đường do những người buôn bán trà ngựa mạo hiểm mở ra. Ngay cả những thương nhân quen với các cung đường nguy hiểm cũng cảm thấy run rẩy khi đi qua nơi này, huống hồ là những binh lính Ký Châu, phần lớn trong đời chưa từng leo lên những con đường núi hiểm trở như vậy. Phần lớn người dân Hán thời đó không biết rằng có những người mắc chứng sợ độ cao. Những người mắc chứng này khi ở dưới đất sẽ giống hệt những người bình thường, nhưng khi ở trên cao, tim họ bắt đầu đập nhanh, mặt tái nhợt, tay chân run rẩy. Điều rắc rối là, những người mắc chứng sợ độ cao không có đặc điểm nhận diện rõ ràng. Dù cao lớn hay thấp bé, mạnh mẽ hay yếu đuối, ai cũng có thể mắc phải. Khi đứng trên cao, họ sẽ run rẩy, kéo dài thêm thời gian di chuyển của cả đoàn quân, khiến cao canh tức giận vô cùng. Dù vậy, người và ngựa vẫn cố gắng cẩn thận tiến lên từng bước. Thỉnh thoảng, vẫn có tai nạn xảy ra. Đột nhiên, từ giữa đoàn quân vang lên những tiếng la ngắn ngủi, theo sau là tiếng hí dài của một con chiến mã trượt chân, lăn nhào xuống vực. Một binh lính Ký Châu bị kéo ngã theo con ngựa, suýt rơi xuống vực, may mắn bám vào một đám cỏ dại ven đường, nhờ đồng đội kéo lên kịp thời. Khi được kéo lên, mặt họ trắng bệch như tuyết trên đỉnh núi. Tiếng vang lớn vang lên khi con ngựa rơi xuống, sau đó chỉ còn lại tiếng vọng của nó dội lại từ vách đá, dần dần mất hút. Sau khoảnh khắc im lặng, các sĩ quan bắt đầu hò hét thúc quân, và đội quân khổng lồ lại tiếp tục di chuyển chậm chạp, từng bước một. Trên một tảng đá lớn bên sườn núi, Cao Canh và các tướng lĩnh dưới quyền đang khoác áo choàng, đứng nhìn xuống đoàn quân dài dằng dặc bên dưới. Cao Canh là người quận Trần Lưu, xuất thân từ một gia đình danh giá, có tiếng tăm. Nhờ đó mà kết thông gia với nhà họ Viên, và xét về họ hàng, ông còn là cháu ngoại của Viên Thiệu. Lần này, Cao Canh được giao nhiệm vụ xâm chiếm Thượng Đảng và Thái Nguyên. Trước khi khởi hành, Viên Thiệu đã phong cho ông chức Thứ sử Tịnh Châu. Tất nhiên, việc liệu Cao Canh có thể thực sự đảm nhận chức vụ này hay không, còn phụ thuộc vào ông. Trong cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, danh tiếng của Viên Thiệu phần lớn là do Cúc Nghĩa giành được. Nếu không phải Viên Thiệu cố gắng duy trì sự cân bằng, có lẽ giờ đây Cúc Nghĩa đã ngạo mạn không ai bì kịp. Bên dưới Cúc Nghĩa, còn có trận chiến giữa Lữ Bố và quân Khăn Vàng, nơi 300 kỵ binh đã đánh bại hàng vạn quân địch, khiến ai nghe kể cũng phấn khích. Đáng tiếc, người Ký Châu không chịu đựng được sự kiêu ngạo của Lữ Bố chính vì những âm mưu ngấm ngầm của người Ký Châu. Viên Thiệu giờ đây không còn muốn đặt toàn bộ cược của mình vào một người Ký Châu, nên đã cho Cao Canh chỉ huy một đội quân riêng, tiến về Tịnh Châu. Cao Canh tự nhận mình không phải là danh tướng nghìn đời, nhưng ít nhất ông vẫn khác với những võ tướng thô lỗ như Nhan Lương và Văn Xú. Giờ đây, Nhan Lương và Văn Xú đã lập nhiều công lao ở phía Bắc U Châu trong cuộc chiến với Công Tôn Toản, điều này khiến Cao Canh không thể nào yên tâm. Ông muốn chứng minh rằng mình cũng không kém gì họ. Khẩu Quan là một tòa thành và cũng là một cửa ải hiểm trở. Cao Canh không ngại chọn con đường hiểm trở này để tránh cửa Khẩu Quan. Chỉ cần chiếm được thành Khẩu Quan, cửa ải cũng sẽ mất đi ý nghĩa chiến lược. Một khi chiếm được Khẩu Quan, Thượng Đảng và Thái Nguyên sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ông. Đừng nghĩ rằng một thành phố lớn đồng nghĩa với nhiều binh lính và dễ phòng thủ hơn. Trên thực tế, thành phố lớn thường dễ công phá hơn. Thành phố lớn cần nhiều binh lính để bảo vệ, nếu quân lực không đủ, sẽ xuất hiện những khoảng trống lớn trong phòng thủ. Hơn nữa, thành phố lớn thường không nằm ở những nơi hiểm trở, mà ở những khu vực giao thông thuận tiện, nơi dân cư dễ tập trung. Do đó, nếu bị bao vây, quân tấn công có thể cướp bóc các làng mạc xung quanh để duy trì quân số, và tìm nguồn cung ứng vật liệu để chế tạo công cụ công thành. Trong khi đó, thành phố lớn tiêu thụ rất nhiều lương thực. Nếu bị bao vây hoàn toàn, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày là khổng lồ. Vì vậy, so với những thành phố lớn, các pháo đài nhỏ được xây dựng ở những nơi hiểm yếu lại tránh được nhiều điểm yếu nêu trên. Với một pháo đài nhỏ, ít binh lính cũng đủ để bảo vệ, và địa hình hiểm trở cùng với sự khan hiếm tiếp tế từ bên ngoài khiến quân địch khó có thể duy trì một cuộc bao vây lâu dài. Những công cụ công thành cũng khó triển khai, và một khi đã dự trữ đủ lương thực và vật tư, quân phòng thủ có thể cầm cự trong thời gian dài. Nếu khẩu quan là một cửa ải hiểm yếu, thì thành An ấp chính là một thành phố lớn. Trong nhiều năm qua, Hà Đông chưa từng phải đối mặt với cuộc chiến lớn nào. Ngay cả người Hung Nô và Bạch Ba cũng chưa từng đến gần An ấp vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, An ấp đã sống đúng với tên gọi của nó, một nơi yên bình và thịnh vượng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Khi quân của tướng quân Trinh Tây tiến về phía nam từ Bình Dương, nhà họ Vệ ở An ấp đã nhận được tin báo lão gia nhà họ Vệ đứng trên tường thành An ấp, lặng lẽ nhìn về phương bắc. Sau một lúc lâu, ông thở dài, một làn hơi trắng từ miệng ông tan vào không trung lạnh giá, mờ ảo và mong manh, như tương lai của nhà họ Vệ. Vệ Khải đứng sau lưng lão gia, im lặng một hồi rồi nói, theo hành trình, họ đã đến Lâm Phần rồi. Từ Bình Dương xuôi theo sông Phần về phía nam sẽ đến Lâm Phần, sau đó là huyện Văn Hỷ. Đi qua Văn Hỷ chính là An ấp Lâm Phần. Vệ Khải ngừng lại một chút rồi nói, quân của Quách Cừ lên phía bắc cướp bóc nhiều nơi, khó mà giữ nổi quân của tướng quân Trinh Tây đến, chắc chắn sẽ đầu hàng. Trước đó, Dương Bưu đã phái Quách Cừ dẫn quân lên phía bắc tới Bình Dương. Ai cũng nghĩ lần này nhà họ Dương sẽ thắng, không ngờ tướng quân Trinh Tây, Phi Tìm, lại lật ngược thế cờ, khiến nhà họ Vệ rơi vào tình thế khó xử. Lâm Phần, vốn được sử dụng làm căn cứ cung ứng khi Quách Cừ tiến lên phía bắc, đã bị cướp bóc sạch sẽ khi quân của Quách Cừ thua trận. Giờ đây, Lâm Phần không còn quân lương và vật tư để phòng thủ. Vì vậy, khi quân của Phi Tìm tiến xuống phía nam, Lâm Phần, nếu không muốn bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn con đường đầu hàng. Lão gia nhà họ Vệ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Vệ Khải rồi nói, Khải Nhi, con sợ rồi sao? Vệ Khải im lặng, không dám thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận. Vệ Khải là một người say mê học hành. Văn chương, thư pháp, và kiến thức của ông đều rất uyên thâm. Đặc biệt, thư pháp của ông nổi tiếng khắp nơi. Người ta thậm chí sẵn sàng vượt đường xa đến Hà Đông để xin một bức thư pháp của ông. Nhưng tất cả kiến thức đó không thể giúp ích gì trong chiến trận. Dù ông đã tự động viên mình hết mức, thậm chí yêu cầu bản thân không được phép sợ hãi, trái tim của Vệ Khải vẫn không khỏi lo lắng. Lão gia nhà họ Vệ đã sống sót qua nhiều cuộc chiến với người Hung Nô, người Khương, và người Tiên Ti, nên kinh nghiệm của ông vượt xa Vệ Khải, người lớn lên trong sự an nhàn. Lão gia trầm ngâm một lúc rồi nói, Khải Nhi à, càng trong lúc nguy cấp, con càng không được rối loạn. Nếu chúng ta hoảng loạn, sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Dù đã hưởng vinh hoa phú quý ở tuổi xế chiều, lão gia nhà họ Vệ đã từng theo quân Hán tiến đánh người Hồ, nên ông hiểu biết hơn nhiều so với Vệ Khải. Ông tiếp tục nói, như thể để trấn an Vệ Khải, lần này chúng ta không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Quân của tướng quân Trinh Tây sẽ kéo dài chiến tuyến khi tiến qua Lâm Phần và Văn Hỷ. Nếu chia quân, sẽ phân tán lực lượng. Nếu không chia, thì ha ha, kết cục vẫn chưa thể định đoạt. Lão gia gõ cây gậy lên tường thành, nói lớn, khi ta còn trẻ, đã từng ra trận, lúc đó tướng quân Trinh Tây vẫn còn chưa ra đời. Đây là cơ nghiệp của nhà họ Vệ, làm sao có thể giao nộp dễ dàng. Tổ tiên sẽ phù hộ cho chúng ta giành chiến thắng. Lão gia nói với giọng đầy khí thế, khiến binh sĩ nhà họ Vệ xung quanh cũng phấn chấn, đồng loạt giơ tay hô vang, tinh thần dâng cao. Thái công dạy đúng lắm. Vệ Khải cúi đầu cung kính nói, chúng ta sẽ đặt cơ nghiệp nhà họ Vệ lên trên hết, quyết đánh bại tướng quân Trinh Tây dưới thành. Lão gia ra hiệu cho đám binh sĩ lui ra xa, chỉ giữ lại một vài người thân tín. Ông hạ giọng nói với Vệ Khải, Khải Nhi, có chí như vậy, ta rất mừng, nhưng con có kế hoạch gì không? Cứ nói ra. Cái này Vệ Khải trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái, nhưng không thể nói được gì. Lão gia trừng mắt nhìn Vệ Khải, thở dài, rồi nói, điều quan trọng nhất lúc này là phải thi hành kế hoạch vườn không nhà trống. Di dời tất cả người và vật từ các trang trại phía Bắc An ấp về thành, sau đó đốt sạch. À, Vệ Khải sửng sốt, nói, Thái công, mùa thu hoạch đã gần kề, nếu đốt thì thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lão gia tức giận, suýt chút nữa dùng cây gậy đập Vệ Khải, nếu quân của tướng quân Trinh Tây đến dưới thành, lương thực ngoài thành sẽ thuộc về ai? Dù năm nay mất mùa, ít ra chúng ta cũng không nuôi quân địch. Vệ Khải im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu. Thứ hai, ta đã cử người liên lạc với Dương Công, chuyện này con nên thông báo rộng rãi để trấn an lòng dân. Lão gia tiếp tục nói. Nếu không phải tuổi tác đã quá cao, ông chắc chắn sẽ tự mình lo liệu những việc này. Con nhớ rồi, Vệ Khải gật đầu. Thứ ba, liên lạc với các gia tộc ở Hà Đông. Họ phải biết rằng nếu chúng ta thất bại, họ cũng sẽ không còn gì. Lão gia nghiến răng nói, nhường một phần cơ nghiệp của nhà họ Vệ để đổi lấy sự giúp đỡ của các gia tộc Hà Đông. Quân của tướng quân Trinh Tây mạnh về kỵ binh, nhưng kỵ binh không thể công thành. Ngày xưa, hàng vạn kỵ binh của người Hồ xâm phạm biên cương, chẳng phải cũng bị đánh bại đó sao? Khi quân của tướng quân Trinh Tây mỏi mệt dưới thành, đó sẽ là thời cơ chiến thắng của chúng ta. Cơn gió mạnh cuốn qua tường thành, đẩy những đám mây đen về phía thành, như một đoàn quân đang dồn ép. Đúng là núi mưa sắp đến, gió rít khắp thành. Thời kỳ hôn nhân của Triều Hán thật sự thú vị, dường như đang ở giai đoạn chuyển tiếp đặc biệt, vừa có những quy tắc ràng buộc cứng nhắc của nho giáo sau này, vừa có sự tự do hành xử giống như những người phụ nữ hiện đại. Phi Tiềm cảm thấy hiện tượng mâu thuẫn này thật sự rất đáng chú ý, Hoàng Nguyệt Anh bận rộn quay quanh Phi Tiềm, trưng ra những phát minh mới mà nàng vừa làm ra, giống như khoe khoang những bảo vật, không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức về vị nữ nhân họ Bùi sẽ đến. Trước đó, Phi Tiềm lo lắng rằng tin tức về Bùi thị nữ sẽ làm tổn thương Hoàng Nguyệt Anh, nhưng có vẻ như nàng không có biểu hiện gì đặc biệt. Hơn nữa, nàng cũng không tỏ vẻ miễn cưỡng để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thời cổ xưa, việc đàn ông dùng vũ lực để ép buộc một người phụ nữ mà họ thích về nhà không phải là đặc quyền của nam giới. Có những phụ nữ khỏe mạnh to lớn, cũng có ý định và hành động tương tự khi thấy các thanh niên trẻ đẹp. Nói tới đây, nếu người thời hiện đại thực sự xuyên không về thời nguyên thủy, cơ thể mịn màng, không có lông của họ chắc chắn sẽ thu hút những phụ nữ mạnh mẽ kia. Những phụ nữ ăn mặn sẽ rất muốn thử trải nghiệm hương vị mới. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, mặc dù tốt hơn, nhưng vẫn có những cô gái chưa kết hôn leo tường vào nhà đàn ông mà họ thích. Mặc dù có thể việc này bị phê phán nặng nề trong thời kỳ nho giáo sau này, nhưng khi Tống Ngọc kể về những câu chuyện đó mà không bị phản đối kịch liệt, điều này đã nói lên rất nhiều về tự do của phụ nữ thời đó. Đến đầu Triều Hán, phụ nữ vẫn khá tự do, và khái niệm về trinh tiết chưa được xem trọng như thời nho giáo sau này. Khi đó, không phải chỉ cần bị một người đàn ông lạ nhìn thấy là phải chịu những hình phạt khắc nghiệt để giữ gìn trinh tiết. Dĩ nhiên, người nghèo khổ có thể phải tự mình chịu đựng, còn những người giàu có, quyền quý có thể đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Thời Đường, tự do của phụ nữ dường như chỉ là những tia sáng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị dập tắt bởi nho giáo. Vì vậy, Triều Hán dường như là một giai đoạn chuyển tiếp trong việc kiểm soát phụ nữ, có quy tắc nhưng chưa quá nghiêm ngặt. Phi Tìm biết rằng ly hôn trong thời Hán không chỉ là đặc quyền của nam giới như ở thời kỳ sau. Phụ nữ cũng có thể yêu cầu ly hôn, hoặc gọi là cầu khứ hoặc hợp ly, với những lý do như chồng nghèo khó, mắc bệnh nặng, hoặc có mâu thuẫn nghiêm trọng trong hôn nhân. Ví dụ, Tào Tháo cũng đã từng bị vợ bỏ. Phi Tìm thậm chí nghĩ đùa rằng có lẽ đây là lý do khiến Tào Tháo luôn đóng vai lão vương trong những tình huống đặc biệt. Những khẩu hiệu như tồn thiên lý, khử nhân dục và đói chết là nhỏ, mất tiết là lớn trong thời Hán cũng giống như những khẩu hiệu sáo rỗng của thời sau. Đơn cử, Đổng Trọng Thư đã ủng hộ việc phụ nữ tái giá, và ngay cả khi Lưu Biện uống độc dược cũng còn dặn dò Tằng Cơ, điều này chứng tỏ việc quá phụ giữ tiết thời Hán chưa phải là điều phổ biến. Hoàng Nguyệt Anh không hài lòng, vẫy tay trước mặt Phi Tìm. À xin lỗi, ta đang nghĩ về vài chuyện. Chuyện gì vậy? Phi Tìm quay lại và hỏi. Đây, cho chàng Hoàng Nguyệt Anh trừng mắt nhìn Phi Tìm, sau đó đặt một mô hình nỏ xe lên tay chàng và lẩm bẩm, đây là mô hình nỏ xe mới nhất. Lúc đầu, ta dự định thêm nó vào xe ngựa, nhưng sau đó phát hiện rằng trục quá dễ bị hỏng, đặc biệt là phần trục chính. Vì vậy, ta đã thay thế trục chính bằng kim loại, nhưng lại phát hiện ra rằng bánh xe dễ bị hỏng hơn vì vậy, ta đã thay thế toàn bộ các bộ phận bằng sắt, nhưng rồi lại xuất hiện một vấn đề mới. Hoàng Nguyệt Anh lẩm bẩm, chỉ vào mô hình nỏ xe với những ngón tay nhỏ xinh của mình, đôi khi còn thấy những vết trầy xước trên da do bị cắt phải. Phi Tìm nắm lấy bàn tay của Hoàng Nguyệt Anh, nhẹ nhàng vuốt ve những vết trầy trên da và nói, để ta đoán xem, có phải là nó quá nặng không? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, thở dài và nói, đúng vậy. Khi thay thế các bộ phận gỗ bằng kim loại, nó trở nên bền hơn, nhưng trọng lượng cũng tăng lên nhiều. Và nếu hỏng hóc, việc sửa chữa trên chiến trường cũng trở nên khó khăn hơn. Đúng vậy, đây là một vấn đề đáng suy nghĩ. Phi Tìm cũng gật đầu đồng ý. Như Hoàng Nguyệt Anh đã nói, người xưa chắc chắn biết rằng việc thay thế các bộ phận bằng kim loại sẽ làm tăng độ bền, nhưng họ cũng hiểu rằng nếu các bộ phận kim loại bị hỏng, việc sửa chữa sẽ rất khó khăn, trong khi các bộ phận gỗ thì dễ sửa chữa hơn nhiều, vì chỉ cần có công cụ cơ bản là có thể khắc phục được. Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt khi nhận ra tay mình vẫn đang được Phi Tìm nắm chặt. Dù họ đã là vợ chồng, nhưng việc thể hiện tình cảm công khai như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng nhíu mày, nhìn lén xung quanh và ra hiệu cho các người hầu lùi ra xa. Các người hầu nhận ra ý định của nàng, lặng lẽ rút lui, tránh xa không gian riêng tư của hai người. Có lẽ chúng ta nên thử dùng hai trục và bốn bánh xe để phân tán trọng lượng. Phi Tìm nói khi quan sát mô hình. Và có thể cải tiến các bộ phận bên dưới, thay bằng ổ trục sắt hoặc đồng để giảm ma sát. Hoàng Nguyệt Anh vô cùng hạnh phúc khi nghe Phi Tiềm thảo luận về các vấn đề kỹ thuật cùng mình. Đôi mắt nàng lấp lánh niềm vui, cảm giác như được ai đó chia sẻ niềm đam mê mà ít ai hiểu. À, sao vậy? Phi Tiềm quay sang hỏi khi thấy nàng nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Không có gì, không có gì đâu. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, mỉm cười đáp. Đúng rồi, sao lần trước nghe chuyện về tỷ tỷ tài cơ thì em lại khóc lóc, nhưng lần này nghe về Bùi thị nữ thì lại không để tâm chút nào vậy? Phi Tiềm cười hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày, nghiêm túc hỏi lại, chẳng lẽ chàng cũng thích Bùi thị nữ sao? Thích ư? Phi Tiềm lắc đầu. Ta còn chưa từng gặp nàng ta, làm sao mà thích được? Đây chỉ là một cuộc giao dịch thôi, Bùi thị nữ cũng là một người đáng thương, chẳng có gì đáng thương cả, chẳng phải đây là chuyện thường tình sao? Hoàng Nguyệt Anh đáp. Phi Tiềm giật mình, rồi gật đầu, ừ, em nói cũng đúng. Trong xã hội trọng nam khinh nữ, những người phụ nữ thuộc tầng lớp cao ít khi được tự do yêu đương và kết hôn theo ý mình. Hôn nhân của họ thường gắn liền với các giao dịch chính trị hoặc kinh tế. Việc coi họ là người đáng thương có thể đúng dưới góc nhìn của người ngoài, nhưng thực chất đó là cái giá phải trả cho cuộc sống sung túc của họ. Họ đã chấp nhận điều này như một phần của cuộc sống. Ồ, bây giờ ta đã hiểu rồi. Phi Tiềm nắm chặt tay Hoàng Nguyệt Anh, cười nói, vì ta không thích Bùi thị nữ nên em không bận tâm đúng không? Hoàng Nguyệt Anh mím môi, cúi đầu và lẩm bẩm, chàng chắc là thích tỷ tỷ tài cơ rồi. Phi Tiềm nghẹn lời không biết phải trả lời sao. Hoàng Nguyệt Anh liếc trộm Phi Tiềm, không biết nói gì thêm. Đôi mắt to tròn của nàng dần dần đẫm lệ. Phi Tiềm đột nhiên hiểu ra sự thay đổi tâm lý của Hoàng Nguyệt Anh. Đối với nàng, Bùi thị nữ là một người xa lạ, một công cụ để sinh con và nối dõi, nên nàng không thấy quá áp lực hay lo lắng. Tuy nhiên, tài cơ lại là người mà nàng cảm thấy có thật sự đe dọa đến vị trí của mình. Phi Tiềm cười rồi vỗ nhẹ vào đầu Hoàng Nguyệt Anh, nhẹ nhàng nói, em là thê tử của ta, mãi mãi là như vậy. Thật sao? Hoàng Nguyệt Anh mở to mắt, đôi mắt nàng lấp lánh niềm hy vọng như một chú chó nhỏ đang chờ đợi. Thật mà. Phi Tiềm gật đầu. Ôi, cô Hoàng Nguyệt Anh không kìm được, khóc òa lên và ôm chầm lấy Phi Tiềm. Trời ơi, sao lại khóc nữa rồi, còn có người ở đây mà. Phi Tiềm cười khổ. Các gia nhân và nô tỳ đứng gần cúi đầu xuống, như thể họ chẳng nghe thấy hoặc nhìn thấy gì cả. Á trời ơi. Hoàng Nguyệt Anh kêu lên, đỏ bừng mặt, rồi chạy vụt vào phòng. Không sao đâu, lau sạch sẽ là được rồi. Phi Tiềm kéo nàng lại, nói. Ta còn chuyện quan trọng muốn nói. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu, không để cho Phi Tiềm thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng nàng vẫn lẩm bẩm, nếu tỷ tỷ tài cơ đồng ý, ta cũng sẽ không phản đối. Ôi, em nghĩ cái gì vậy? Phi Tiềm tức giận, khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng. Ta đang nói chuyện quan trọng mà. Ai? Hoàng Nguyệt Anh kêu lên, ôm đầu. Ngày hôm qua ta có nói với Tử Kính về việc thành lập Giảng Nông học xã. Phi Tiềm giải thích về kế hoạch cùng Tào Từ, sau đó nói tiếp, nhưng nếu chỉ có những người trong Giảng Nông học xã truyền dạy nông học thì không đủ. Vì các quận đều có sự khác biệt về độ đo lường, nên cần có một Giảng Công học xã để hỗ trợ. Họ sẽ giúp chuẩn hóa các đơn vị đo lường, đảm bảo không có sai sót trong quá trình canh tác. Hoàng Nguyệt Anh bị thu hút bởi ý tưởng này. Nàng nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi nói, thực ra, vấn đề này không lớn lắm vì mỗi quận đều có hệ đo lường riêng, và sự khác biệt cũng không quá lớn. Đúng vậy, nhưng vấn đề là ta không chỉ muốn giải quyết vấn đề đo lường. Phi Tiềm cười, hạ giọng nói nhỏ vào tai Hoàng Nguyệt Anh. Đôi mắt to tròn của Hoàng Nguyệt Anh mở lớn vì bất ngờ. Nàng không tin nổi những gì mình vừa nghe. Phi Tiềm gật đầu, tiếp tục nói, người trong Giảng Nông học xã chắc chắn giỏi về nông nghiệp, nhưng để giải quyết những vấn đề khác thì cần những người tinh thông công học. Vậy nên em là người thích hợp nhất để dẫn dắt việc này. Em có làm được không? Hoàng Nguyệt Anh chỉ vào mình, hơi lưỡng lự rồi nói, nếu chàng đã tin tưởng, tất nhiên là em sẵn lòng, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu. Phi Tiềm cười nhẹ, gợi ý, em còn có lệnh bài trưởng lão của Mặc Gia mà nàng và những người Mặc Gia có thể bắt đầu bằng cách lập ra một hệ thống đo đạc và khảo sát, rồi dần dần hoàn thiện theo thời gian. Thực tế là vào thời điểm này, tri thức về địa lý rất thiếu sót, bản đồ thường chỉ là những bức tranh phong cảnh với độ chính xác thấp. Những thông tin như địa hình xung quanh, liệu có thể di chuyển quân đội qua được hay không, hoặc đồn bốt binh sĩ đóng ở đâu là những thứ mà những người am hiểu về nông nghiệp trong Giảng Nông học xã khó có thể hiểu rõ. Nhưng đối với Mặc Gia và những người tinh thông về công học thì đó là lĩnh vực chuyên môn của họ. Quan trọng hơn, vào thời kỳ này, các chư hầu vẫn chưa có ý thức đầy đủ về việc nắm rõ địa lý, tạo điều kiện cho Phi Tiềm tận dụng sơ hở này. Nghĩ xem, khi chưa có xung đột, Giảng Nông học xã sẽ được đón nhận nhiệt tình vì không ai muốn đối đầu với lương thực của mình. Nhưng một khi xung đột không thể tránh khỏi, bên nào đã nắm rõ địa hình và sự sắp xếp binh lính thì sẽ có lợi thế vô cùng to lớn. Đúng rồi, ta còn có lệnh bài trưởng lão nữa. Đôi mắt tròn của Hoàng Nguyệt Anh sáng lên như thể nàng vừa tìm được món đồ chơi mới. Ngay cả dấu vết nước mắt trên mặt cũng bị bỏ qua. Để ta suy nghĩ xem, triều Hán cũng có truyền thống bổ nhiệm nữ quan, từ nữ sư, nữ sử, thậm chí đến nữ thượng thư, nữ ngự trưởng. Vì vậy, phụ nữ giữ chức vụ trong triều không phải là điều gì bất thường, và những công việc quan trọng như vậy, Phi Tiềm không yên tâm giao cho người khác ngoài Hoàng Nguyệt Anh. Còn về vấn đề trong tương lai thôi, hãy lo cho hiện tại trước đã. Khi Bùi Tuấn dẫn theo một đội tàn quân và gia nô của Bùi Thị đến An ấp, Vệ Khải đang chỉ huy binh sĩ tu sửa hào lũy, bố trí phòng thủ trong thành. Vừa trông thấy đoàn người của Bùi Tuấn, sắc mặt Vệ Khải lập tức biến đổi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đội quân của Bùi Tuấn rệu rã, mũ giáp siêu vẹo, trông vô cùng thảm hại. Vừa gặp Vệ Khải, Bùi Tuấn đã gọi một tiếng thế huynh với đôi mắt đỏ hoe, rồi nghẹn ngào không nói nên lời, khiến Vệ Khải không khỏi xót xa trong lòng. Vệ lão gia cũng phái người đến hỏi thăm. Khi biết Thành Văn Hỷ bị vây hãm vì chống cự quân Trinh Tây, vài trang ấp phía Bắc cũng đã bị đánh hạ, Bùi Tuấn bất đắc dĩ phải chạy xuống phía Nam cầu cứu, Vệ lão gia liền ngăn Vệ Khải đưa ra lời hứa hẹn bốc đồng, chỉ sai người thu xếp cho Bùi Tuấn tạm trú ở phía Tây thành. Tin Thành Văn Hỷ bị vây khiến Vệ thị ở An ấp vô cùng lo lắng, nhưng họ vẫn cho rằng còn thời gian. Dù sao đi nữa, quân Trinh Tây vây thành dựng trại, muốn công phá Văn Hỷ cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Bùi Tuấn đến cầu viện, Vệ Khải tuy không thể xuất quân, nhưng nếu phớt lờ hoàn toàn thì sẽ làm mất lòng các tiểu sĩ tộc và hào phú đã quy phục Vệ thị. Vì vậy, ít nhiều cũng phải đón tiếp một phen. Sau khi tắm rửa qua loa, Bùi Tuấn liền bị một số tiểu sĩ tộc và hào phú vây quanh, cặn hỏi về tình hình phía Bắc. Vốn là người khéo ăn nói, Bùi Tuấn liền kể lại một cách tỉ mỉ chuyện quân Trinh Tây Nam tiến, vây hãm thành trì, rồi tàn phá các trang ấp của gia tộc mình. Câu chuyện khiến ai nấy nghe mà rợn tóc gáy. Ngay cả Vệ Khải cũng không khỏi liếc nhìn Bùi Tuấn mấy lần, thầm nghĩ nếu quân Trinh Tây thực sự kéo đến An ấp, không biết họ sẽ chống đỡ ra sao, liệu có giữ nổi thành không, và kết cục sẽ thế nào. Vệ Khải cố giữ vẻ bình tĩnh, ngắt lời Bùi Tuấn rồi cao giọng tuyên bố đã liên lạc với Dương Công ở Hồng Nông, viện binh sẽ đến trong vài ngày tới. Hắn còn khoa tay múa chân, khoe khoang về số lượng viện quân và cách họ sẽ phối hợp vây diệt quân Trinh Tây ngay dưới chân thành, khiến mọi người bớt đi phần nào lo sợ. Dù đại chiến sắp xảy ra, nhưng một mặt theo lời Bùi Tuấn, quân Trinh Tây vẫn đang vây hãm Văn Hỷ, mặt khác cần phải khích lệ sĩ khí, đoàn kết lòng người. Vì vậy, Vệ Khải đã cho mở tiệc rượu ngay tại sảnh đường, mời Bùi Tuấn cùng một số sĩ tộc và hào phú trong thành đến dự. Những kẻ chưa từng ra trận thường càng thêm sợ hãi. Ban đầu nghe Bùi Tuấn kể, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Nhưng nghe đến lần thứ hai, thứ ba, câu chuyện dần mất đi sự mới mẻ. Lúc này, nghe Vệ Khải liên tục nhấn mạnh về sự chuẩn bị kỹ càng trong ngoài thành An ấp, về binh hùng tướng mạnh và viện quân sắp tới, tâm lý tự trấn an của mọi người lại trỗi dậy. Cộng thêm áp lực trước trận chiến, ai cũng nhân cơ hội này mà uống cho thỏa thích, vừa an ủi Bùi Tuấn, vừa tự chuốc say mình. Nếu nói về tài quân sự, Vệ Khải có lẽ còn non kém, nhưng trên bàn rượu chén thù chén tạc thì hắn lại là tay sành sỏi. Hắn đi một vòng nâng cốc, vừa cổ vũ sĩ khí, vừa trấn an lòng người, đổi lại được không ít lời thề trung thành. Nhiều người vỗ ngực cam đoan nguyện sống chết cùng Vệ thị, khiến Vệ Khải vô cùng đắc ý, uống hết chén này đến chén khác. Bùi Tuấn ngồi trong tiệc, sắc mặt lạnh lùng. Các sĩ tộc và hào phú xung quanh cũng không thấy làm lạ, bởi Thành Văn Hỷ bị vây, gia tộc lâm nguy, tâm trạng hắn không tốt là điều dễ hiểu. Nếu lúc này hắn còn có thể vui vẻ cùng ly, đó mới là chuyện lạ. Ngồi được một lúc, Bùi Tuấn liền cáo lỗi với Vệ Khải rằng mình không quen uống rượu, rồi rời khỏi phủ nha, chậm rãi đi về phía Tây Thành. Vệ Khải vốn định giữ lại, nhưng nghĩ mình cũng không thể xuất binh cứu Văn Hỷ, nên không tiện ép uổng. Hắn chỉ nói vài lời an ủi, rồi sai người chuẩn bị thêm rượu thịt cho Bùi Tuấn mang về, dù sao cũng cần khích lệ đám tiểu sĩ tộc và hào phú đang cùng phòng thủ trong thành. Trước thềm đại chiến, trong thành thực hiện lệnh giới nghiêm, ngày thường cũng có lệnh cấm đi lại. Tuy nhiên, vì Bùi Tuấn và người của hắn mới đến, nên một khoảng đất trống gần tường thành phía Tây đã được dọn ra để họ tạm trú. Khu vực này trở nên khá ồn ào. Thêm vào đó, Vệ thị còn cho người mang rượu thịt, lương thực đến để an ủi, đám binh sĩ của Bùi Tuấn liền nhóm lửa ngay dưới chân tường thành, ngồi bệt xuống đất mà nấu nướng, ăn uống. Mấy viên tướng của Vệ thị mang theo vài tấm chiếu thô trải ra đất, vừa làm chỗ ngồi, vừa làm giường nằm. Lẽ ra hơn 200 người của Bùi Tuấn phải được bố trí trong các khu phố để tránh mưa gió, nhưng vì mấy ngày qua có quá nhiều người chạy nạn về thành, lại thêm việc để họ ở ngoài tường thành sẽ tiện cho việc giám sát, nên Vệ thị không cho phép người của Bùi Tuấn phân tán vào trong. Bùi Tuấn cũng không phàn nàn, chỉ vung tay bảo người của mình chia rượu thịt, rồi tỏ vẻ mệt mỏi, chui vào lều không ra nữa. Trên tường thành phía Tây, binh lính Vệ thị đi tuần trong gió lạnh, vừa xoa tay dậm chân, vừa thầm rủa trong lòng. Sao không bố trí ở đâu khác mà lại đặt ngay đây? Lính gác ở các đoạn tường thành khác còn có thể luân phiên tìm chỗ tránh gió, phơi nắng chợp mắt một lát, khiến đám lính ở đây không khỏi bực bội. Đám gia nô và binh lính của Bùi Tuấn cũng khá an phận, ngoài vẻ mặt u sầu, họ không có hành động gì khác thường. Họ không quấy nhiễu dân chúng, được phát chiếu thì ngồi, được phát lương thực thì nấu ăn, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Ban đầu, lính vệ thị trên tường thành còn nắm chặt binh khí, thỉnh thoảng liếc xuống, nhưng sau đó, hoặc là vì không chịu nổi mùi thơm của đồ ăn, hoặc cảm thấy không còn mối đe dọa nào, họ dần thả lỏng cảnh giác. Để an ủi Bùi Tuấn và thuộc hạ, vệ thị cũng không keo kiệt, không chỉ mang đến lương thực thô mà còn có cả lương thực tinh, 2 con lợn, 2 con dê và 10 vò rượu. Cộng thêm chút đồ ăn thức uống Bùi Tuấn mang từ phủ nha ra, mùi hương thơm nức lập tức lan tỏa khắp nơi. Trên tường thành, lính vệ thị không phải ai cũng được ăn rượu thịt. Khi ngửi thấy mùi thơm, nghe tiếng mỡ xèo xèo trên lửa, ai nấy đều không kìm được mà ngó xuống, nuốt nước bọt ừng ực. Lính vệ thị đâu phải con nhà giàu, ngày thường chỉ ăn bánh đen, uống cháo loãng, nay gặp cảnh này mà không thèm thùng mới là lạ. Trong đám binh lính của Bùi Tuấn, có một người bỗng đứng dậy, vẫy tay gọi lớn, các huynh đệ trên thành kia, có muốn xuống đây ăn chút gì không? Bọn ta cũng không ăn hết, bỏ đi thì phí lắm. Lập tức, đám lính vệ thị trên thành dồn mắt nhìn viên quân hầu canh gác. Ban đầu, viên quân hầu còn hiểu rõ trách nhiệm, chỉ cười từ chối, không ngờ lại chọc giận tên sĩ quan của Bùi Tuấn. Cảm thấy mất mặt, hắn giơ một vò rượu ném mạnh vào tường thành. Choang một tiếng, vò rượu vỡ tan, rượu chảy dọc vách tường, mùi hương lan tỏa khiến trên thành vang lên một loạt tiếng nuốt nước bọt. Tên sĩ quan của Bùi Tuấn dường như vẫn chưa hết giận, còn định đập phá thêm, nhưng mấy binh sĩ bên cạnh đã nhanh chóng ngăn lại, rồi hô lớn lên tường thành, chỉ là uống chung bát rượu, ăn chút thịt thôi mà. Đồ đạc đều là của các ngươi, chẳng lẽ chúng ta bỏ thuốc độc sao? Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói, trách sao chủ tướng của chúng ta lại tức giận. Viên quân hầu trên tường thành liếc ra ngoài, rồi lại nhìn vào trong, thấy ánh đèn từ phủ nha an ấp vẫn sáng rực, biết rằng tiệc rượu bên đó vẫn chưa tàn. Hắn thở dài, thầm nghĩ, mẹ nó, bên đó ăn uống linh đình, mình thì phải ở đây chịu gió lạnh. Ăn thì ăn. Viên quân hầu không do dự nữa, đi xuống tường thành, tìm một chỗ ngồi. Ngay lập tức, một bát rượu lớn và một xiên thịt nướng nóng hổi được đưa tới. Tên sĩ quan của Bùi Tuấn lúc này mới nở nụ cười, đến mời rượu, cũng ly rồi vừa đi vừa lắc lư, miệng hô hào không say không về, đồng thời gọi đám lính vệ thị trên thành xuống uống cùng. Đám lính vệ thị thấy quân hầu của mình cũng đã ngồi xuống, không ai còn kiềm chế được nữa, lần lượt đi xuống, cẩn thận nhận lấy bát rượu, xiên thịt. Thấy không ai phản đối, họ liền cúi đầu ăn ngấu nghiến. Lính của Bùi thị thấy binh lính vệ thị xuống thành, liền gạt đi vẻ mặt u sầu ban nãy, dường như tạm quên đi mọi lo lắng. Họ không bàn chuyện văn hỷ nữa, chỉ kể những chuyện hài hước trong quân ngũ, thi thoảng lại đưa thêm rượu thịt, thể hiện sự hào sảng của các hán tử phương Bắc. Viên quân hầu vệ thị uống hết bát này đến bát khác, hai tay đã đỏ ửng. Thấy đám lính Bùi thị vô cùng hào phóng, hắn cũng dần mở lòng, bắt đầu than vãn, khốn kiếp. Sống yên ổn không được hay sao, cứ phải đánh nhau. Mùa thu hoạch sắp đến rồi, lúa mạch mà bị phá hỏng, sang năm lại đói dài. Chung quy lại, chẳng phải chúng ta, những kẻ ở dưới này, là khổ nhất sao? Viên quân hầu đã có tuổi, khuôn mặt đầy nét phong sương, uống mấy bát rượu vào mặt mới hồng hào đôi chút. Hắn nói tiếp, yên ổn được vài năm, giờ lại đánh nhau. Nếu đánh cho tan nát cả, bao nhiêu miệng ăn thế này, không có cái ăn thì chẳng phải sẽ chết đói hết sao? Gã binh lính vệ thị ngồi cạnh còn chưa say hẳn, thấy quân hầu nói năng linh tinh, liền khẽ hít tay một cái. Quân hầu chợt nhận ra, gãi đầu ngượng ngùng, cười hề hề. Viên sĩ quan Bùi thị bên cạnh như không nghe thấy gì, chỉ rót rượu mời tiếp. Không biết bao lâu sau, màn đêm càng lúc càng dày đặc. Dưới ánh đuốc, bát rượu trên chiếu bỗng rung nhẹ, gần sóng lan ra viên sĩ quan Bùi thị liếc mắt, nét mặt khẽ động, liền bưng bát rượu đứng dậy, bước tới bên viên quân hầu vệ thị, cười nói, ha ha, uống lâu rồi mà vẫn chưa hỏi tên họ của huynh trưởng, thật thất lễ quá. Quân hầu nửa say, mắt lim dim, cầm bát rượu, cười đáp, không sao, không sao, ta họ Vệ, tên Nghiêu. Không biết huynh đệ họ gì. Ha ha, viên sĩ quan Bùi thị cười tươi, nói, ta họ Thái Sử, tên từ huynh đệ xuống dưới Hoàng Tuyền, nhớ báo tên của ta nhé. Viên quân hầu vệ thị đang say còn chưa hiểu chuyện gì, thì người đồng liêu ngồi cạnh hắn bỗng trợn tròn mắt, căng người, lén vươn tay về phía thanh đao bên cạnh. Nhưng hắn vớ phải khoảng không, hoảng hốt quay lại nhìn, mới thấy thanh đao của mình đã nằm trong tay một binh sĩ Bùi thị từ lúc nào. Xoạt một tiếng, lưỡi đao được rút ra. Binh sĩ Bùi thị giơ thanh đao lên dưới ánh lửa, ngắm nghía rồi lắc đầu, tỏ vẻ chê bai. Các ngươi định làm gì? Viên quân hầu vệ thị lúc này mới bừng tỉnh, trừng mắt, định đứng dậy. Thái sử Từ bật cười lớn, làm gì ư, tất nhiên là cướp thành rồi. Lời chưa dứt, hắn đã rút thanh đao bên hông, chém thẳng xuống. Viên quân hầu vệ thị vẫn còn đang cầm bát rượu, đến khi kịp buông bát rút đao thì đã quá muộn. Chỉ thấy lưỡi đao lóe lên, đầu của quân hầu vệ thị bay vút lên không, máu tươi phun thành vòi. Cái chết đột ngột của viên quân hầu khiến đám lính vệ thị đang ăn uống không kịp phản ứng. Trước khi họ kịp la hét, những kẻ bên cạnh hoặc sau lưng đã nhanh tay dùng dao găm đâm thẳng vào sườn họ. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, phủ lên rượu thịt trên chiếu một màu đỏ sẫm. Thái sử từ nhấc cái đầu còn đang lăn lóc trên chiếu của viên quân hầu lên. Trên khuôn mặt ấy vẫn còn hiện rõ vẻ hoảng loạn. Hắn giơ cao cái đầu, trầm giọng quát lớn, quân Trinh Tây có lệnh. Chỉ trừng trị kẻ cầm đầu, không truy cứu kẻ theo hùa. Ai chống cự, tru di tam tộc. Thái sử từ đột ngột ra tay, dẫn theo đội quân Trinh Tây cải trang, xông vào giữa đám binh sĩ vệ thị không hề phòng bị. Cảnh tượng chẳng khác nào hổ vào bầy cừu, chém trái giết phải, không ai cản nổi. Mất đi chỉ huy, binh sĩ vệ thị không cách nào chống lại thế tấn công vũ bão của Thái sử Từ. Tiếng thét thảm vang lên liên tục, máu phun tung tóe, chiếu thô nhanh chóng thấm đẫm máu tươi. Binh sĩ vệ thị canh giữ tường thành phía tây còn yếu ớt hơn Thái sử Từ dự đoán. Có lẽ vì thông tin giả mà Bùi Tuấn đưa ra đã khiến họ mất cảnh giác, hoặc do say rượu thịt mà tâm trí mơ màng. Khi Thái sử Từ và quân lính tấn công, nhiều người không chỉ không kịp kháng cự, mà thậm chí còn chưa kịp cầm lấy vũ khí. Trong cơn hỗn loạn, họ chỉ biết la hét, va vào nhau, kẻ bò người chạy, miệng thét lên, giết người rồi. Giết người rồi. Thái sử Từ chém ngã một binh sĩ vệ thị, người đã bê bết máu. Hắn ngẩng đầu quan sát, rồi lập tức chỉ tay về phía trước, hô lớn, giết sạch bọn chúng, nhanh chóng đoạt lấy cổng thành. Phát tín hiệu. Bùi Tuấn đã chui ra khỏi lều, được mấy tên lính hộ vệ sát bên tường thành. Không cần che giấu nữa, khuôn mặt Bùi Tuấn tái nhợt vì căng thẳng. Đôi mắt hắn liếc nhìn Thái sử Từ chỉ huy quân Trinh Tây phá tan quân vệ thị, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần trở nên phấn khích. Lúc này, những rung động mặt đất trước đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Thái sử Từ biết Triệu Vân đã dẫn kỵ binh đến gần. Hắn chỉ cần một tín hiệu để chỉ ra hướng tấn công. Giờ đây, dù trong thành hay trên tường thành, phần lớn binh lính đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn một vài người canh gác. So với tường thành phía tây, những binh lính ở khu vực khác và đội tuần tra ở trung tâm thành không thể ngờ lại xảy ra chuyện này. Ban đầu, họ còn tưởng có kẻ say rượu gây sự, mãi một lúc sau mới nhận ra điều bất thường, liền vội vã đánh kẽn báo động, la hét, nguy rồi. Có loạn. Có người cướp thành. Tiếng hô hỗn loạn trong thành hòa cùng tiếng thét đau đớn từ tường thành phía tây, khiến cả thành An ấp trở nên náo loạn như một nồi cháo sôi. Tiếng móng ngựa dồn dập như sấm đang đến gần. Thái sử Từ chém ngã mấy tên binh sĩ vệ thị đang cản đường, rồi vội lao về phía bộ phận điều khiển cầu treo. Nơi điều khiển cầu treo nằm trong một căn phòng nhỏ trên tường thành, nơi mấy binh sĩ vệ thị đang cố thủ. Một hàng giáo dài không ngừng đâm ra, trong khi quân của Thái sử Từ hầu hết đều không mặc giáp để trông giống tàn quân Bùi thị, khiến mấy người bị giáo đâm ngã mà chưa thể tiến vào. Tiếng sấm rền ngày càng lớn. Nếu cầu treo không hạ xuống, dù mở được cổng thành cũng vô dụng. Thái sử Từ lo lắng, vừa chạy tới vừa nhặt một ngọn giáo dài rơi dưới đất, ném mạnh về phía cửa phòng. Ném xong, hắn hô lớn, ném giáo. Đâm chết bọn chúng. Lập tức, binh lính Trinh Tây tỉnh ngộ, họ liền nhặt vũ khí rơi vãi, không cần biết là giáo hay đao, ném hết vào trong. Căn phòng vốn nhỏ, chỉ để che chắn bộ phận điều khiển khỏi mưa gió, không có chỗ để né tránh. Sau một loạt vũ khí bay vào, chỉ còn hai binh sĩ vệ thị may mắn sống sót nhờ nấp sau bộ điều khiển, nhưng cũng nhanh chóng bị quân Trinh Tây xông vào chém ngã. Rầm rầm chốt của bộ điều khiển bị đập gãy, cây cầu treo của cổng thành phía tây rung nhẹ, rồi từ từ hạ xuống. Giơ đuốc lên. Thái sử Từ chống tay lên tường thành, nhìn về phía bắc. Trong tầm mắt hắn, một cơn sóng đen đang ào ạt tiến đến, những ngọn đuốc lấp lánh cùng ánh sáng từ vũ khí phản chiếu dưới ánh lửa trông như dải ngân hà đang đổ xuống. Tại cổng thành phía tây, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, quân hai bên đang quần thảo nhau. Ai cũng biết cổng thành là yếu điểm quan trọng. Thành An ấp cũng không ngoại lệ, hai bên cổng thành có hai hốc chứa binh lính, có thể mở gạch xanh ra để dùng giáo đâm thẳng vào những kẻ đang cố mở cổng. Nếu không tiêu diệt được lính vệ thị trong đó, thì không thể mở được cổng. Tuy nhiên, thiết kế này vốn tốt để phòng thủ, nhưng vì sự yếu đuối của một số người, vấn đề tưởng chừng khó khăn lại trở nên dễ dàng. Sau một trận đánh ngắn, một trong hai hốc chứa binh lính đã tan rã tinh thần. Những binh sĩ vệ thị trong hốc, thay vì đứng ở cửa đâm giáo, lại co rúm ở góc, ôm mặt khóc thét, khiến quân Trinh Tây xông vào cũng không biết nên cười hay khóc. Một bên đã mất kiểm soát, bên kia dù cố thủ cũng không thể trụ vững. Trong tiếng thét thảm thiết, máu từ những lỗ đâm giáo chảy ra, hệ thống phòng thủ của cổng thành phía tây hoàn toàn sụp đổ. Chốt cửa được gỡ ra, quân Trinh Tây dùng sức đẩy hai cánh cổng sang hai bên. Trong thành An ấp, Vệ Khải, người vẫn còn say rượu, đột nhiên tỉnh giấc, tay chân run rẩy, không biết phải làm gì. Ánh mắt ngơ ngác của hắn phản ánh nội tâm hoang mang, ngay cả viên giáo úy đến xin chỉ thị cũng cảm thấy lòng lạnh buốt. Binh sĩ vệ thị trong thành la hét inh ỏi, chạy tán loạn. Người thì từ nơi ở, người từ lều trại lao ra, kẻ thì tìm vũ khí, kẻ thì gọi đồng đội. Nếu lúc này có người đứng ra chỉ huy, có lẽ vẫn còn cơ hội chống đỡ. Nhưng thật tiếc, phần lớn chỉ huy đều đang theo vệ khải uống rượu trong phủ nha, chưa trở về. Thiếu đi một người chỉ huy thép máu, dù những binh sĩ cấp thấp cố gắng kiểm soát tình hình, hối thúc lính đội mình mặc giáp, cầm vũ khí, thì cũng vô ích. Mệnh lệnh rối ren, mỗi người một phách, chỉ cách 10 bước là không thể nghe rõ. Thêm vào đó, những cư dân trong thành đã bị đánh thức, tiếng chó sủa, trẻ con khóc lóc xen lẫn tiếng la hét khiến tình hình càng hỗn loạn. Dù trong quân đội vệ thì có một số lão binh từng ra trận, nhưng thiếu chỉ huy hiệu quả, họ có thể chiến đấu, nhưng không còn là một đội quân hoàn chỉnh. Các binh sĩ mơ hồ biết có chuyện bất thường, nhưng không biết nên tập hợp bảo vệ vệ khải, đến tường thành phía tây dẹp loạn, hay chỉ đứng yên quan sát. Đội kỵ binh do Triệu Vân dẫn đầu đã không cho vệ thị nhiều thời gian phản ứng. Dù đợt tấn công đầu tiên chỉ có 300 kỵ binh tinh nhuệ, nhưng khi họ lao tới, dù vệ thị cố gắng tổ chức phòng thủ cũng chỉ như muối bỏ biển. Khi đại quân trinh tây tới ngoài thành, chiến thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía họ. Những kỵ binh vùng Bắc quận theo chân Phí Tìm nhiều năm, dù không trang bị đầy đủ như thiết kỵ Tây Lương, nhưng trong việc đoạt cổng thành và tập kích trại địch lại rất phù hợp. Điều quan trọng lúc này không phải là phòng thủ, mà là tốc độ. Triệu Vân dẫn kỵ binh đến nhanh chóng, đội tiên phong gần như không dừng lại, lao thẳng vào trong thành, khiến binh lính vệ thị không kịp trở tay. Thậm chí những vật cản như cọc gỗ chống ngựa chưa kịp dựng lên đã bị hàng chục kỵ binh dẫn đầu lao thẳng vào đội hình. Khi những kỵ binh nặng nửa tấn gồm cả ngựa và người lao vào hàng ngũ bộ binh, cảnh tượng chẳng khác nào xe tải hạng nặng đâm vào hàng ô tô nhỏ. Đội hình bộ binh nhanh chóng tan vỡ, người bị hất văng, người bị giẫm đạp. Khi kỵ binh trinh tây phi qua, chỉ còn lại một bãi xác chết. Triệu Vân dẫn theo đợt kỵ binh thứ hai tới cổng thành, gặp Thái Sử Từ và Bùi Tuấn. Thái Sử Từ, dù đã chiến đấu một lúc lâu, vẫn tràn đầy sinh lực. Hắn đứng ở cổng thành, mỉm cười, cầm cây kích dài, chắp tay chào Triệu Vân rồi báo cáo tình hình. Sau đó, không dừng lại lâu, Thái Sử Từ dẫn đội bộ binh tiến về phía Bắc Thành để tiếp tục đánh chiếm. Lúc này, Bùi Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay chân vẫn run rẩy không ngừng. Kế hoạch của hắn cuối cùng đã sắp thành công. Dù là con cháu dòng phụ, dù có được nguồn lực của Bùi gia, nhưng Bùi Tuấn vẫn không thể so sánh với con cháu chính tông. Vì thế, nếu muốn đạt được vinh quang lớn hơn, hắn chỉ còn cách tìm kiếm cơ hội trong hiểm nguy. Và bây giờ, rõ ràng hắn đã đặt cược đúng cửa. Cảm giác phấn khích và hạnh phúc tràn ngập trong đầu Bùi Tuấn, đến nỗi mùi máu tanh xung quanh cũng không còn khiến hắn khó chịu. Binh sĩ vệ thị vốn chỉ phản kháng theo bản năng. Nhưng khi Triệu Vân dẫn kỵ binh lớn đến thành An ấp, ý chí kháng cự của họ liền tan vỡ. Những binh sĩ dũng cảm bước lên chiến đấu đều lần lượt ngã xuống. Phần còn lại, những người vốn đã do dự, bắt đầu hoảng loạn tháo chạy. Trên đường phố, xác chết nằm la liệt, máu ngựa loang lổ, những bóng người to lớn và vũ khí sáng loáng dưới ánh lửa càng khiến binh sĩ vệ thị khiếp sợ, không ít kẻ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Quân trinh tây ùn ùn kéo vào từ cổng thành phía tây, nhanh chóng tràn về phía cổng bắc. Tại cổng bắc cũng bùng nổ tiếng hò hét và chém giết. Sau một lúc cầm cự, nhiều binh sĩ vệ thị trên tường thành bắt đầu bỏ chạy. Thậm chí có kẻ hoảng sợ đến mức trèo qua mép tường nhảy xuống như đổ bánh bao vào nồi. Khi vệ khải, với đôi chân run rẩy, được lính hộ vệ dìu ra khỏi phủ nha, toàn thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Phần lớn binh sĩ do các sĩ tộc và hào phú chiêu mộ đều là những kẻ du thủ du thực, lúc này thấy tình thế đã rõ, nhiều kẻ bắt đầu lợi dụng tình hình để hôi của. Chúng xông vào những ngôi nhà mà chúng thèm khát từ lâu, vừa cướp bóc vừa giết bất cứ ai cản đường. Đồng thời, chúng phóng hỏa khắp nơi để tiêu hủy chứng cứ. Những đám lửa bùng lên càng làm gia tăng sự hỗn loạn. Nhà cửa thời này phần lớn làm bằng gỗ, khiến lửa nhanh chóng lan rộng. Người dân bị lửa đẩy ra ngoài chạy loạn khắp nơi, vừa khóc vừa la hét. Người trẻ còn chạy được, còn người già yếu dễ dàng bị giẫm đạp đến chết. Vệ khải vừa bước ra khỏi phủ nha được vài bước thì đâm sầm vào đám người hỗn loạn. Chưa kịp nghĩ phải làm gì, đám đông hoảng loạn như ruồi mất đầu đã xô đẩy đội ngũ của vệ khải tan tác. Bắt giết kẻ cầm đầu, không giết kẻ theo hùa. Ai kháng cự sẽ bị tru di tam tộc. Không biết từ lúc nào, trong thành bắt đầu có người hô lớn, tiếng hô ngày càng to, vang vọng khắp bầu trời An ấp. Nhiều sĩ tộc nhỏ theo vệ khải từ phủ nha ra ngoài lúc này đều đã tỉnh rượu. Gương mặt họ tái nhợt, mắt mở to đầy sợ hãi. Họ nhanh chóng nhận ra tình thế vô cùng bất lợi, liền lén lút rời khỏi đám đông, lủi về hướng đông và nam để chạy trốn. Trong tình thế này, chẳng ai còn quan tâm đến ai nữa. Nếu vệ thị cầm cự được, họ sẽ quay lại ủng hộ. Còn nếu không, ít nhất họ cũng giữ được mạng. Dù sao thì, sau khi An ấp yên ổn, họ sẽ ra mặt nhận chủ mới, dù là chủ cũ hay chủ mới cũng không thành vấn đề. Thái sử Từ chém giết hăng say, sau khi chiếm được cổng Bắc, hắn liền quay đầu tấn công về phía Nam. Không ai biết hắn đã giết bao nhiêu người. Thái sử Từ di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, dù không cưỡi ngựa, nhưng với cây kích dài do xưởng của Hoàng thị sản xuất, hắn tỏ ra vô cùng hung hãn. Hắn hoặc chém, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc quét. Khi thuận tay, hắn lại nhặt giáo dài hoặc dao ngắn rơi trên đất mà ném đi, không khác gì mãnh hổ giữa bầy cừ. Trong khi đó, Triệu Vân cưỡi ngựa, di chuyển chậm rãi dẫn theo kỵ binh tiến vào thành. Hắn vừa ra lệnh triệu tập quân hậu cần, vừa phái người chiếm giữ các tường thành và tiếp quản các cơ sở phòng thủ. Thỉnh thoảng, khi gặp những binh sĩ vệ thị còn chống cự, chúng liền bị tiêu diệt gọn gàng. Nếu gặp đám lính vệ thị đang tháo chạy, Triệu Vân cũng không đuổi theo mà chỉ bố trí quân lính chiếm giữ từng nơi một cách cẩn thận. Vệ Khải hô hào, ra lệnh cho lính chặn địch, nhưng chẳng mấy chốc hắn nhận ra số binh lính bên cạnh mình ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại đám gia nhân và vệ sĩ riêng của vệ gia. Chuyện này sao lại thế này? Sao có thể như thế? Vệ Khải lẩm bẩm trong vô thức. Thiếu chủ, không giữ được nữa rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi quân Trinh Tây đến. Một vệ sĩ gào lên khẩn khoản. Tiếng vó ngựa đã ngày càng gần, không thể trì hoãn được nữa. Vệ Khải mơ màng, nghe lời vệ sĩ định quay đầu chạy, thì bất ngờ từ góc phố vang lên một giọng nói quen thuộc. Vệ huynh, huynh định đi đâu vậy? Người đời thường nói, khi gặp chuyện đau buồn, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ tích cực. Nhưng nếu bây giờ có ai đến nói với Vệ Khải những lời đó, dù hắn có hiền lành đến đâu, chắc chắn cũng sẽ tức giận mà hét lớn. Vệ huynh, đừng chống cự vô ích nữa. Đầu hàng đi, ít nhất có thể giữ được toàn thây. Bùi Tuấn nói với vẻ thản nhiên, như thể đang nhận xét về một ngày đẹp trời. Không ngờ lại có kẻ như thế này. Vừa nhìn thấy Bùi Tuấn, Vệ Khải lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn tức giận giơ tay chỉ thẳng vào Bùi Tuấn, ánh mắt đầy oán hận, như muốn đâm thủng người đối diện, rồi gào lên, Bùi Tuấn, tên tiểu nhân. Ta đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi dám phản bội ta như thế? Bùi Tuấn cười, tỏ vẻ rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Hắn không để ý đến ngón tay của Vệ Khải, mà chỉ lớn tiếng tuyên bố, vệ gia tự chuốc lấy hậu quả. Các vị, đừng tự làm khổ mình. Tướng quân Trinh Tây có lệnh, chỉ giết kẻ cầm đầu, không truy cứu kẻ theo hùa. Ai phản kháng sẽ bị giết không tha. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Liệu có cần phải khoe khoang trước mặt kẻ thua đã chắc chắn phải chết? Điều đó không hợp với phong thái của sĩ tộc, ít nhất không hợp với Bùi Tuấn. Hắn đến đây, chẳng qua chỉ để tuyên bố với các sĩ tộc khác rằng thứ tự xếp hạng ở Hà Đông cần phải điều chỉnh. Về việc Vệ Khải mắng chửi, Bùi Tuấn chỉ mỉm cười đối đáp. Một lúc sau, không khí trở nên lạnh lẽo, đến nỗi đám vệ sĩ của vệ gia cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn Vệ Khải. Bùi Tuấn xuất hiện có nghĩa là đây không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giữa quân Trinh Tây và Hà Đông, mà còn là sự thay đổi trong hệ thống sĩ tộc nơi đây. Nhiều tiểu sĩ tộc và hào phú sống gần An ấp, vốn đang trốn trong các ngõ hẻm, cũng tò mò hé đầu ra xem tình hình. Tình hình này thật kỳ lạ, nhưng cũng giống như việc kế vị của các triều đại. Nếu tướng quân Trinh Tây thống trị Hà Đông, đó là một cuộc thay đổi triều đại. Nhưng nếu chỉ có một gia tộc Hà Đông đứng ra xử lý, đó vẫn là triều đại cũ, chỉ là đổi một vị hoàng đế mới. Điều này làm cho các sĩ tộc ở Hà Đông cảm thấy dễ chịu hơn. Dù biết rằng ngay cả khi Bùi Thị thay thế Vệ Thị, họ cũng khó có thể nắm giữ quyền lực như trước, bởi quyền lực của tướng quân Trinh Tây chắc chắn sẽ xâm nhập vào. Nhưng dù sao, để người địa phương thống trị vẫn hơn là để người ngoài đến cai trị. Những gia tộc sĩ tộc lâu đời luôn mong muốn kéo dài sự tồn tại của mình. Họ thà chịu đựng tạm thời dưới áp lực của kẻ mạnh, chờ xem ai sẽ chết trước. Đây không phải là điều họ chưa từng trải qua. Chính vì vậy, khi Bùi Tuấn xuất hiện, tình hình trở nên kỳ lạ. Phí tìm cử Bùi Tuấn làm người đại diện chính là để xem xét khía cạnh này. Bùi Tuấn hiểu rõ điều đó, nên hắn phải làm tốt hơn. Bùi Tuấn cười, lại lặp lại lời của mình, tướng quân Trinh Tây có lệnh, chỉ giết kẻ cầm đầu, không truy cứu kẻ theo hùa. Hết chương 1237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.